Thật là đồ tốt, đáng tiếc gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, bằng không làm sao cũng cần mua trở về cất giữ. Trần tổng bộ đầu hiện ra thất vọng, ôm trong ngực đại hạ long tức đao giảng đạo, uống rượu hỏng việc a. Đại nhân trước ăn điểm tâm đi, thuộc hạ đã ăn xong, lên bên trên đi một chút. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đều tại trên một con thuyền, một hồi trò chuyện tiếp cũng có thể. Trần tổng bộ đầu thanh đao cùng vỏ đao treo ở bên hông, sải bước đi ra nhà hàng về sau, sau đó thẳng đến bong thuyền đi đến, đi vào bong thuyền sau khắp nơi xem nhìn thoáng qua, sau đó lôi kéo qua một tên quản sự, đi đến nơi hẻo lánh thấp giọng mà hỏi, các ngươi cái này phá hiểu hào có bao nhiêu võ giả trấn thủ? Không, có tông sư sao? Quản sự nhìn lấy nói chuyện bừa bãi Trần tổng bộ đầu, trực tiếp lắc đầu giảng đạo, phá hiểu hào sức mạnh thủ hộ, đây là tuyệt mật tin tức, là không cho phép để lộ cho ngoại nhân. Quý nhân cũng không muốn ép hỏi, đây là tuyệt mật ta cũng không biết, chỉ có thuyền trưởng mới rõ ràng. Trần tổng bộ đầu đối với cái này cũng không quan tâm, lại hỏi một câu nói, có tông sư sao? Quản sự nhíu mày, sắc mặt không vui giảng đạo, quý nhân đang tiêu khiển tại hạ sao? Tông sư là bực nào thân phận, chúng ta thuyền hành làm sao mời lên tông sư hộ tống? Trần tổng bộ đầu hiện ra thất vọng, sắc mặt không vui giảng đạo, các ngươi liền hộ hàng tông sư đều không có, vậy mà liền dám tuyên bố là Hải Châu an toàn nhất thuyền hành. Đây là lừa gạt, chờ đến Tam Tiên Đảo, hết thảy đều cho các ngươi niêm phong. Quản sự không thể không mở miệng giải thích giảng đạo. Quý nhân không cần lo lắng vấn đề an toàn, Hải Châu đến Tam Tiên Đảo tuyến đường đi, vốn là tương đối an toàn, bây giờ ta nhân tộc chiếm lấy Hắc Thủy Quan, Tam Tiên Đảo đã là phía sau, càng không cần lo lắng thủy tộc đánh lén. Quý nhân muốn là khẩn trương, đi sòng bạc chơi phía trên hai thành, thư giãn một tí tâm tình, không bao lâu nữa chúng ta liền đến Tam Tiên Đảo. Trần tổng bộ đầu cười lạnh giảng đạo, an toàn cái rắm. Có vị kia tại, các ngươi liền một cái tông sư đều không có, nơi nào có một điểm an toàn. Còn chơi, đều đi trong nước cùng cá mập chơi đi. Tranh thủ thời gian cho lão tử chuẩn bị một số thức ăn, chuẩn bị thêm một số, đầy đủ ăn mấy ngày. Nhất là có thể cất giữ ở, cũng không muốn mấy ngày sắp tới, một mực gặm cá tươi. Đúng rồi, lại đến một phần đi Tam Tiên Đảo hải đồ, phía trên nhất định muốn kỹ càng ghi rõ phương vị. Quản sự không khỏi nhắc nhở, vị này quý nhân, chúng ta phá hiểu hào an toàn vô cùng, sẽ không xuất hiện vấn đề. Trần tổng bộ đầu đưa tay đẩy, mở miệng thúc giục giảng đạo, nhanh đi làm, không muốn lẩm bà lẩm bẩm. Lao Trần, ngươi là nói ta sao? Chương 135, Đậu Trường Sinh, còn nói ngươi không phải thiên sát cô tinh. Phá hiểu hào, bong thuyền. Đậu Trường Sinh bởi vì đại hạ long tức đao sự tình, có một ít không quan tâm, bữa sáng dứt khoát cũng không ăn, định tìm Trần tổng bộ đầu tâm sự, nhờ vào đó thăm dò một hai. Có thể mới đi đến bong tàu, đã nhìn thấy Trần tổng bộ đầu lôi kéo một tên quản sự, tại bong thuyền một chỗ ngóc ngách xì xào bàn tán, Đậu Trường Sinh đi tới về sau, thì lắng nghe đến một số vô cùng không hữu hảo trò chuyện. Đây là ý gì? Sợ thuyền lật ra không thành. Đậu Trường Sinh theo bản năng bốn phía nhìn một cái, không có cái gì ngập trời sóng lớn, đưa tay cảm thụ một hai, gió biển cũng không lớn, trên trời trời xanh không mây, ngàn dặm không mây. Này làm sao nhìn, đều không giống như là phía dưới mưa to, nhấc lên gió bao dáng vẻ, phá hiểu hào ra chuyện tỷ lệ không lớn. Trần tổng bộ đầu tại nói xấu chính mình. Lắng nghe đến Đậu Trường Sinh thanh âm, Trần tổng bộ đầu mặt không đổi sắc, bởi vì hắn căn bản không có nói Đậu Trường Sinh ba chữ, đưa tay trùng điệp đẩy, trực tiếp đem quản sự đẩy ra, ánh mắt ra hiệu đối phương nhanh đi chuẩn bị. Nhìn lấy quản sự sau khi rời đi, Trần tổng bộ đầu cười khan, liên tục mở miệng giải thích giảng đạo, đại nhân lý giải sai lầm. Ta là lo lắng phá hiểu hào a. Trần tổng bộ đầu cái hốc, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, một câu sau khi mở miệng, còn sót lại lời nói càng ngày càng thuận đường, đại nhân cũng biết, bây giờ đã là ngày 20 tháng 2. Khoảng cách ngày 3 tháng 3 Long Môn đại hội, cũng chỉ còn lại có mười mấy ngày, mà sau cùng 10 ngày, tất cả vảy rồng đều muốn tề tụ Tam Tiên Đảo, đây là thần ma quyết định quy củ. Mà Long Môn đại hội, hết thảy 99 cái danh ngạch, ta nhân tộc chiếm cứ 30 danh ngạch, bây giờ mới thành công xác định hơn 10 vị, không người dám đi tranh đoạt, còn lại hơn phân nửa danh ngạch tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Mặc dù đại bộ phận tranh đấu đều bạo phát tại Tam Tiên Đảo, có thể tranh đấu cũng đã lan tràn, dù sao khoảng cách sau cùng 10 ngày kỳ hạn, vẫn là có 2-3 ngày, có người cố ý chuyên môn mang theo vảy rồng, tại đoạn thời gian này tiến về Tam Tiên Đảo. Cho nên bất luận cái gì một chiếc lái hướng Tam Tiên Đảo thuyền, đều có thể có vảy rồng ẩn tàng, có thể sẽ đụng phải tập kích. Trần tổng bộ đầu nói tới chỗ này, trong lòng thở dài một hơi, vốn là lần này ra chuyện tỷ lệ không lớn, nhưng có Đậu Trường Sinh về sau, xác suất trên diện rộng báo tố thăng lên. Bất mãn mở miệng giảng đạo, cái này phá hiểu hào tại như vậy thời khắc mấu chốt, vẫn không quên kiếm lấy tiền tài, vậy mà không có tông sư hộ tống, nếu thật là ra chuyện, liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Bây giờ không phải trăm năm trước một lần kia Long Môn đại hội, từ khi Trần Vương mượn nhờ Long Môn đại hội quật khởi, Long Môn đại hội giống như giang hồ tán tu, hoặc là gia thế không cao võ giả tâm lý ký thác, đều nghĩ đến Trần Vương có thể, ta cũng có thể. Cho nên có can đảm đến tranh đoạt vảy rồng, toàn bộ đều là nhân vật hung ác. Trong tay không có điểm chân thực công phu, cũng không dám đến Tam Tiên Đảo tranh hùng. Phùng gia đáng là gì? Chỉ cần chiếm vảy rồng, thành công dược Long Môn, tương lai tiền đồ đều có thể, thiên hạ to lớn, đi đâu không được. Bọn họ không để ý tới phá hiểu hào phía trên người sống hay chết. Nghe thấy Đậu Trường Sinh, Trần tổng bộ đầu giải thích nói, đại nhân ít có đi xa nhà, không biết hải ngoại cùng đại lục tình huống khác biệt, nơi này chỗ Đông Hải đã là pháp ngoại chi địa, luật pháp của Đại Chu ở chỗ này không có bao nhiêu dùng. Bắc Cương cùng phương Nam Đại Sơn đều như thế, càng là cùng dị tộc tới gần địa phương, làm địa võ giả cùng dị tộc chém giết, dân phong lưu hãn, xem luật pháp tại không có gì, mà lại các triều đại đổi thay bên trong, đối với một số thực lực mạnh kẻ trộm, chỉ cần không phải tội ác tày trời, đều sẽ mở ra một con đường, đem bọn hắn xung quân Bắc Cương hoặc là phương Nam Đại Sơn, để bọn hắn đi cùng dị tộc đấu, cho dù là chết rồi, cũng có thể giết nhiều lục một số dị tộc, vì ta nhân tộc trấn thủ biên cương. Tam Tiên Đảo tuy nhiên mang theo một cái chữ tiên, nhưng cũng là Đại Chu lưu đầy tội nhân địa phương, chỉ cần bọn họ không vào Đại Chu cảnh nội, tại hải ngoại quần đảo hết thảy mặc kệ. Nếu là có thể xua tan dị tộc, khai mở một chỗ hòn đảo, Đại Chu cũng sẽ thuận thế sắc phong làm hắn lãnh địa. Cho nên hải ngoại nơi này rất loạn. Phá Hiểu Hào thực lực vốn là cũng đầy đủ, Phùng gia có thể tại hải ngoại đặt chân, bản sự cũng là không nhỏ, nhưng ai để bây giờ thời cơ không đúng đây. Tới ngươi cái này Thiên Sát Cô Tinh. Không, là Đậu Diệt Môn. Phá Hiểu Hào không có chuyện mới là lạ. Nói xong Trần Tổng bộ đầu thì hối hận, chính mình làm sao không quản được miệng, luôn luôn dễ dàng thuận mồm đắc tội với người, may mắn một câu tiếp theo không nói ra miệng. Đậu Trường Sinh ngược lại là lý giải, thuận thế mở miệng giảng đạo, đúng vậy a, Long Môn đại hội đem mở, bây giờ đang ở vào vảy rồng tranh đoạt bên trong, Phá Hiểu Hào nguy cơ không nhỏ a. Cho nên muốn là ra chuyện, cũng khẳng định là đến cướp đoạt vảy rồng, cùng chúng ta không có quan hệ. Đã hiểu giả bộ như không hiểu. Nghe thấy Đậu Trường Sinh, Trần Tổng bộ đầu trong lòng may mắn, đối phương không có nghe được, vội vàng nói sang chuyện khác giảng đạo, Đậu đại nhân lần này đến Tam Tiên Đảo, chắc hẳn đã thu hoạch được tham gia Long Môn đại hội tư cách. Thuộc hạ sớm chúc mừng Đậu đại nhân, dược Long Môn thành công, tại Long Môn bên trong thu hoạch được tạo hóa, tương lai ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng, thiên hạ vô địch. Đậu Trường Sinh phủ quyết giảng đạo, một cái Long Môn đại hội tư cách, cần 3 chiếc vảy rồng, ta lúc đầu đến là thu được một mảnh, đã giao cho sư huynh, bây giờ trong tay một chiếc vảy rồng cũng không có. Đến Tam Tiên Đảo về sau, đang định nhìn xem có cơ hội hay không chiếm lấy 3 chiếc vảy rồng, thu hoạch được một cái tham dự Long Môn đại hội cơ hội. Lão Trần ngươi cũng đi Tam Tiên Đảo tranh đoạt vảy rồng, chắc hẳn đối với Tam Tiên Đảo cục thế, đã rõ như lòng bàn tay, không bằng nói cho ta nghe một chút đi. Cái nào một số người không dễ trọng, cái nào một số người vảy rồng tốt đoạn. Trần Tổng bộ đầu suy tư một chút, tổ chức một chút lời nói, một lúc sau mở miệng giảng đạo, muốn nói không dễ trêu chọc đối tượng, trong tay nắm giữ vảy rồng, không có một cái nào dễ trêu, cho dù là đại người là người bảng thứ 9 cũng như thế. Như người bảng đệ nhất Trần Trường Sinh, nhân bảng thứ 3 Diệp Vô Diện, nhân bảng thứ 4 Tưởng Côn Sinh, xếp hạng thứ 15 Gia Cắt Giao. Đây là đối đại nhân uy hiếp lớn nhất, nhân bảng trước 5 đều tu tập thần ma võ học, mà Gia Cắt Giao trong tay mặc dương kiếm, làm nhất phẩm bán thần binh, nghe đồn đã ở vào khôi phục biên giới. Còn lại đương đại như là trong đó Bột Hải Cao Thị Cao Nguy, chú binh thế gia Hạ Hầu Du, Trường Sinh Cốc chờ 5-6 vị, nhà bọn hắn thế hiển hách, đời đời không thiếu khuyết đại tông sư, như chú binh thế gia càng là có thể để thần binh thức tỉnh, nếu không phải là đương thế đại tông. Cái này đệ nhất nhân bảng có đại nhân mấy vị, trước một đời nhân bảng có thể cũng không ít, hoặc là khổ tu mấy chục năm, toàn bộ đều chung vào một chỗ, không có một vị là kém. 30 danh ngạch, quá khó khăn. Trần Tổng bộ đầu cảm thán liên tục, không tính không biết, cái này tính toán, cho dù là mạnh như Đậu Trường Sinh, nhưng cũng là không dám hứa chắc, có thể bảo trụ một cái Long Môn đại hội danh ngạch. Cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, bắt đầu mới bắt đầu khả năng sẽ còn cố kỵ ra thế, đợi đến cuối cùng mấy ngày đến, liền xem như tông sư con nối dõi, chỉ cần thực lực không mạnh, cái kia đoạt vẫn là lấy được. Nhất là Đậu Trường Sinh cái này đệ nhất, bài danh nhân bảng 10 vị trí đầu, đã là mạnh phi thường, nhưng người cạnh tranh bên trong, có thể là có trước một đời nhân bảng, bọn họ ngày xưa là không bằng Đậu Trường Sinh bài danh cao. Có thể không ngăn nổi tuổi bọn họ lớn, nhiều năm trôi qua, đã ở vào đột phá biên giới, ngay tại bắt đầu hoàn thành tiểu thiên mệnh. Hoặc là có một ít đời trước nhân bảng anh kiệt, cho dù là có thể đột phá, cũng cố đè ép cảnh giới, chờ đợi lấy long cửa mở ra. Vì thu hoạch được pháp có nguyên linh thần ma đặc thù, dạng này ngưng kết ra pháp tướng về sau, ít nhất là trung phẩm pháp tướng, thu hoạch được trùng kích đại tông sư tiềm lực. Tam Tiên Đảo bây giờ là tàng long ngọa hổ, trăm năm một lần thịnh hội, không biết tới bao nhiêu anh kiệt, thậm chí là tuổi tác hơn trăm tuổi, không chịu nhận mình già, muốn lại liều mạng lao ra hỏa. Muốn tại Long Môn đại hội bên trong dược Long Môn thành công, thu hoạch được Long Môn bên trong tạo hóa, nhờ vào đó đi trùng kích tông sư. Long Môn đại hội thật sự là đem thiên hạ các loại nhu xà quỷ thần, toàn bộ đều dẫn ra ngoài. Thiên hạ 108 châu đối Long Môn đại hội có ý tưởng, đều đã khởi hành chạy tới Tam Tiên Đảo, nhưng mà này còn là sau cùng chiến đấu, muốn là Long Môn đại hội vừa mới tin tức truyền ra cái kia một hồi. Chính là Đậu Trường Sinh tại thần đều gây sóng gió lúc, thiên hạ liền đã bởi vì vảy rồng bạo phát xung đột, hiện nay mang theo vảy rồng đi vào Tam Tiên Đảo, trong tay vảy rồng không biết chuyển tay bao nhiêu lần. Đậu Trường Sinh tâm tình cũng trở nên nặng nề, lần này vì 30 danh ngạch, nhân tộc nội quyền quá nghiêm trọng, cũng may mắn Long tộc một phương diện, bởi vì Hắc thủy quan sự tình, quan hệ cùng nhân tộc không hòa thuận, cửu thái tử chờ không dám tiến về nhân tộc. Bằng không Long tộc còn muốn tham gia vào, như vậy đối vảy rồng tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt. Đáng tiếc, nhân tộc không thể đi Long tộc chỗ đó tranh đoạt danh ngạch. Hết thảy 99 cái danh ngạch, nhân tộc chiếm cứ 30, Long tộc 69. Long môn đến cùng là Long tộc lập hạ, nhân tộc chiếm trước 1/3, đã chiếm không ít tiện nghi, cho Long tộc lưu lại lỗ hổng, cho phép bọn họ điều động cường giả cùng nhân tộc chiến đấu. Những năm qua ngược lại là chiếm cứ một số, bất quá về sau sợ là không có cơ hội, lấy nhân tộc nơi này như thế quyển, ngay cả mình cũng bắt đầu lo lắng, Long tộc chiếm cứ 69 cái danh ngạch về sau, chỗ nào còn sẽ có cái gì yêu nghiệt, có thể tự nhân tộc nơi này đoạt đi một cái danh ngạch, sợ là tới một cái, chết một cái. Phá Hiểu Hào vận chuyển tại trên biển lớn, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn qua đại hải, trong lòng cái kia một điểm hấp hực, rất nhanh liền đã bị bắt ngát đại hải, bao la hùng vĩ mỹ cảnh tách ra. chính mình thực lực tại tông sư phía dưới cũng là mạnh nhất một nhóm. Cái kia một ít lão gia hỏa này cũng chỉ là nhiều tu luyện mấy chục năm, cắm ở tông sư cửa khẩu, không ngừng ma luyện tự thân võ nghệ, có thể đến cùng lòng dạ không được, Đậu Trường Sinh trong lòng vì chính mình động viên. Trung tam phẩm có thể sống hơn 100 tuổi, quá có thể sống. Long môn đại hội không giống như là nhân bảng, có 25 tuổi hạn chế, từng đời này tích lũy xuống, bây giờ là thật quyền a. Ánh mắt nhìn về phía Trần Tổng Bộ Đầu, vị này cũng là ví dụ, muốn là tại Đậu Trường Sinh tuổi tác lúc, thực lực cũng chính là cái kia chuyện, nhưng bây giờ tuổi gần 50, đã sớm võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, cứng rắn là dựa vào lấy tuổi tác đem thực lực cho đẩy đi lên. Oen, một tiếng vang kịch liệt. Phá Hiểu Hào phía trước mặt nước, bước lên hắn từng đạo của nước. Trần Tổng Bộ Đầu tâm hơi hồi hộp một chút, vô ý thức nhìn về phía Đậu Trường Sinh giảng đạo, xong. Ra chuyện. Đậu Trường Sinh không chút hoang mang giảng đạo, thật làm cho lão Trần ngươi đoán trúng, đây là tới chiếm lấy vảy rồng. Đừng hốt hoảng, chúng ta không có vảy rồng, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Lão Trần ngươi thì quá ngạc nhiên. Bất quá là đang đi đường khúc nhạc dạo ngắn, việc nhỏ, đến Tam Tiên Đạo, cùng uống hai chung, an ủi một chút. Rít lên một tiếng như là lôi đình âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh. Giao ra vảy rồng. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 136, nhất định phải là trước thêm hảo hữu, lại giết ta. Wen, Wen, Wen. Ở vào trong nước biển vọt lên từng đạo của nước. Lần lượt từng bóng người, tự trong cột nước hiện lộ ra. Đi đầu một vị phát ra gào thét nộ hống, toàn thân trên dưới pháp lực hiện lên, giống như một con mãng xà, quấn quanh lấy bản thân, đoạn tuyệt nước biển nhiễm áo, từ dưới đáy nước sông ra về sau, nhấc lên giọt nước hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Pháp lực mãng xà giống như sống tới, há mồm phun ra dài nhỏ lưỡi rắn, ngang nhiên ở giữa hướng về Đậu Trường Sinh vọt tới, pháp lực nhan sắc dần dần làm sâu sắc, dần dần biến thành màu xanh đậm, một mảnh tiếp lấy một mảnh vảy màu xanh hiện ra. Qua trong giây lát biến thành một đầu dài ước chừng 10 trượng cự mãng, ở trên cao nhìn xuống tự giữa không trung đập xuống, nhấc lên quần quần khí lãng, cuốn lên lấy tứ phương nước biển, ầm vang ở giữa biến thành thật cao nâng lên sóng biển, hướng về Phá Hiểu Hào hùng mãnh đánh ra xuống. Trần Tổng Bộ Đầu hùng hùng hổ hổ giảng đạo, đây là Thanh Thủy Tứ Quỷ. Đạp mã. Cái này bốn cái lão gia hỏa, cũng không vung bãi nước tiểu chiếu soi gương nhìn xem chính mình cũng là đức hạnh gì. Đều hơn 100 tuổi, còn nghĩ đến dược Long môn, tốt thu hoạch được tạo hóa trở thành tông sư. Trần Tổng Bộ Đầu bước về phía trước một bước, trong tay hàng nhái đại hạ long tức đao ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang lấp lóe, thẳng tắp đao mang phóng lên tận trời. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng vọt lên sóng nước, bị một đao chặn đoạn, đao mang không ngừng hướng về phía trước, lắng lại lấy ngập trời sóng lớn. Này một đám lao ra hỏa, thật sự là phiền phức vô cùng. Trần Tổng Bộ Đầu một tay cầm đao, cái tay còn lại nắm qua nghe thấy vang động chạy tới quan sự, trực tiếp mở miệng giảng đạo, nhanh đi mời người, phía dưới không ít người đâu, không nghĩ một lát bơi tới Tam Tiên Đảo, thì để bọn hắn cùng một chỗ xuất lực. Đậu Trường Sinh đứng ở giữa không trung, nhìn lấy nào tới trước mặt cự mãng, toàn thân trên dưới lộ ra thấy lạnh cả người. Cái này Thanh Thủy Tứ Quỷ vậy mà chạy chính mình tới. Đậu Trường Sinh có một ít ngoài ý muốn. Vốn cho rằng là người ngoài cuộc xem cho vui, không nghĩ tới chính mình là đứng tại sân khấu, cho người ta kêu bộ phim. Thanh Thủy Tứ Quỷ danh tiếng, Đậu Trường Sinh cũng là có nghe thấy, dù sao đối phương xem như nhà một phương bá chủ, chính là xuất từ thanh quận, thời gian trước tung hoành giang hồ, lại là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, bốn người kết vì huynh đệ sinh tử. Thanh Thủy Tứ Quỷ mỗi một vị đều là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cường giả, tứ huynh đệ tại nước trong kết nghĩa về sau, đã là nước trong một phương bá chủ. Lúc đoạn nước trong phía trên tàu thuyền lui tới mậu dịch, tứ huynh đệ am hiểu một loại hợp kích trận pháp, đã từng cùng tông sư giao thủ ngắn ngủi, từ đó danh tiếng đại chấn. Người khác đều là đồng hương gặp gỡ đồng hương, song nước mắt rưng rưng. Bây giờ đồng hương tới, dẫn đầu chính là cho Đậu Trường Sinh một kích. Hàn băng chạm, Đậu Trường Sinh chém ra một đao, băng phách đao đường vân bắt đầu hiện lên. Từ khi băng phách đao hoàn thành một lần hoàn mỹ sau khi thức tỉnh, bây giờ băng phách đao không còn là phổ thông linh tính thức tỉnh, mà chính là đã ở vào nửa trạng thái khôi phục. Một đao hoành không, vô tận hàn khí ùn ùn kéo đến hiện lên. Lao xuống mà tới pháp lực cự mãng, nhiễm đến hàn khí, hàn băng bắt đầu ngưng kết, trong nháy mắt hàn băng tầng tầng lớp lớp huyết tán ra đến, mọc ra miệng to như chậu máu, thần thái giữ tận pháp lực cự mãng đã bị triệt để đóng băng đóng băng. Sau cùng ầm vang ở giữa vỡ vụn ra, vô số vụn băng rơi xuống, sau cùng rơi vào đến trong nước biển, tóe lên từng đạo bọt nước. Hai tay vây quanh đứng ở giữa không trung thanh quỷ, nhìn lấy một kích không có kết quả, lại là không có lập tức động thủ, pháp lực liên tục không ngừng diễn sinh, lại là một con cự mãng, quấn quanh lấy bản thân, giống như sủng vật đồng dạng, ngay tại phía trên xuống không ngừng du tẩu. Một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, thỉnh thoảng phun dài nhỏ lưỡi rắn. Thanh quỷ vì Thanh Thủy Tứ Quỷ lão đại, đây là một vị dáng người thấp bé, ước chừng khoảng 1m50, mặt mũi tràn đầy hiện ra màu xanh thuốc màu, thật sâu nếp vốn tăng thêm 3 phần khủng bố, giống như một cái mặt mũi hung dữ lệ quỷ tại thế. Đậu Trường Sinh giao ra 3 chiếc vảy rồng, huynh đệ chúng ta sẽ không lấy không, sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Thanh quỷ thanh âm khàn khàn, giống như cuống họng nuốt than lửa, thanh âm vô cùng khó nghe, cái này một bộ thấp bé giống như hài đồng, thanh diện xấu xí bộ dáng, đó cũng không phải trời sinh như thế, mà là vì tu hành một loại nào đó võ học, lúc này mới thành cái này một bộ dáng. Nhưng dù là như thế, thanh quỷ cũng là cam tâm tình nguyện. Võ đạo thế giới, dùng võ xưng hùng, dù là cái này một bộ quỷ bộ dáng, nhưng xanh quỷ võ đạo có thành tựu, ngang dọc 700 dặm nước trong, như cũ ngủ qua mỹ nhân, uống qua rượu mạnh, vô số nữ tử nguyện ý gả cho thanh quỷ. Đậu Trường Sinh nhướng mày, sự tình lược có bất thường, kiềm chế lại một đao bổ thanh quỷ tâm, trầm giọng mở miệng giảng đạo, trong tay của ta chỉ có một chiếc vảy rồng, sớm đã giao cho Triệu sư huynh, bây giờ vẫn chưa có một chiếc vảy rồng, các ngươi cái nào lấy được tin tức, nói ta có vảy rồng. Hồng quỷ cười lạnh, hắn trên mặt cái kia màu đỏ sẫm bớt, không ngừng bắt đầu nhúc nhích, cười gương mặt rung động, niệm ai mở miệng giảng đạo, ngươi đậu trường sinh thế nhưng là nhân bảng thứ 9 anh kiệt. Muốn nói danh tiếng to lớn, cho dù là nhân bảng đệ nhất Trần Trường Sinh cũng không bằng ngươi. Bây giờ ngươi danh tiếng chính thịnh, lần này đến đây Tam Tiên Đảo, nhất định cũng sớm đã thu được 3 chiếc vảy rồng, thu được tham dự Long Môn đại hội tư cách. Hoàng Quỷ liên tục gật đầu, khô vàng khuôn mặt hiện ra tán thành chi sắc, phối hợp giảng đạo, nhị ca nói rất đúng. Thiên hạ ai không biết, ngươi đậu trường sinh lòng dạ thâm trầm, từ trước đến nay là tính trước làm sau, muốn nói ngươi không có vảy rồng, thiên hạ không người tin tưởng. Lam Quỷ hề vải giảng đạo, ngươi đậu trường sinh không chỉ là có vảy rồng, hơn nữa còn không ngừng ba mảnh. Chúng ta tứ huynh đệ, chỉ cần 3 chiếc vảy rồng, quyên góp đủ cho đại ca tham gia Long Môn đại hội là đủ. Ngươi có yêu cầu gì, đều có thể sách. Lam Quỷ thanh âm cực lớn, ẩn chứa một loại nào đó pháp lực, đã hướng bốn phương tám hướng quyết tán, phương viên mấy chục dặm hải vực, toàn bộ đều có thể rõ ràng nghe thấy Lam Quỷ ngữ. Thanh Thủy tứ quỷ, Thanh Quỷ lớn nhất, Lam Quỷ nhỏ nhất, mà trong đó Lam Quỷ cũng là tâm kế sâu nhất người, một câu nói kia hiển nhiên là muốn nói cho những người khác, muốn vảy rồng liền giết đậu trường sinh, chiếm lấy đậu trường sinh vảy rồng. Muốn là cho vảy rồng, chúng ta Thanh Hà tứ quỷ nguyện ý tạm thời nghe theo đậu trường sinh mệnh lệnh của ngươi, vì ngươi xông pha chiến đấu, diệt trừ một số đối thủ cạnh tranh. Hồng Quỷ toàn thân thịt mỡ không ngừng rung động, hơi có không kiên nhẫn, nhưng cố nhẫn lại lấy, mở ra lớn nhất điều kiện. Cầm đao mà đứng Trần Tổng bộ đầu, không khỏi động tâm, môi khẽ nhúc nhích, kéo dài thanh âm truyền vào đến đậu trường sinh trong tai. Đại nhân nếu là có vảy rồng, không ngại cho Thanh Thủy tứ quỷ một mảnh, trước tiên làm tiền đặt cọc, thu Thanh Thủy tứ quỷ xem như tay chân. Đại nhân không cần hoài nghi Thanh Thủy tứ quỷ, cái này bốn cái lão quỷ hùng danh không nhỏ, nhưng từ trước đến nay là lời hứa ngàn vàng, chuyện đã đáp ứng khẳng định sẽ hoàn thành, ngang dọc nước trong hơn trăm năm, chưa từng bị triều đình cùng tông môn cho tiêu diệt, cũng là bọn họ hiểu được quy củ. Thanh Thủy tứ quỷ thực lực không yếu, còn hiểu đến một bộ hợp kích chi pháp, tạm thời làm thuộc hạ là không tệ. Đợi đến Long Môn đại hội mở ra, đại nhân tại trở mặt, còn lại hai chiếc vảy rồng liền có thể tiết kiệm được, dùng một chiếc vảy rồng lừa dối đến bốn cái cường lực tay chân, làm ăn này đáng giá làm. Đậu Trường Sinh lắng nghe Trần Tổng bộ đầu truyền âm, lời nói này càng nghe càng không thích hợp, không chỉ là Thanh Thủy tứ quỷ cho là mình có vảy rồng, cái này Trần Tổng bộ đầu cũng cho là mình có. Hơn nữa còn sau đó trở mặt, cái này bốn cái lao quỷ đều lời hứa ngàn vàng, ta Đậu Trường Sinh từ trước đến nay là một ngụm nước miếng một cái đinh, nói ra ngữ cái gì thời điểm đổi ý qua. Đậu Trường Sinh ngắn ngủi cùng Trần Tổng bộ đầu câu thông, phía bên kia Lam Quỷ ngay tại oán trách Hồng Quỷ giảng đạo, nhị ca ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Đối với bất kỳ người nào đều có thể nói, Đậu Trường Sinh tuyệt đối không được. Đậu Trường Sinh thủ đoạn độc ác, trở mặt vô tình, vẫn là thiên sát cô tình, liền xem như chính mình chí thân huyết mạch, Thanh Thành Đậu thị nhất tộc đều đã bị khắc chết rồi, toàn tộc cũng bị mất. Lao thảm rồi. Hoàng Quỷ cũng tham gia vào giảng đạo, lão tứ nói rất đúng a, không thể cho Đậu Trường Sinh làm tay chân a, muốn là cùng Đậu Trường Sinh chém giết một trận, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng muốn là thường ngày sinh hoạt chung một chỗ, chỉ là suy nghĩ một chút ta thì hoảng hốt. Thanh Quỷ cũng oán trách Hồng Quỷ giảng đạo, nhị đệ ngươi lần này càng rỡ, có thể cùng Đậu Trường Sinh giao dịch, nhưng tuyệt đối không thể có quá nhiều liên lụy, dạng này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, con ngươi đảo một vòng, cũng không biết có âm mưu quỷ cái gì. Tha rằng cùng Đậu Trường Sinh chém giết một trận, chỉ tử tại cái này Đông Hải phía trên, cũng không muốn bị sẽ chết, chết mạc danh kỳ diệu. Hồng Quỷ không khỏi ủy khuất kêu lên, ta đây không phải còn tưởng rằng giống như bình thường. Thanh Quỷ đưa tay bàn tay khô gầy, đè lại pháp lực màu xanh biến thành cự mãng hơi rung nhẹ đầu lâu, giống như vật sống đồng dạng. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, pháp lực sẽ có chuẩn bị linh tính, đây là thần ma đặc thù kém một bậc thể hiện, nhưng như Thanh Quỷ như vậy, có thể như vật sống một dạng, trong thiên hạ ít càng thêm ít, đây là cực cao linh tính một loại thể hiện, được xưng tụng là nhanh nhẹn. Đây là đối pháp lực nắm giữ tạo nghệ cực cao thể hiện, rõ hiện ra Thanh Quỷ thực lực, không phải là phổ thông võ giả có thể so sánh, một nhất định có tông sư tuyệt học tại thân. Thanh Quỷ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Đậu Trường Sinh ý của ngươi thế nào? Đều cho là mình có vậy giống a? Lần đầu tiên nói thật đều không có người tin tưởng. Đậu Trường Sinh túi đầu nhìn thoáng qua Phá Hiểu Hảo, vừa nhìn về phía lo lắng quản sự, còn có mấy lần há miệng, mấy lần tất cả câm miệng không nói Phá Hiểu Hảo thuyền trưởng. Ngay từ đầu không có nhận ra Đậu Trường Sinh, bây giờ có người gọi ra danh hảo, bọn họ nhận ra về sau, đương nhiên là không dám đánh nhiễu Đậu Trường Sinh. Đổi thành những người khác bảng anh kiệt, đã sớm tiến lên, nhưng ai để Đậu Trường Sinh truyền ngôn tâm như lỗ kim, hơn nữa còn thích mang thủ, sợ đắc tội Đậu Trường Sinh. Bọn họ đại khái tâm tư đều đã viết trên mặt, căn bản không khó đoán, Đậu Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thanh Thủy Tứ Quỷ không phải hời hợt thế hệ, thực lực cường đại, còn hiểu đến hợp kích chi thuật, ở chỗ này bạo phát đại chiến, Đậu Trường Sinh là có nắm chắc, có thể cái này Phá Hiểu Hảo là không gánh nổi. Phía trên này có thể có không ít người, Đậu Trường Sinh nhìn Trần Tổng bộ đầu, hướng về Trần Tổng bộ đầu nhẹ gật đầu, đã truyền âm giảng đạo, chưa ổn định bọn họ, đến Tam Tiên Đảo đang nói. Trần Tổng bộ đầu gật đầu, đưa tay bắt chuyện trên không Thanh Thủy Tứ Quỷ giảng đạo, bốn vị tiền bối đều là Thanh Quận đi ra, đại nhân nhà ta cũng là Thanh Quận, đều là đồng hương, đất khách gặp lại, thật sự là không đành lòng rút đao khiêu chiến. Cùng một chỗ xuống tới, trước uống một chén, thật tốt hiệp đảm một phen. Muốn là nói không ổn, tái chiến cũng không muộn. Chương 137, chết mới là hảo huynh đệ. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây. Phá Hiểu Hào nghênh phong vượt sóng, vận chuyển tại Bát Ngát Đông Hải phía trên. Phá Hiểu Hào bong tàu mặt, chính trưng bày một cái bàn bát tiên, phía trên trưng bày một bàn thức ăn, mấy cái vỏ rượu ngon đã bị mở ra, Phá Hiểu Hào thuyền trưởng giống như nô bộc đồng dạng, lúc này đứng ở một bên tự mình phục vụ, vì mọi người rót rượu. Nghiêng về một phía tiểu một bên dùng khăn tay, lau sạch lấy trên trán mồ hôi, thuyền trưởng trong lòng may mắn, không có đánh lên, không phải vậy Phá Hiểu Hào thật muốn bị phá hủy, chuyến này chạy xong Tam Tiên Đảo về sau, tuyệt đối không thể chạy nữa. Long Môn đại hội muốn bắt đầu, không có một vị tông sư hộ tống, thật sự là quá nguy hiểm. Trần Tổng Bộ đầu bưng chén rượu lên, đối với Thanh Thủy Tứ Quỷ mời rượu giảng đạo, một chén này kính bốn vị tiền bối. Sau khi nói xong, một miệng trực tiếp uống cạn loại rượu. Thanh Thủy Tứ Quỷ thờ ơ, không có bất kỳ cái gì dùng bữa đồ ăn, hoặc là uống rượu, đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu giang hồ, liền muốn một cái vững vàng chữ, tuyệt đối không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật. Điểm này cho dù là bị lặp đi lặp lại giáo dục, có thể mới ra đời võ giả, vẫn là có không ít lật thuyền trong mương. Thanh Thủy Tứ Quỷ ngang dọc thanh quận trên trăm năm, kinh nghiệm giang hồ phong phú, cho dù là cơm này đồ ăn đều tại dưới mí mắt lật xào, thế nhưng không cho rằng sẽ không có sơ hở nào. Có can đảm nghĩ như vậy, đều chết tại danh nước bẩn. Thanh Quỷ nhìn lấy Đậu Trường Sinh, đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, chúng ta tứ huynh đệ, tại thanh quận cũng tích lũy không nhỏ thân gia, được xưng tụng là gia tài phong phú, muốn là đầu đại nhân muốn, toàn bộ đều có thể cầm lấy đi. Đương nhiên nhiều như vậy, cũng không đủ mua sắm vải rồng, bất quá chúng ta tứ huynh đệ sẽ không để cho đầu đại nhân ăn thiệt thòi. Đi Tam Tiên Đảo, khẳng định sẽ có người để mắt tới đầu đại nhân, chúng ta tứ huynh đệ có thể giúp đầu đại nhân. Chỉ cần đầu đại nhân nói một tiếng, chúng ta tứ huynh đệ lập tức sẽ đuổi tới tương trợ. Đầu đại nhân cũng có thể chủ động truyền bá tin tức, là chúng ta tứ huynh đệ theo đậu trong tay đại nhân thu được vải rồng, vì đậu đại nhân hấp dẫn chú ý lực. Từng tia ánh mắt đều sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn chăm chăm Đậu Trường Sinh mỗi một cái thần sắc biến hóa. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, nghĩ đến làm sao kéo dài thời gian, bây giờ nơi này còn khoảng cách Tam Tiên Đảo có một đoạn thời gian, nếu là không có Phá Hiểu Hào, không chỉ là liên lụy vô tội, tự thân cũng muốn chật vật đi qua, thậm chí là ăn mấy ngày cá tươi. Trung tam phẩm võ giả, còn không có năng lực làm đến đích cốc, ăn gió uống sương cấp độ, cũng phải ăn uống, nhờ vào đó duy trì lấy sinh mệnh. Đương nhiên cũng có thể bay, chỉ là cái này bay tiêu hao quá lớn, Đông Hải tương đối bao la, pháp lực không tại đỉnh phong, rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Đậu Trường Sinh bưng chén rượu lên, nhìn lấy không ăn không uống Thanh Thủy Tứ Quỷ, chậm chậm mở miệng giảng đạo, bốn vị đều là nhà đi ra, bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, sóng nước mắt rưng rưng. Coi như bốn vị tiền bối, trong tay ta thu được vải rồng, chẳng lẽ đi Tam Tiên Đảo liền có thể trực tiếp tham gia Long Môn đại hội rồi? Cái này là không thể nào. Sẽ có những người khác đến đây tranh đoạt, cho nên không bằng chúng ta kết minh đi, cùng đi cướp đoạt vải rồng, ta ở chỗ này hướng bốn vị tiền bối cam đoan, trước lấy được vải rồng, từ bốn vị tiền bối trước lấy ba chiếc vảy rồng sau mới là của ta. Thanh Quỷ nhướng mày, bắt đầu tự hỏi, ngay tại phân tích trong đó lợi và hại. Lam Quỷ lập tức truyền âm giảng đạo, đại ca a, ngươi trung kế. Thanh Quỷ sắc mặt không vui, mặc danh kỳ diệu truyền âm giảng đạo, ta còn không có đáp ứng đâu. Làm sao lại trung kế? Lam Quỷ vội vàng trả lời truyền âm nói, cùng Đậu Trường Sinh kết minh một chuyện, đại ca có phải hay không tâm động? Đây chính là Đậu Trường Sinh chỗ cao minh, hơi động lòng, chiếm lấy vảy rồng tầm tư thì phai nhạt, bây giờ chỗ tại Đông Hải phía trên, nước biển cuồn cuộn, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Tự nhiên là chúng ta tứ huynh đệ chiếm cứ ưu thế. Nhưng đến Tam Tiên Đảo về sau, chỗ đó cường giả đông đảo, trong triều đình thì có không ít người, như thần hầu phụ gia Cát Giao, còn có Đậu Trường Sinh sư huynh Triệu Minh Ngọc, bọn họ muốn là hội tụ vào một chỗ, chúng ta tứ huynh đệ thì không đáng chú ý. Đến lúc đó thu được vài rồng, Đậu Trường Sinh không cho, khó nói chúng ta song thưởng đoạt tới sao? Thanh Quỷ suy nghĩ một hai về sau, trực tiếp hồi âm giảng đạo, tứ đệ nói có lý. Nếu không có tứ đệ, suýt nữa chúng đậu giải mà tính toán. Như vậy chúng ta nên làm cái gì? Lam Quỷ chậm chậm truyền âm giảng đạo, bây giờ cái này Phá Hiểu Hào phía trên cường giả vẫn phải có, cái kia Đậu Trường Sinh bên cạnh cũng là một vị võ đạo tứ phẩm cường giả, trong khoang thuyền cũng ẩn giấu đi một vị võ đạo tứ phẩm cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Phá Hiểu Hào hộ tống người. Nếu là thật đại chiến cùng một chỗ, chúng ta không nhất định thủ thắng, cho nên ta mới chịu đáp ứng hiệp đàm, vì chính là ổn định Đậu Trường Sinh. Một hồi đại ca hấp dẫn Đậu Trường Sinh hai người bọn hắn chú ý lực, do ta bắt đầu hướng vỏ rượu bên trong hạ độc, giải dược chính là ta chế tác cái kia giải độc đan, đến lúc đó chúng ta cùng uống hạ độc cửu, dạng này Đậu Trường Sinh sẽ không hoài nghi, chỉ cần Đậu Trường Sinh trúng độc. Như vậy chúng ta thì nắm chắc phần thắng, dùng tiền đi đầy đủ mua vảy rồng, kém xa chúng ta trực tiếp giết Đậu Trường Sinh, chiếm Đậu Trường Sinh vảy rồng tới tốt lắm. Thanh Quỷ bất động thần sắc, lại là khẽ gật đầu, hiển nhiên là công nhận Lam Quỷ. Thanh Thủy Tứ Quỷ, mỗi người có am hiểu bản sự, Lam Quỷ tinh thông độc đạo, Hoàng Quỷ tốc độ tuyệt nhanh, Hồng Quỷ phòng ngự vô song, Thanh Quỷ kỹ năng bơi tốt nhất. Thanh Quỷ đối với mình nhà tứ đệ hạ độc bản sự, vẫn là tương đối công nhận. Thanh Quỷ trực tiếp đưa tay đối với mặt bàn gỗ, mâm sứ chấn động, không ít thức ăn đã chấn động bay ra mâm sứ. Thanh Quỷ nhìn lấy Đậu Trường Sinh cùng Trần Tổng Bộ đầu đều hướng về chính mình nhìn tới. Trầm giọng mở miệng giảng đạo, kết minh một chuyện, Đậu đại nhân nói đến ta trong tâm khảm. Tam Tiên Đảo thời cuộc hỗn loạn, quả thực là một đoàn đầy rối, vì một chiếc vảy rồng, lẫn nhau cướp đoạt chém giết, vừa mới bắt tay không lâu, liền sẽ bị những người khác cướp đi. Chính thức có thể bảo vệ vảy rồng, cũng chính là cái kia giải rác mấy vị, trong đó còn không phải là bởi vì thực lực, mà chính là bọn họ cũng lẫn nhau kết minh. Chúng ta Thanh Thủy Tứ Quỷ, nguyện ý cùng Đậu đại nhân kết minh, cùng một chỗ ứng đối Tam Tiên Đảo loạn cục. Chỉ là đã nói trước lấy được vảy rồng, do ta nhóm Thanh Thủy Tứ Quỷ trước lấy. Đậu Trường Sinh trực tiếp điểm đầu nói, được. Thanh Quỷ bưng lên trên mặt bàn chén rượu, Hồng Quỷ cùng Hoàng Quỷ còn có Lam Quỷ cũng như thế, Đậu Trường Sinh cũng không thể yếu, cùng Trần Tổng bộ đầu đều giơ ly rượu lên, sau đó chén rượu phóng tới bên miệng, phóng khoáng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Kỳ thực loại rượu chưa từng cửa vào, cũng đã bắt đầu không ngừng tăng dã, ăn đậu ra trang thua thiệt, Đậu Trường Sinh thông minh nhiều, đi ra ngoài bên ngoài là tuyệt đối phải chú ý an toàn, lần này đến đây Tam Tiên Đảo, chữ vật giới chỉ bên trong thứ gì nhiều nhất, đương nhiên là thực vật nhiều nhất. Lương khô cùng nước sạch, cái này cũng là vì dự phòng Trần Trường Sinh. Cho dù là có thần ma đại đan, cánh mạng cũng so với nhiều, có thể điều này cũng không có thể như thế lãng phí, một hơi liền có thể cứu vãn sinh mệnh thần ma đại đan, lưu lại không biết cái gì thời điểm thì đưa đến kỳ hiệu. Đậu Trường Sinh trước đó không biết diễn luyện bao nhiêu lần, lại có thiên xà liễm tức thuật môn tuyệt học này phối hợp, sóng pháp lực gần như tại không, muốn là một tên tông sư còn có thể phát hiện, trung tam phẩm võ giả tuyệt đối là không thể nào. Tiểu rượu trong ly uống cạn về sau, đặt chén rượu xuống về sau, giữa mọi người bầu không khí không tại áp lực, phảng phất là lập tức tiêu trừ sạch ngăn cách. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi thăm rằng đạo, Tam Tiên Đảo cục thế như thế nào? Hoàng Quỷ nhíu nhíu mày, sau đó dẫn trả lời trước rằng đạo, Tam Tiên Đảo cục thế, một ngày so một ngày xấu, khoảng cách Long Môn đại hội kỳ hạn càng ngày càng gần, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả khởi hành đến đây. Đại bộ phận chỉ là xem lễ, muốn tiếp cận một tiếp cận Long Môn đại hội náo nhiệt, có thể dù là chỉ là một phần nhỏ, võ giả này số lượng cũng rất nhiều, mà lại thực lực đều không yếu, toàn bộ đều là trung tam phẩm võ giả. Đối với vảy rồng cấp đoạn, đã là không tặc thủ đoạn, cho dù là một tên cường giả, quang minh chính đại chiến đấu không cách nào chiến thắng, nhưng bọn hắn sau đó độc, sẽ đánh lén. Trung tam phẩm võ giả, đến cùng là người, chỉ cần là người liền sẽ thư giãn, không có khả năng cả ngày bảo trì đề phòng, chỉ cần một chút thư giãn, thì sẽ không bị biết theo xuất ra sông tới võ giả đánh lén lấy đi tánh mạng. Muốn là lần trước Long Môn đại hội, thu hoạch được một tên tư cách, cũng gian nan như vậy, Trần Vương khẳng định không thể tham gia. Trần Vương chưa từng thêm Long Môn đại hội trước, chỉ là phổ phổ thông thông, là tại Long Môn thu được tạo hóa, mới thành công trổ hết tài năng, lực áp một đám thiên tài yêu nghiệt, trở thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Cái này khiến thiên hạ lý tưởng cao cả, đối với Long Môn vô cùng nhìn kỹ, cảm giác ta phía trên ta cũng được. Một câu nói kia sau khi trả lời, Đậu Trường Sinh chỗ đó thì xuất hiện một loạt tăng lên văn tự. Văn tự lít nha lít nhít, tuần tự xuất hiện không ít, giống như soát bình phong một dạng. Đinh. Kiểm tra đến nhiều tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 3. Tăng Nguyên Khải, Thanh Quỷ đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Chu Phong Mậu, Hồng Quỷ đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Tôn Nhạc Hữu, Hoàng Quỷ đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Đậu Trường Sinh vốn là không thèm để ý, nhưng lại xem xét, lại là phát hiện mờ ám tới. Làm sao thêm hảo hữu, còn thiếu một vị, Thanh Thủy Tứ Quỷ bên trong lão tứ Lam Quỷ đâu? Đậu Trường Sinh ngẩng đầu hướng về Lam Quỷ nhìn qua, bên kia Thanh Quỷ đem cái bàn đẩy, pháp lực màu xanh hiện ra, một đầu pháp lực màu xanh tạo thành cự mãng. Hắn sinh ra ba đầu, mỗi người âm lãnh nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, phát ra thê lương tê minh thanh âm, hung hãn đã đập ra. Nhưng cự mãng đập ra đến nửa đường, lại là hình thần tán loạn, chỉ có vẻ ngoài, ẩn chứa trong đó linh tính tiêu tán không còn, Thanh Quỷ khẽ miệng bên trong tràn ra máu tươi, huyết dịch nhan sắc đỏ bừng, đây là độc huyết. Ánh mắt lộ ra không dám tin, kinh ngạc nhìn về phía Lam Quỷ, muốn mở miệng nói chuyện, lại là nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Hồng Quỷ phun độc huyết, hùng hùng hổ hổ giảng đạo, lão tứ ngươi độc, giải dược không đúng. Chúng ta tứ huynh đệ, trăm năm giao tình, tình như thủ tốc. Đây là ngươi đối với chúng ta đùa giỡn có phải hay không? Lam Quỷ cười lạnh, nhìn lấy không dám tiếp nhận mấy vị huynh đệ, giang giặc giảng đạo, các ngươi không phải đều đoán được, ta có thể không là hảo huynh đệ của các ngươi à? Ánh mắt di động, nhìn về phía hoàn hảo như lúc ban đầu Đậu Trường Sinh, còn muốn một bên vô sự Trần Tổng bộ đầu, không khỏi thở dài mở miệng giảng đạo, hạ độc một đạo, đến cùng là mới học mới luyện. Không có hạ độc chết đậu huynh còn chưa tính, liền một cái nho nhỏ huyền ngọc bộ khoái đều không độc chết, xem ra đạo này vẫn là phải học tập thật giỏi. Thế nào đậu huynh, phần lễ vật này không tệ đi, cùng ta Diệp Vô Diện kết minh đi. Cái này Tam Tiên Đảo cũng là thiên hạ của chúng ta. Chương 138, lại bị náo bổ Đậu Trường Sinh. Phá hiểu hào bong tàu. Thanh Thủy Tứ Quỷ bên trong ba quỷ, ngay tại bong tàu mà không ngừng núp đích, giống như là một đầu dòi bọ mở dạng, cực lực bắt đầu giãy giụa, đưa tay hướng về làm quỷ đi đứng chụp tới. Diệp Vô Diện đá một cái bay ra ngoài thanh quỷ bàn tay khô gầy. Nhìn lấy thanh quỷ tại bong tàu mặt nhấp nô, cười lạnh giảng đạo, vô dụng dãy rủa, độc này thế nhưng là xuất từ vạn độc môn, từ Trần Trường Sinh điều phối, đặc biệt nhắm vào các ngươi ba cái lão quỷ. Làm độc dược nhập thể về sau, đã là thần ma khó cứu. Đối diện gió biển thổi lướt nhẹ qua, Diệp Vô Diện sợi tóc bay lên, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, mời giảng đạo, Long Môn đại hội chiếm lấy vảy rồng, đây đối với Đậu huynh mà nói, bất quá là lấy đồ trong túi. Dược Long Môn cũng là không đáng giá nhất tới. Chính thức tiêu điểm là tại Long Môn bên trong, chiếm lấy thượng cổ chân long nguyên linh. Thần ma đạo thủ Bất Diệt Nguyên Linh, đây mới là chúng ta theo đuổi. Bây giờ người cạnh tranh đông đảo, không chỉ là muốn cùng người tộc tranh giành, cùng Long tộc tranh giành, còn muốn cùng cái kia thượng cổ chân long nguyên linh đấu. Dù là mạnh như Đậu Hình, cũng sẽ thế nhỏ lực yếu, cũng sẽ có dùng sức kiệt thời điểm. Không bằng thêm chúng ta Đồ Long Minh, bây giờ minh chủ thanh này ghế xếp, chính để chống chỗ. Lấy Đậu Hình bản sự, trở thành ta Đồ Long Minh minh chủ, chiếm lấy thượng cổ chân long nguyên linh, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Chân tổng bộ đầu thần sắc không khỏi khẽ động, vừa mới muốn mở miệng lúc, Đậu Trường Sinh đã hơi hơi đưa tay, trực tiếp ngăn trở Trần Tổng Bộ Đầu lời nói, không cần nghĩ vị này Trần Tổng Bộ Đầu lại tâm động. Đậu Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt Diệp Vô Diện giảng đạo, đã bất đồng, bất tương ưu. Ta sẽ không cùng các ngươi kết minh. Kết minh? Cái này là không thể nào. Diệp Vô Diện thủ đoạn độc ác, không phải là thuần lương thế hệ, theo hắn tin tức cũng có thể biết được, nhân bảng đệ nhất Trần Trường Sinh cũng là Đồ Long Minh bên trong một viên, vị này xuất từ Vạn Độc môn, tuy nhiên không là ma tông, nhưng cũng là bát đại bảng môn một trong. Đùa bỡn độc dược, cũng không phải người tốt lành gì, Trần Trường Sinh hạ độc chết trong môn chân truyền, vì chính là độc bá thánh tử vị trí, cũng không phải người tốt, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Đồ Long Minh là mặt hàng gì. Thuần Túy cũng là ác nhân liên minh, bại loại trại tập trung, làm chính đạo ánh sáng, mệnh quan triều đình, há có thể cùng bọn này mặt hàng quấy hợp lại cùng nhau. Cho dù là thực lực bọn hắn đều mạnh, có thể một đám lục đục với nhau ra hỏa, tụ cùng một chỗ, có thể phát huy ra mấy phần lực đến, còn không bằng lão Trần tới đáng tin. Diệp Vô Diện trầm mặc, trong lúc nhất thời không có mở miệng, áp lực bầu không khí kéo dài ước chừng phân hứa thời gian, Diệp Vô Diện mới rằng giặc thở dài rằng đạo, Đậu huynh tâm ý, ta đã biết. Cái này ba quỷ trên người có vải rồng, nay thì đưa tặng cho Đậu huynh. Tam tiên đạo tạm biệt. Diệp Vô Diện vừa mới quay người, Đậu Trường Sinh đã bước về phía trước một bước, trầm giọng mở miệng rằng đạo, tới thì không cần đi. Băng Phách đao đã ra khỏi vỏ. Trong suốt ngọc thấu thân đao, hiện ra một vòng tàn nguyệt, Băng Phách đao trong nháy mắt đã hoàn thành nửa thức tỉnh, vô tận hàn khí phô thiên cái địa lan tràn ra. Diệp Vô Diện chưa từng quay người, đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh, nhưng hắn đen nhánh sợi tóc cái hốc, lúc này lại là bắt đầu nhúc động, hai đạo khe hở xuất hiện trước, sau cùng sợi tóc không ngừng chốc ra, một đôi mắt hiện lên, phía sau sống mũi, miệng, tuần tự xuất hiện. Hắn bộ mặt cứ thế mà sau này não bộ vị xuất hiện, ngũ quan sinh sắn hiện lên, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cười ha hả giảng đạo, Đậu huynh chúng ta tại Tam Tiên Đạo. Chờ ngươi. Một đạo luyện không sẽ qua. Diệp Vô Diện chưa từng chống cự, trong nháy mắt đã bị phanh thây, máu thịt cùng quần áo toàn bộ đều biến mất, xuất hiện là thuốc màu. Từng khúc bắt đầu phai mờ, biến thành cho tàn theo gió tung bay, sau cùng tản mát tại Đông Hải bên trong. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Đậu Trường Sinh rất nhanh liền đã nhớ tới. Ngày xưa tội quan một chuyện, cái kia thiên cơ người giấy vạn tam sau khi chết, cũng là như vậy cho tàn. Thiên cơ các, Bách Hiểu Xanh. Diệp Vô Diện đã cùng đối phương câu được. Thật là không thể xem thường, Diệp Vô Diện không chỉ là quật khởi mạnh mẽ, còn học xong loại này bản sự. Thế nhân nhìn thấy là Diệp Vô Diện tiên biến văn hóa, đánh đâu thằng đó, có thể đứng tại Diệp Vô Diện góc độ đến xem, dạng này ngụy trang ám sát, mạo hiểm cũng là không nhỏ. Nhất chiều bại lộ liền sẽ bị khóa định chân thân, như vô tướng vương một dạng, chết lao thảm rồi. Nhưng bây giờ lấy thiên cơ người giấy vì phân thân, như vậy Diệp Vô Diện đã không cần tự mình ra mặt, phối hợp với đối phương thiên biến vạn hóa năng lực, muốn giết Diệp Vô Diện, có thể nói là khó chi lại khó. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Tằng Nguyên Khải, Thanh Quỷ, chết bởi Bách Độc Tán, tu vi giá trị 1000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Chu Phong Mậu, Hồng Quỷ, chết bởi Bách Độc Tán, tu vi giá trị 1000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Tôn Nhạc Hữu, Hoàng Quỷ, chết bởi Bách Độc Tán, tu vi giá trị 1000. Cái này một đợt cái gì cũng không có làm, cũng là 3000 tu vi giá trị nhập chứng, nhìn một chút tổng tu vi giá trị, hết thảy 19000. Mà lại thu hoạch còn không chỉ như thế, Đậu Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, liền có thể trông thấy Trần Tổng Bộ Đầu ngay tại nước trong ba quỷ thân phía trên tìm đòi, phảng phất là đã nhận ra Đậu Trường Sinh ánh mắt, Trần Tổng Bộ Đầu liền vội mở miệng giải thích rằng đạo, đại nhân, dạng này công việc bẩn thỉu, làm sao có thể bởi ngài động thủ, từ thuộc hạ đại lao. Cái này Thanh Thủy tứ quỷ ngược lại là huynh đệ tình thâm, Hồng Quỷ cùng Hoàng Quỷ không có tư tàng vải rồng, cũng chỉ có Thanh Quỷ trong tay có một chiếc vải rồng. Xem ra yêu cầu 3 chiếc vải rồng, cũng là Thanh Thủy tứ quỷ giao giá trên trời, sau cùng khả năng chỉ cần 2 chiếc vải rồng là có thể. Trần Tổng Bộ Đầu đem Thanh Thủy tứ quỷ chữ vật giới chỉ, sau đó liền mang theo một chiếc vải rồng, giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Cái này một khối lân phiến phi thường lớn, có chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân vàng rực một mảnh, không một chút màu tạp. Lân phiến ẩn chứa một cỗ ý chí, trông thấy lân phiến nháy mắt, Đậu Trường Sinh trong đầu dường như vang lên một tiếng long ngâm, mơ hồ có thể cảm nhận được, một đầu ngũ trảo kim long phóng lên 9 tầng trời. Thật giả bắt tay liền biết rõ. Thứ này xuất từ ngũ trảo kim long, vị cách thế nhưng là không thấp, bình thường chứa vật bảo vật căn bản là không có cách dung nạp, chỉ có thể thiếp thân mang theo, hoặc là một mình giấu đi. Bất quá không cần lo lắng tìm không thấy, nương theo lấy long cửa mở ra thời gian càng ngày càng tiếp cận, vải rồng sẽ dần dần cùng long môn cộng minh, sẽ chủ động bại lộ hắn vị trí, che giấu cho dù tốt cũng không được. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bong tàu mặt, tản mát thức ăn, thở dài một hơi, người trên thuyền ngồi, bảo bối từ trên trời hàng. Khoảng cách một cái long môn đại hội danh ngạch, còn kém 2 chiếc vải rồng. Một bên Trần Tổng Bộ Đầu nhìn lấy lớn chừng bàn tay vải rồng, trong con ngươi hiện ra không hiểu ánh sáng. Lần này tranh đoạt vải rồng, muốn là mình, khẳng định khó chi lại khó, nhưng muốn là ôm chặt lấy Đậu Trường Sinh bắt đùi, vải rồng cũng không như trong tưởng tượng khó a, dễ dàng như vậy thì thu được một mảnh, đợi đến Đậu Trường Sinh thu được 3 mảnh về sau, chính mình không phải không cơ hội a. Tam Tiên Đạo, Bách Thảo Các. Trần Trường Sinh ngồi trên mặt đất, đen nhánh mềm mại sợi tóc, như là thác nước tản mát, ngũ quan tương đối phổ thông, nhất là sống mũi tương đối cao thẳng, tướng mạo so sánh làm đồng dạng. Lúc này vén lên thật cao, lộ ra một gãy cánh tay, phía trên da thịt không có một tấc hoàn hảo, các loại độc trùng hoặc là người làm cắn xé dấu vết, lít nha lít nhít trải rộng trên cánh tay mặt. Trần Trường Sinh chính khoé đều thảo dược, phối hợp với một bộ áo gai, chỉ cần bỏ đi trên da thịt bên ngoài lật vết sẹo, giống như một vị lao nông dân. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân không ngừng truyền ra. Một vị thân mang áo mãng bào màu đỏ, nam sinh nữ tướng, tuấn mỹ thiếu niên nhanh nhẹn đi tới, bên hông treo một thanh trường đao, một cái tay đè lại chuôi đao, hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Lạc Hậu ba bước vị trí, Diệp Vô Diện mỉm cười đi tới, người chưa đến, thanh âm tới trước, cười ha hả giảng đạo, nhìn xem, ta đem người nào mang đến? Chúng ta Minh chủ đại nhân đến. Trần Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục khoé đều thảo dược, không ngừng hướng bên trong tăng thêm lấy xanh biết dược thủy, bình thản mở miệng giảng đạo, ta làm sao không thấy được. Âm thanh vang lên lúc, dẫn đầu đi vào thiếu niên tuấn mỹ, bắt đầu từng khúc tan rã lên, tựa như là hòa tan lạnh như băng, ánh mắt hiện ra hoảng sợ, không dám tin, hô hấp ở giữa liền đã biến thành một bãi làm cho người khó ngửi vết máu. Không chỉ là thiếu niên tuấn mỹ, Diệp Vô Diện cũng không ngừng tăng dã, không đến một cái hô hấp ở giữa, tuần tự đi tới hai bóng người, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là chúng ta Minh chủ đại nhân. Mềm mại âm thanh vang lên, một vị thân mang màu trắng quần áo nữ tử đi tới, tóc xanh mặc nhiễm, màu quạt phiêu dở, như tiên như linh. Gió nhẹ trầm trầm quét, trắng tinh không tì vết váy tung bay bay, nữ tử trong tay màu quạt nửa che lấy khóe miệng, giang giặc tiếp tục giảng đạo, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Trần Trường Sinh khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy tay cầm màu quạt che mặt, tiên nhiên mỉm cười nữ tử, chăm chú gật đầu giảng đạo, về sau tới gặp ta thì bảo trì cái này hình tượng. Màu trắng quần áo ta không thích, lần sau nhớ đến muốn đổi màu tím. Ngươi nói là như vậy. Một tiếng từ ngoài cửa truyền ra, một màu tím nhạt váy dài, ống tay áo phía trên thêu lên màu đỏ thâm mẫu đơn, sợi bạc tuyến móc ra vài miếng tường vân, cầm trong tay một cái quạt xếp, quạt giấy hoàn toàn mở ra, nhẹ nhàng kích động lấy, gió nhẹ thổi lất phất trên trán sợi tóc, lộ ra hoàn mỹ dung nhan. Trần Trường Sinh hiếm thấy thay đổi cương thi mặt, nổi lên nụ cười nhàn nhạt, gật đầu giảng đạo, không tệ. Thật sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, có thể làm ta một kiện cất chứa. Màu tím nhạt váy dài nữ tử, quạt giấy khép lại đập bàn tay ngọc tâm, mỉm cười giảng đạo, ngươi à, thật sự là một cái đồ biến thái. Bất quá ta rất thích. Đủ rồi, các ngươi cái này hai tên biến thái. Một tên khôi ngô cao lớn nam tử, sải bước đi vào, nhìn lấy tình cảnh này, mi đầu thật sâu nhăn lại, trực tiếp mở miệng quát lớn, chính sự quan trọng. Đậu Trường Sinh có đáp ứng hay không kết minh rồi. Màu tím nhạt quần áo nữ tử, ánh mắt nhìn về phía khôi ngô cao lớn nam tử, mỉm cười giảng đạo, bị tự tuyệt, còn nói đạo bất đồng, bất tương lưu. Đây là Đậu Trường Sinh nguyên thoại. Khôi ngô cao lớn nam tử, chẳng những không có thất vọng, ngược lại hiện ra vui sướng, chỉ là hơi bất mãn giảng đạo, lan luận quan trường chính là như vậy, nói chuyện đều che che lấp lấp. Hắn Đậu Trường Sinh cái gì mặt hàng? Còn không phải giống như chúng ta, thật sự là lại làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Bất quá liên minh sự tình đã xong rồi. Chúng ta. Hai chữ mới nói ra, nam tử đã tan rã lên. Trần Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói qua, đừng dùng nam tử bộ dáng xuất hiện ở trước mặt ta. Liên minh đã thành, liền bắt đầu dọn bãi đi. Những thứ này tạp ngư, thật sự là phiền chết ta rồi. Hai tên nữ tử cười rộ lên, trăm miệng một lời giảng đạo, không cần chúng ta xuất thủ. Có Đậu Trường Sinh tại, bọn họ một cái đều không sống nổi. Nhìn tốt ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút, đầu huynh bản lĩnh thật sự. Chương 139, nhập liên minh, nên minh chủ, vì đại nghĩa, đoạt vải rồng. Tam Tiên Đảo. Đây là một hòn đảo, chiếm diện tích không nhỏ. Muốn là trên đại lục, có chừng nhất châu chi địa, dù là không phải Tề Châu dạng này phía trên châu, chỉ là như Hải Châu dạng này phía dưới châu. Đối với đại lục mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng tại hải ngoại bên trong nhất châu chi địa, cũng được xưng tụng diện tích lãnh thổ bao la. Tam Tiên Đảo cảng khẩu Đông Đảo, bất quá phá hiểu hảo tới là Tam Tiên Đảo Đông Hải bờ, nơi này là Long Môn đại hội căn cứ. Nơi này vốn là chỉ có một tòa vắng vẻ tiểu thành, nhưng bây giờ tụ đến võ giả, lại là đem cái này một tòa thành thị tràn ngập. Lam Đậu Trường Sinh đi xuống Phá Hiểu Hảo, đứng tại cảng khẩu cầu tàu, có thể cảm nhận được thăm dò ánh mắt, lúc này không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm từng chiếc đến đây tàu thuyền. Bất luận một vị nào đến Đông Hải bờ võ giả, đều có thể là cướp đoạt vảy rồng địch nhân. Là hắn. Nhân bảng thứ 9, Thiên Sát Cô Tinh, Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh nên phong đứng thẳng, tuấn mỹ dung nhan cực kỳ xuất chúng, khí chất hạc giữa bầy gà, đây là bất luận kẻ nào đều không thể sơ sót. Một cách tự nhiên thì sẽ trở thành trung tâm. Bây giờ quan sát thứ nhất mắt, liền sẽ quen thuộc, chợt liền sẽ kịp phản ứng. Không ít đứng nơi hẻo lánh người, ào ào đã rời đi. Nhân bảng thứ 9 Đậu Trường Sinh đến, đây là một kiện đại sự, đủ để hoành động Đông Hải bờ. Một chỗ đơn giản trong sân, cổ mục che trời, cành lá rậm rạp, tán cây giống như lọng tre, rủ xuống cảnh, tại trong gió không ngừng lắc lư. Ngồi ngay ngắn cổ mục phía dưới, da cắt dao màu xanh nhạt váy đầm, một thanh tam xích trường kiếm, chính vị tại hai chân thon dài phía trên, trong tay cầm trắng tinh không tì vết khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Mặc Dương kiếm kiếm nhận. Mặc Dương kiếm toàn thân đen nhánh, giống như sền sệt mực đậm phủ lên mà thành, nương theo lấy ra cắt dao lao, Mặc Dương kiếm chậm rãi rung động, sinh ra ngâm khẽ thanh âm. Mặc Dương kiếm linh tính, chính đang chậm rãi đáp lại ra cắt dao. Ra cắt dao toàn thân lộ ra sắc bén khí thế, người giống như một thanh tam xích thanh phong bảo kiếm. Thật lâu, ra cắt dao thu hồi Mặc Dương kiếm. Ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng. Đã gọi lên Mặc Dương kiếm linh tính, Mặc Dương kiếm linh tính cũng đơn giản đáp lại, nhưng Mặc Dương kiếm chậm chạp không thể nhận chủ, còn kém cái kia cách nhau một đường. Ra cắt phi không biết khi nào đi tới. Chỉ là không có mở miệng quấy rầy ra cắt dao, nhìn lấy ra cắt dao sau khi kết thúc, mới mở miệng giảng đạo, xảy ra chuyện lớn. Đậu Trường Sinh tới. Ra cắt dao đem Mặc Dương kiếm gánh vác đến sau lưng, thanh tú đẹp đẽ không khỏi nhíu một cái giảng đạo, Đậu Trường Sinh còn dám tới Tam Tiên Đảo. Ra cắt phi cười khổ giảng đạo, đúng vậy a. Đậu Trường Sinh chặt Long tộc thập thái tử, phía sau Trần Diệt Chu giết chết Hắc Long tộc nhất phẩm Long tộc Ngạo Huyền, Long tộc liên tục chết 4 vị nhị phẩm Long tộc, tam phẩm Long tộc thì càng nhiều, còn lại Long tộc nhiều vô số kể. Tuy nhiên Hắc Thủy Quan Long tộc đều là các vị cường giả xuất thủ, lại từ Tào Long cắt chỉ huy cự kình lực sĩ giết hại. Có thể cái này một khoản, khẳng định sẽ tính toán tại Đậu Trường Sinh trên đầu, ai bảo hắn thực lực thấp nhất. Đã lên Long tộc thông tập bảng, bài danh tại hạ tam phẩm bên trong đứng hàng đệ nhất, cho dù là tại thượng tam phẩm bên trong, cũng có một chỗ cắm rủi, đã vượt ra khỏi đại bộ phận tông sư, chỉ ở Đông Đảo vô thượng tông sư đằng sau. Long tộc trên dưới, hẳn không thể đem Đậu Trường Sinh rút gân lột ra ăn sống. Nhưng coi như thế, Đậu Trường Sinh còn dám tới Tam Tiên Đảo, lá gan thật sự là quá lớn, tin tưởng Long tộc thu hoạch được tin tức về sau, đã tại mài đao xoèn xoèn, chờ đợi lấy Long cửa mở ra, dễ giết Đậu Trường Sinh báo thù rửa hận. Ta lần này đến cũng là hỏi một tiếng, muốn là Đậu Trường Sinh đến huyện nha, chúng ta phải chăng muốn tiếp nhận. Gia Cắt Giao cũng chần chờ, bây giờ cái này một cái huyện thành, bình thường dân chúng đều đã rời đi, chỉ để lại một bộ phận người, duy trì lấy huyện thành vận chuyển bình thường, làm người của triều đình, đi vào Đông Hải bờ về sau, khẳng định sẽ đến huyện nha. Đây là không có biện pháp sự tình, lần này đối vảy rồng tranh đoạt, đến võ giả thật sự là nhiều lắm, cạnh tranh quá kịch liệt, siêu ra bất kỳ người nào tưởng tượng, thực lực mạnh hơn cũng làm không được vô địch. Một người đánh không lại, như vậy thì 10 người phía trên. Không được nữa, đánh lén, hạ độc, ám sát đủ loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Cái này cũng tạo thành các phương bắt đầu ôm nhau, như Gia Cắt Giao bọn họ, làm người của triều đình, đương nhiên cùng còn lại đi tới triều đình người sẽ cùng một chỗ tại huyện nha bên trong ở lại. Giữa lẫn nhau dựa vào, thay phiên bắt đầu gác đêm nghỉ ngơi, không đến mức bị người cho đánh lén. Sau cùng kiên trì giảng đạo, tiếp nhận. Đậu danh bộ. Không, Trần Hầu hộ quốc có công, thánh nhân đã ngợi khen, muốn là cự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng phải là để giang hồ đồng đạo chê cười. Gia Cắt Phi thở dài một hơi, nhưng cũng là không có tranh luận, đây là chuyện không có cách nào khác, đều là người của triều đình, coi như Đậu Trường Sinh hấp dẫn Long tộc cửu hận, cũng dễ dàng đem bọn hắn cho cuốn vào, nhưng ai dám trực tiếp cự tuyệt. Cái này há không phải là đang nói, bọn họ sợ hãi Long tộc, sợ hãi Long tộc trả thù, đều là người của triều đình, muốn là như vậy làm ảnh hưởng quá ác liệt. Gia Cắt Phi lên tiếng, quay người liền muốn vội vàng rời đi, Gia Cắt Giao chần chờ một hai về sau, gọi lại Gia Cắt Phi giảng đạo, muốn là Trần Hầu tới về sau, lập tức thông báo ta một tiếng. Ta muốn cùng Trần Hầu thấy một lần. Tự mình thăm dò một chút, Trần Hầu đến cùng muốn làm gì? Gia Cắt Giao trầm mặc, yên tĩnh ngồi ngay ngắn cổ một phía dưới. Vội vàng tiếng bước chân truyền đến, Gia Cắt Phi quá sợ hai giảng đạo, không xong. Trần Hầu đã cùng Diệp Vô Diện kết minh, bây giờ trở thành Đồ Long Minh minh chủ. Gia Cắt Giao tâm thần động dao động, phụ vội vàng truy vấn giảng đạo, Diệp Vô Diện chính là triều đình truy nã trọng phạm. Cái kia Trần Trường Sinh cũng tới lệnh truy nã. Trần Hầu chính là mệnh quan triều đình, há có thể cùng loại này tội phạm hợp tác, mất đi triều đình mặt mũi. Gia Cắt Giao thanh tú đẹp đẽ thật sâu nhăn lại, đắng chát mở miệng giảng đạo, Đồ Long Minh thành lập, tuy nhiên chỉ có chút ít mấy người, đều là cường giả, muốn là Trần Hầu trở thành minh chủ, càng là như hổ thêm cánh, đây đối với chúng ta mà nói, là một chuyện xấu. Thật vất vả ổn định lại cục thế, sẽ càng thêm hỗn loạn. Thôi, đã không tranh nổi, như vậy thì chỉ có thể gia nhập. Gia Cắt Giao đứng dậy, vốn không muốn cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, chính mắt thấy Đậu gia trang phát sinh một màn. Gia Cắt Giao thế nhưng là biết Đậu Trường Sinh nguy hiểm, để bảo đảm Lý Thần Bộ mắc lửa, vậy mà không tiếc tùy ý tộc nhân chết thảm. Cứ việc đây hết thảy đều không phải là Đậu Trường Sinh động thủ, có thể Đậu Trường Sinh tuyệt đối có năng lực ngăn cản. Dù sao Đậu Trường Sinh có thể căn cứ manh mối khóa chặt Vô Tướng Vương chân thân, chút chuyện nhỏ này làm sao lại phát giác không được, là vì giết Lý Thần Bộ, từ đó lựa chọn không nhìn. Nhưng lúc này đây, không tiếp xúc không được. Đồ Long Minh bên trong Trần Trường Sinh vì nhân bảng đệ nhất, một tay độc công cao thâm mặt chắc, thảm bại tại Triệu Vô Cực chi thủ về sau, lại vào Vạn Độc Quật tu thành Thần Ma Võ Học Thiên Cổ Vạn Độc Kinh, thực lực độ cao tuyệt đối có tông sư chiến lực. Diệp Vô Diện thiên biến vạn hóa, gần nhất thế nhưng là ăn hắn không nhỏ đau khổ, quang là một người liền có thể Đông Hải bờ quấy làm long trời lỡ đất. Bây giờ cái này một số người cường cường liên thủ, mặc dù là kiếm chỉ long tộc, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ đứng núi chịu sào, là trước hết gặp nạn. Dù sao lần này quy củ sửa lại, long tộc xuất hiện muốn cùng một chỗ dược long môn thời điểm. Nhân tộc mới 30 danh nghịch, theo đạo lý mà nói, Đậu Trường Sinh cùng Diệp Vô Diện lại thêm Trần Trường Sinh bọn họ, cũng chỉ là chiếm cứ mấy cái, còn có còn lại hơn 20 cái danh ngạch. Gia Cắt Giao căn bản không cần lo lắng, làm sao cũng có thể chiếm lấy một cái danh ngạch. Có thể đó là trên lý luận tình huống, cái này đệ nhất nhân bảng, cùng lần trước khác biệt. Lúc trước có Triệu Vô Cực độc chiếm vị trí đầu, trấn thủ nhân bảng, cái gì ngưu xà quỷ thần đều không có, nhân bảng 10 vị trí đầu thành thành thật thật, hiện nay quần ma loạn vũ, một cái so một cái hung. Nhân bảng 10 vị trí đầu bên trong, Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Diện, lại thêm Đậu Trường Sinh, còn có một vị nhân bảng thứ 10 Cửu Thiên Thần Long Triệu Minh Ngọc. Đây chính là bốn vị. Còn lại Đồ Long Minh còn không biết có mấy người thêm vào, thực lực mạnh mẽ phi thường, nếu là không muốn tao ngộ nhằm vào, khẳng định phải hướng Đồ Long Minh dựa sát vào. Gia Cắt Giao lúc này cũng chuyển qua tương lai, đây là Đồ Long Minh, không phải cùng tà ma ngoại đạo kết minh, bọn họ kiếm chỉ Long tộc, cho dù là trời sinh ác nhân cũng có thể thu hoạch được đại nghĩa, Diệp Vô Diện hai người bọn hắn cùng Trần Lịch so sánh, chẳng phải là thuần khiết cùng con thỏ mở dạng. Gia Cắt Giao đi ra huyện nhà, vừa mới vừa đi tới cầu tàu, đã nhìn thấy cầu tàu đã là biển người mãnh liệt, nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, trong đó xuất từ Lục Phiên môn, Kim Linh vệ. Đông sưởng chờ một chút, vốn là đều cần phải tại huyện nha, bây giờ toàn bộ đều tới cầu tàu. Lít nha lít nhít đám người, đã ngăn chặn con đường phía trước, thì liền giữa không trung cũng đứng đấy không ít người, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là võ giả, mà lại thực lực đều không thấp. Chỉ nghe thấy hô to một tiếng, ta là Đồ Long Minh Trần Đại Tổng Quản. Muốn gia nhập ta Đồ Long Minh, không muốn quấy rầy Đậu đại nhân, đều tới tìm ta. Hôm nay ta Đồ Long Minh, quản thu nhân thủ. Bởi vì cái gọi là một người tính ngắn, hai người tính dài, Đồ Long Minh chính cần các vị anh hùng gia nhập liên minh, cùng một chỗ liên hợp lại, đi đối phó Long tộc. Cái kia Long tộc bất quá là Đông Hải tiểu tộc, chỗ nào có thể cùng chúng ta nhân tộc so sánh? Làm gì đi sợ bọn họ, bây giờ cái kia sợ hãi chính là Long tộc. Lời nói rơi xuống về sau, lập tức có người nâng mắt, cao giọng hô lớn, Trần Đại Tổng Quản nói quá tốt rồi. Chúng ta là thiên địa bá chủ, Long tộc cái kia hại sợ chúng ta. Vì minh chủ có thể tham gia Long môn đại hội, ta nguyện ý cầm trong tay vảy rồng giao ra. Trần Tổng bộ đầu sững sờ, người nào? Đã vậy còn quá tự giác. Tuyệt đối không ngờ rằng phát triển ra hiện. Mở miệng nói chuyện chính là một tên thô cùng đại hán, dầm dạp màu đen trồng râu, từng chiếc đứng thẳng, còn như là thép nguội, râu quai nón, mắt báo. Trực tiếp giơ lên cao cao một mảnh lớn chừng bàn tay vảy rồng, ẩn chứa trong đó võ đạo ý chí, vừa nhìn liền biết là hàng thật. Đại hán hai tay giơ lên cao cao vảy rồng, đi vào đậu trường sinh trước mặt, đem vảy rồng trịnh trọng giao phó đến đậu trường sinh tay về sau, trầm giọng mở miệng giảng đạo, vì nhân tộc, vì đại nghĩa. Cao nguy trong tay ngươi vảy rồng còn không giao ra. Còn có ngươi ra cắt phi, tranh thủ thời gian giao ra vảy rồng. Đúng, đúng, đúng. Vì minh chủ, vì tộc ta đại nghĩa, tranh thủ thời gian giao ra vảy rồng. Không phải vậy đừng trách ta Đồ Long Minh đối với các ngươi ra tay. Đại hán mắt sắc, nhìn lấy muốn chạy đi mấy người, cười ha ha một tiếng, vung tay lên giảng đạo, chạy đi đâu? Các huynh đệ, vì minh chủ, giết. Nhập liên minh, nên minh chủ, vì đại nghĩa, đoạt vảy rồng. Giết, giết, giết. Chương 140, ngân đậu trường sinh lại hiện ra. Giết, giết, giết. Tiếng hô giết rung trời, tiếng gầm như là sấm sét, quần quần bao phủ bốn phương tám hướng. Một tòa không lớn huyền thành, tại từng vị võ giả gào thét trong tiếng gầm giống tức giận, giống như run lẩy bẩy con thỏ. Phòng trên mái hiên mái ngói không ngừng rung động động, sau cùng một số mái ngói không ngừng rơi xuống, ngã rơi xuống mặt đất tứ phân ngũ liệt. Nhập liên minh, nên minh chủ, vì đại nghĩa, đoạt vảy rồng. Thượng vang hạ cám tiếng giống giận dữ, tuần tự không ngừng vang lên, 3, 5 lần về sau, thanh âm đã chỉnh tề nhất trí, giống như diễn luyện thành ngàn hơn trăm lần. Trần Tổng bộ đầu sợ ngây người, mơ hồ, một cái tay đè lại chuôi đao, tay cầm không ngừng rung động, đây là sợ hãi run run, một đầu cường kiện có lực cánh tay nâng lên, thô ráp bàn tay lớn, đè xuống Trần Tổng bộ đầu bả vai. Thu cùng đại hán một đôi mắt báo, lộ ra hung lệ quang, đằng đằng sát khí giảng đạo, Trần Đại Tổng Quản. Minh chủ xem chúng ta đâu? Còn chưa động thủ. Trần Tổng bộ đầu nhìn lấy từng đôi tinh hồng ánh mắt, từng vị võ giả, trong mắt đều đã đỏ lên, trong ánh mắt trải rộng tia máu màu đỏ, trên mặt một mảnh ửng hồng chi sắc. Trần Tổng bộ đầu một thanh rút ra đại hạ long tức đao hàng ái, trường đao giơ cao hô, các minh đệ, vì minh chủ, vì nhân tộc tương lai, ai dám không giao ra vảy rồng? Giết hắn. Giết, giết, giết. Chỉnh tế nhất trí thanh âm, tự hiện trường ầm vang bạo phát. Thu cùng đại hán chỉ một ngón tay, đang bị bao vây lại Cao Nguy giảng đạo, đó là Bột Hải Cao thị con cháu, quân tử kiếm Cao Nguy. Trong tay hắn có 3 chiếc vảy rồng, vì nhân tộc tương lai, giết hắn. Đông đảo võ giả cuồng hoan âm thanh vang lên, giết hắn. Giết hắn. Từng đôi mắt, toàn bộ đều nhìn về Cao Nguy, cái kia từng tia ánh mắt bên trong, không còn che giấu ác ý, như là thực chất đồng dạng, bầu trời phía trên từng vị võ giả, gào thét mà lên pháp lực, giống như trường giang sông lớn. Trên trời dưới đất, tất cả đường đều toàn bộ phong kín. Giết. Một tên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đối Cao Nguy động thủ. Bảo kiếm trong tay đâm một cái, một đạo lưu quang hiện ra, kiếm mang bỗng nhiên bộc phát ra, giống như một đạo laser, thẳng tắp phóng tới Cao Nguy. Vì minh chủ, giết. Từ một vị võ giả bắt đầu động thủ về sau, những võ giả khác theo sát phía sau, trong nháy mắt chí ít không thấp hơn 10 vị võ giả, cùng một chỗ đối Cao Nguy động thủ. Kiếm mang, đao khí, hỏa diễm đủ loại, toàn bộ hướng về Cao Nguy bao phủ. Bốn phương tám hướng đánh giết mà đến công kích, đối với Cao Nguy mà nói, cái này không gọi được là chí mạng, muốn là đối mặt cái này hơn 10 vị võ giả, Cao Nguy cũng có thể làm đến đánh tan bọn họ liên thủ. Nhưng động thủ chỉ là một bộ phận, còn có càng nhiều võ giả, lúc này hung lệ nhìn chăm chú lên chính mình, cái kia không còn che giấu ác ý, chính dục dịch, ngăn trở cái này một bộ phận võ giả, còn có càng nhiều võ giả. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Cao Nguy lật tay ở giữa một trường đẩy ra, hùng hậu pháp lực giống như một mặt vách tường, đứng ở Cao Nguy phía trước, quần quần pháp lực như sóng triều phun trào, song phương trùng kích cùng một chỗ, giữa lẫn nhau không ngắn triệt tiêu. Cao Nguy cao giọng la lên, ta muốn đem vảy rồng giao cho minh chủ. Đã chậm, hôm nay liền muốn mệnh của ngươi. Từng vị võ giả, sắc mặt tường hồng một mảnh, hương phấn mặt đã vặn mèo, một cỗ khoái ý tự trong lòng dâng lên. Trước mặt đây chính là nhà giàu cửa cao, Bột Hải Cao thị tộc nhân, đoạn thời gian này tại Tam Tiên Đảo, cái kia là phong quang đến mức nào, tùy tiện thì chiếm lấy vảy rồng, quyên góp đủ 3 chiếc vảy rồng, thu được tham dự Long Môn đại hội tư cách. Danh tiếng nhất thời có 102, chính là Tam Tiên Đảo phía trên hiển hách nhất một trong những nhân vật. Nhưng hôm nay như vậy đại nhân vật, vậy mà lại hướng bọn họ cầu xin tha thứ, muốn giao ra vảy rồng bảo mệnh, nghe thấy Cao Nguy thanh âm người, không hiện lên ra thoải mái chi sắc, động thủ ngược lại càng thêm hung ác. Liên thủ, cái này đậu trường sinh điên rồi, lại không liên thủ, chúng ta đều sẽ bị Đồ Long Minh cho giết tuyệt. Một số người mang vảy rồng, không có ý định giao ra vảy rồng người, bắt đầu lẫn nhau hô quát lên, hiệu quả vô cùng rõ rệt, thật không cho có vảy rồng, mặc kệ là có bao nhiêu, ai nguyện ý đem vảy rồng cho giao ra? Ngươi đạp mã mới đến đây. Đậu Trường Sinh là vừa sợ vừa giận. Thật sự là cây to đón gió. Đoạn đường này đến đây Tam Tiên Đảo, phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, chính là không có ẩn tàng hành tung. Đến mức để cho mình trở thành Tam Tiên Đảo loạn cục kiếp nổ, cái này một số võ giả bình thường có chỗ cố kỵ, cho nên lửa giận đều áp ở trong lòng, ngày ngày tích lũy lại đến, cũng sớm đã ở vào bạo phát biên giới, bây giờ cho bọn hắn một lý do, từng vị thì toàn bộ bạo phát. Không nói mình cùng Diệp Vô Diện căn bản không có kết minh, liền xem như kết minh, cũng không có khả năng nhấc lên thanh thế lớn như vậy tới. Bởi vì vì tên tuổi của mình, nhân duyên tế hội phía dưới, còn có không ít người mang dị tâm ra hỏa, bọn họ muốn hỗn loạn, dù sao nước trong thì không cá, hỗn loạn mới tốt màu cá, cho nên đem chính mình đẩy ra làm miệng ngắm, muốn chính mình tới chống đỡ lôi. Giống như tạo phản một dạng, đại đầu mục không nhất định là thật nguyện ý, mà chính là bị thuộc hạ đẩy ra tới, bước bách đến bên bờ vực không thể không làm. Tam Tiên Đảo cũng thế, muốn so dự đoán bên trong hung hiểm nhiều, đây cũng không phải là chất nước chân giáo liều lên một trận, lấy thực lực đi định thắng thua. Dù sao người nào cũng làm không được thật vô địch. Nơi này hội tụ tới cường giả nhiều lắm, cùng thế hệ còn nói được, quan trọng đời trước, phía trên đời trước, gần trăm năm kẹt tại tông sư cửa này, trên cơ bản đều tới, tạo thành bây giờ cái này hỗn loạn cục thế. Chủ yếu ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới máu tanh giết hại, vì vậy rồng không màng sống chết, thảm liệt bầu không khí có thể ăn mòn nhân tâm. Ánh mắt nhìn về phía Thu Cuồng đại hán, vị này Đậu Trường Sinh một điểm không xa lạ gì, lúc trước chính mình vượt qua buổi diễn đầu tiên, cũng là cùng Vạn Tam chiến đấu. Đương nhiên đó là một cái hàng giả, chỉ là thiên cơ các người giấy ngụy trang, vì cho Vạn Tam hướng nhân bảng. Bây giờ vị này hàng thật xuất hiện, đối phương nhìn như Thu Cuồng bề ngoài, nội tâm lại là âm hiểm xảo trá. Vậy mà thấy được cơ hội, chủ động tới tăng thêm danh vọng, may ra Đồ Long Minh bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhập liên minh, nên minh chủ, vì đại nghĩa, đoạt vảy rồng. Vạn Tam rít lên một tiếng, thanh âm vang vọng ở trong gầm trời, giống như hồng trung đại lư thanh âm. Gia Cát Phi lập tức choáng váng xuống tới, đầu ông tắc hưởng, động tác trong tay cứng đờ, Vạn Tam một bước vượt qua ra, đã đi tới Gia Cát Phi bên cạnh, hai đầu cánh tay trắng kiện, trên da thịt hiện ra một tầng dầu trơn, giống như là sắt thép tưới nước mà thành. Hai tay đã kéo níu lại Gia Cát Phi bả vai, một cỗ vô cùng lực lượng phát tiết ra, mạnh mẽ không giảng đạo lý, rộng lớn trong lòng bàn tay, cứ thế mà đã đem Gia Cát Phi vỡ ra tới. Máu tươi bắn mạnh ra, ngũ tạng lục phủ đã rơi đầy đất, người giống như vải rách một dạng, bị xé rách vỡ nát, sau cùng bị Vạn Tam tiện tay quăng ra. "Tiểu Phi!" Một tiếng kinh hô truyền ra. Gia Cát Giao nhìn qua tình cảnh này, quả thực không dám tin, bất quá là đến cùng Đậu Trường Sinh gặp một màn, vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Chính mình đệ đệ, vậy mà chết rồi. Một đôi mắt đẹp hiện ra hơi nước, hung ác nhìn về phía Vạn Tam, hướng thẳng đến Vạn Tam phóng đi. Vạn Tam nhiễm lấy máu tươi thô ráp bàn tay lớn, chính nắm bắt ba chiếc vảy rồng, nhìn lấy hướng về chính mình vọt tới Gia Cát Giao, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, căn bản không cần xuất thủ, tự có những võ giả khác đã nên đón tiếp lấy. Vạn Tam sải bước hướng về Đậu Trường Sinh đi tới, khôi ngô cao lớn thể phách, giống như một tôn cột điện bằng sắt, uy phong lấm lấm đi tới Đậu Trường Sinh bên người. Đem ba chiếc vảy rồng hai tay cung cung kính kính đệ trình ra, trầm giọng mở miệng giảng đạo, hết thảy 90 chiếc vảy rồng, tăng thêm vừa mới cái kia một mảnh, bây giờ mới thu về 4 chiếc vảy rồng, còn có còn lại 86 chiếc vảy rồng. Đang khi nói chuyện rộng lớn tay cầm, không ngừng đập động lên chính mình lồng ngực, cứng rắn bắp thịt giống như nham thạch, phát ra trầm muộn thanh âm, đảm nhiệm nhiều việc giảng đạo, minh chủ thì giao cho ta và Tam. Nhất định vì minh chủ làm thật xinh đẹp. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nhiễm lấy máu tươi vảy rồng, giọt giọt giọt máu, theo vảy rồng đang không ngừng nhỏ xuống, Vạn Tam cái kia thô ráp bàn tay lớn cũng có giọt máu nhỏ xuống. Vị này hàng thật thực lực thật sự là không thấp a. Cái kia Gia Cát Phi thực lực không tệ, có thể vậy mà không có bao nhiêu sức phản kháng, thì thảm chết tại Vạn Tam trong tay, đủ để nhìn ra Vạn Tam thực lực. Chỉ là so sánh điểm này, Gia Cát Phi chết đi, mang tới hậu hoạn lớn hơn. Đây chính là Gia Cát thị, 18 thế gia một trong, đương đại hiển hách nhất danh môn vọng tộc. Thần hầu Gia Cát Vô Ngã chính xuất từ Gia Cát thị, cùng chết đi Gia Cát Phi, khẳng định quan hệ chặt chẽ. Thần hầu phủ một môn 12 anh kiệt, cứ việc chỉ có một nửa vì tông sư, có thể đại tông sư cũng là có hai vị. Cái này một phần cừu hận, triệt để là hóa không cởi được. Chính mình không có có nhân vật chính mệnh, lại là được nhân vật chính mệnh, đi đến chỗ nào đều muốn kết thủ. Thiên Cơ Các, Long tộc, Kim Phong Dạ Vũ lâu chờ một chút, bây giờ còn muốn tăng thêm Gia Cát thị, mà đây vẫn chỉ là tạm thời, bởi vì một hồi chết đi sẽ càng nhiều. Đây là chọc thủng trời. Dù là Đậu Trường Sinh đi giải thích, cũng căn bản giải thích không thông, bởi vì chết đi chính là bọn hắn chí thân, coi như ngươi là vô tội, khẳng định cũng sẽ giận lây sang ngươi. Phương diện này Đậu Trường Sinh quá có kinh nghiệm, lúc trước đao chạm thiên mệnh, không chính là như vậy à? Thế cục này, muốn vãn hồi, đã là không thể nào. Cái này vốn là ở vào mất khống chế biên giới, bây giờ Đậu Trường Sinh may mắn gặp dịp, triệt để chính là đem cái này thùng thuốc nổ cho dẫn nổ. Đậu Trường Sinh đưa tay thân thiết đập động lên Vạn Tam bả vai giảng đạo, thiên hạ cường giả một vạn, hoàng thiên đệ nhất, hậu thổ thứ hai, ngươi xếp thứ ba. Nghĩ không ra chúng ta bây giờ còn có duyên phận tạm biệt. Không dám, không dám, không dám. Minh chủ lại đến, sao dám tự xưng thứ ba? Thiên hạ cường giả một vạn, hoàng thiên đệ nhất, hậu thổ thứ hai, minh chủ thứ ba, ta thứ tư. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu phủ quyết giảng đạo, sai. Hạo thiên đệ nhất. Thiên hạ chia làm tam đẳng, Hạo thiên đệ nhất, Hạo thiên môn đồ thứ hai, còn lại hết thảy đều là cấp thứ ba. Đậu Trường Sinh cắn răng một cái, thời cuộc tiếp tục sụp đổ đi xuống, cũng không có khả năng lại hỏng, thà rằng như vậy, không bằng vỏ đã mẹ không sợ rơi. chính mình thì lại thêm một mùi lửa. Hạo Thiên Tông là thầy, Đậu Trường Sinh lo lắng che không được, như vậy thì không bằng thuận thế chết đi. Đậu Trường Sinh lựa chọn kích hoạt thần ma huyết mạch, lấy chiến mà vui, vì chiến mà cuồng tính cách, tuyệt đối sẽ không lùi bước, tuyệt đối sẽ chết tại lần này loạn chiến bên trong, chết tại trước mắt bao người, thế lực khắp nơi cũng liền an tâm. Ánh mắt chậm rãi khép kín, chờ lại một lần nữa mở ra lúc, ngân quang lấp lóe, con ngươi hiện ra một chút ánh sáng màu bạc, sau cùng hóa thành con ngươi màu bạc. Đậu Trường Sinh sầu lo tiêu tán, khoe miệng hiện ra một cái đường cong, bước về phía trước một bước, trong tay băng phách đao vung vẩy ra, vô tận hàn khí bạo phát bao phủ xuống. Lập tức có võ giả cả kinh kêu lên, minh chủ, là người một nhà. Cái gì chính mình người? Một đám đồ bỏ đi, muốn đẩy ra lão tử gánh bom, cũng không nhìn một chút các ngươi đều là thứ đồ gì. Hôm nay có một cái tính toán một cái, đều phải chết. Chương 141, Đậu Trường Sinh giết điên rồi. Băng phách đao hiện ra trong suốt ánh sáng, còn như ngọc thạch trên thân đao, một đạo tiếp lấy một đạo đường vân, tuần tự bắt đầu câu họa, một vòng trăng sáng đã hiện ra. Hô hấp ở giữa băng phách đao đã hoàn toàn khôi phục thức tỉnh, ở vào đỉnh phong trạng thái. Vô tận hàn khí nở rộ, cực hạn hàn khí ùn ùn kéo đến tràn ngập ra, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên bắt đầu giảm xuống. Tuyết lông nông tuyết hoa, tự bầu trời phía trên không ngừng bay xuống. Giữa thiên địa dường như tối xuống, một vòng trăng sáng từ từ bay lên. Đậu Trường Sinh không phân địch ta một đao. Từng cái băng xương cự long, tràn ngập vô tận hàn khí, sinh động như thật gào thét xung ra, ầm ầm trùng kích vào mới hôn chiến bên trong chiến trường. Một số võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị băng xương cự long thôn phệ, biến thành một ngôi tượng đá sau vỡ vụn. Từng đạo kinh khiếu âm thanh vang lên, một số mượn nhờ đồ long minh cớ, bắt đầu đục nước béo cò võ giả, các loại ý nghĩ quỷ dị võ giả, toàn bộ đều không thể tin được, Đậu Trường Sinh vậy mà dám làm như thế. Không có đi thuận thế án chiếu lấy bọn họ trong dự đoán bậc thang đi xuống, trực tiếp trở thành đồ long minh minh chủ, dẫn theo bọn họ cùng một chỗ đồ sát những người khác, đem vảy rồng sở hữu giả đều giết sạch, tốt để bọn hắn thu hoạch được vảy rồng. Loại này cục thế phía dưới, Đậu Trường Sinh dám đối bọn hắn động thủ, độ khó khăn không biết, đây là tự tuyệt con đường sau này, chính là hướng tuyệt cảnh phía trên đi. Đã mất đi ủng hộ của bọn hắn, Đậu Trường Sinh liền xem như nhân bảng thứ 9, tại Tam Tiên đảo thế nhỏ lực yếu, thiên hạ giai địch hoàn cảnh dưới, cũng không có bao nhiêu chỗ trống để né tránh. Đậu Trường Sinh điên rồi. Không biết là người nào hô một tiếng, lại là thu được tất cả mọi người tán thành. Bởi vì lúc này Đậu Trường Sinh không chỉ là công kích Đồ Long Minh người, liền cái kia một số vảy rồng người đoạt giải, nhưng cũng là không có buông tha, căn bản chính là không phân địch ta, trừ mình ra, toàn bộ xem như địch nhân. Đây là muốn sức một mình, cùng thiên hạ anh hùng tranh hùng. Từng tia ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhất là Đậu Trường Sinh trong tay cái kia từng mảnh vảy rồng, đã vị minh chủ này không thành thật, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không trang. Một đám võ giả đằng đằng sát khí hướng thẳng đến Đậu Trường Sinh vọt tới. Đậu Trường Sinh bài danh nhân bảng thứ 9. Lần này đến đây Tam Tiên Đảo, khẳng định sẽ có vảy rồng, lại thêm cái này 4 chiếc vảy rồng, Đậu Trường Sinh chí ít có 7 chiếc vảy rồng, thậm chí là càng nhiều. Đây ít nhất là 2 cái Long Môn đại hội danh nghịch, chỉ cần giết Đậu Trường Sinh, hết thảy đều có. Giết Đậu Trường Sinh, cướp đoạt vảy rồng. Một người đánh không lại hắn, khó nói chúng ta những người này còn giết không được Đậu Trường Sinh không thành. Nhìn lấy tứ phương không có hảo ý võ giả, một số ngang nhiên xông đến, trực tiếp hạ thủ võ giả, Đậu Trường Sinh cười lạnh. Đao đạo tông sư mở ra, Long xương hàn phách đao chém ra. Vô tận hàn khí lan tràn, nhiệt độ còn đang không ngừng hạ xuống, sau cùng băng lam khủng bố thiên tâm băng diễm lại một lần nữa diễn sinh ra. Thiên tâm băng diễm như là hỏa diễm đồng dạng chập chờn, tại băng phách đao phía trên tầng tầng trải rộng ra, nương theo lấy băng phách đao tự giữa thiên địa vạch ra duyên dáng đường vòng cung, thiên tâm băng diễm bao phủ mà ra. Thiên tâm băng diễm đóng băng hết thảy, nhiễm đến binh khí về sau, trong nháy mắt bắt đầu lan tràn ra, như nở rộ liên hoa đồng dạng, trong nháy mắt băng phách đao đánh chém phương hướng, toàn bộ đều đã đóng băng. Tuyết hoa tự trên bầu trời rơi xuống, bắt đầu giảm xuống nhiệt độ, mang đến vô tận lạnh lẽo, từng vị võ giả động tác cứng ngắc, tim đập giảm bớt, tư duy cũng bắt đầu giảm xuống, hết thảy đều chậm lại, bọn họ còn không hề hay biết. Sau cùng đến hoàn toàn đứng im, ầm vang mới ngã xuống đất. Yếu, yếu, yếu. So sánh với Đậu gia trang nhất chiến, chém giết cái vị kia Lý Thần Bộ, trước mặt cái này từng vị võ giả, yếu đi đâu chỉ gấp 10 lần. Đao đạo tông sư, mới chém ra đao thứ 3, liền đã đánh đầu thằng đó. Đậu Trường Sinh đứng tại chỗ, một đao tiếp một đao vung dậy. Lấy chính mình làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong đã hoàn toàn biến thành băng tuyết thế giới. Mỗi đi ra một bước thì mang đi mấy đầu sinh mệnh. Đã không còn võ giả có can đảm phóng tới Đậu Trường Sinh, đều theo bản năng tránh đi Đậu Trường Sinh phương hướng đi tới, cái này khiến Đậu Trường Sinh thất vọng, thần sắc thất vọng căn bản không còn che giấu. Vốn cho rằng này một đám võ giả vây công cũng là có thể huyết chiến một trận, dù sao cái này một số võ giả số lượng cũng không ít, có thể không nghĩ tới toàn bộ đều là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, chết một bộ phận về sau cũng không dám lại đến. So sánh với lần trước, Đao đạo tông sư mở ra thứ 6 đao, đã không có không cái gì gánh vác, tại trời sinh chiến thần gia chỉ dưới, luyện khí đã là võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, luyện thể là võ đạo lục phẩm chiến thể cảnh. Nhất là luyện thể cảnh giới, cái này đối chiến thần huyết mạch xúc tiến cực lớn, để Đậu Trường Sinh thực lực tăng trưởng mãnh liệt, bởi vì nhục thân mạnh mẽ về sau, chống cự Đao đạo tông sư phản phệ chi lực càng thêm nhẹ nhõm. Vốn là băng phách đao hoàn toàn khôi phục thức tỉnh, đã tương đương với một tên tông sư, bất quá chỉ là phong hỏa cảnh, thực lực sẽ yếu một ít, bất quá có Đao đạo tông sư gia trì về sau, vượt lên gấp 6 lần uy lực, thực lực đã đi lên. bây giờ chính thức là tông sư chiến lực, thực sự không có một chút trình độ. Trần Tổng bộ đầu đã trốn ở một chỗ ngóc ngách, nhìn lấy đại sát tứ phương Đậu Trường Sinh, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, đây chính là nhân bảng 10 vị trí đầu thực lực, hoàn toàn đã là tông sư chiến lực. Bán thần binh băng phách đao đã hoàn toàn thức tỉnh, người trên bảng miêu tả, thật sự là không có bất kỳ cái gì trình độ. Lại bây giờ nhân tộc cùng long tộc hẹn nhau, tông sư không thể xuất thủ niên đại bên trong, một tên tông sư chiến lực thì đại biểu cho vô địch. Cái kia thanh thủy tứ quỷ dũng khí từ đâu tới, cũng dám đến mạo phạm Đậu Trường Sinh. Nghĩ lại ở giữa Trần Tổng bộ đầu liền nghĩ minh bạch, Diệp Vô Diện vốn chính là muốn bọn họ đi tìm cái chết, chính tại đùa bỡn lấy nhân tâm, có thể là thiên mệnh nghi thức một bộ phận. Hết sức cẩn giấu đi tự thân tồn tại, dù là cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh đã giết điên rồi, cũng sợ đối phương giết thuận tay, trực tiếp cho mình một đao. Cao Nguy nắm lấy trường kiếm trong tay, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, Đậu Trường Sinh làm sao sẽ mạnh như vậy, đối phương coi như giết một tên tông sư. Có thể cái kia Lý Thần Bộ cũng sớm đã tuổi già sức yếu, còn thân chúng kịch độc, chiến lực đã 10 không còn 1. Như thế mặt hàng, chính mình cũng có thể giết. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Khuôn mặt đã bắt đầu vặn mèo. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh giết người như thái thịt, không có một vị võ giả có thể ngăn trở một đao. Băng tuyết thế giới bao phủ phía dưới, sau cùng biến thành băng tuyết thế giới một phần tử, tăng thêm băng tuyết thế giới khủng bố. Cao Nguy trong lòng ngậm sinh thoái ý, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chính mình xuất thân Bột Hải Cao thị, danh môn vọng tộc, làm gì cùng đối phương liều mạng. Cao Nguy thừa dịp hỗn loạn, những võ giả khác không đang vây công chính mình, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng vừa mới rời đi hơn 10 mét, đao mang đã xông đến phía trước, biến thành một đạo băng tường, chặn lại Cao Nguy đường đi. Đậu Trường Sinh từ phương xa chậm rãi đi tới, nhìn lấy Cao Nguy giảng đạo, Bột Hải Cao thị, danh môn vọng tộc, đứng hàng 18 thế gia một trong. Tuyệt học gia truyền cựu chuyển sinh tử kiếm, không biết ngươi có mấy cái phần hòa hậu. Cao Nguy nhìn lấy đạp tuyết mà đến Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, "Đậu huynh muốn vậy rồng, tại hạ tự nhiên hai tay dâng lên. Con mời để tại hạ rời đi." Cao Nguy xuất ra ba chiếc vảy rồng, thuận tay trực tiếp hất lên, ba đạo kim quang bắn nhanh ra. Diện tích mệnh băng tuyết gào thét dâng lên, từ băng tuyết tạo thành bàn tay lớn, ngang nhiên ở giữa cầm ra, ba chiếc vảy rồng toàn bộ bắt lấy, sau đó băng tuyết tán loạn, vảy rồng cũng biến mất theo không thấy. Đậu Trường Sinh lạnh lùng giảng đạo, "Tam Tiên Đạo là pháp ngoại chi địa, Long Môn đại hội tranh đoạt, sinh tử đều do thiên mệnh, bây giờ không hề từ bỏ vảy rồng, cũng bởi vì ngươi xuất thân tốt, thì sẽ tiếp tục sống chuyện tốt. Mà lại hôm nay chuyện này, bất luận là cơ duyên xảo hợp, vẫn là có người bố cục. Muốn ta Đậu Trường Sinh thuận theo ý chí của các ngươi, đó là nói chuyện viển vông, lần này chỉ cần đem các ngươi đều giết sạch, như vậy hết thảy tự nhiên là đều giải quyết. Hết thảy tất cả đều sẽ tan thành mây khói." Đao đạo tông sư thứ 7 đao. Chiến thần huyết mạch diễn sinh ra ánh sáng màu bạc, bắt đầu không ngừng thẩm thấu nhập băng phách đao bên trong, vì băng phách đao phủ thêm một tầng ngân sắc lụa mỏng, cái kia một vòng trắng sáng, hắn tràn ngập mông lung hào quang. Chém ra một đao, thiên địa biến sắc. Cốt cách đã bắt đầu vỡ tan. Trái tim có mạnh mẽ nhảy lên, chảy xuôi bên trong huyết dịch đã hóa thành màu vàng kim nhạt, liên tục không ngừng hiện ra lực lượng. Cho dù là luyện thể lục phẩm chiến thể cảnh, lại có luyện khí ngũ phẩm phong hỏa cảnh, vẫn là gánh không được thứ 7 đạo phản vệ. Đối với một vị danh môn hậu nhân, Đậu Trường Sinh chiến ý dạt dào, tự nhiên lựa chọn lại tăng cường gấp đôi uy lực. Nhìn lấy yếu ớt còn như là đậu hũ cao nguy, hắn tất cả dãy rủa, tại đối mặt cái này tuyệt sát dưới một đao, vậy mà không chút sức chống cự nào. Cả phiến thiên địa đều dường như bị cắt đứt, đang tràn ngập lấy thiên tâm băng diễm một đao dưới, cao nguy sau cùng từng khúc phai mờ, cái xác không hồn. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đậu Trường Sinh nhướng mày, vốn cho rằng cái này Cao Nguy xuất thân Bột Hải Cao thị, thực lực sẽ không phải bình thường, không ngờ tới cũng chỉ là vượt qua phổ thông võ đạo tứ phẩm, khoảng cách tông sư còn có chênh lệch cực lớn. Loại thực lực này dũng khí từ đâu tới, có can đảm đến đây tranh đoạt vảy rồng. Quá yếu. Một đao chạm phá thiên địa. Ngước mắt nhìn đã bị đóng băng cầu tàu, một bộ phận nước biển đã đóng băng. Lại nhìn về phía không ngừng hướng về nơi xa chạy trốn bóng người, Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa băng tuyết bên trong sinh ra từng mảnh vảy rồng. Cái này toàn bộ đều là vừa mới chiếm lấy đến. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, 15 mảnh. Lại thêm thanh thủy tứ quỷ nơi đó một mảnh, vạn tam giao phó 4 mảnh, bây giờ Đậu Trường Sinh đã thu được 20 chiếc vảy rồng, có thể có 6 cái danh nghịch, còn nhiều ra 2 mảnh tới. Trong ánh mắt nở rộ ánh sáng màu bạc, chậm rãi biến mất một bộ phận. Quá yếu, không có một vị đáng giá nhất chiến. Vốn cho rằng Cao Nguy có thể, ai có thể nghĩ đến đối phương nhỏ yếu không chịu nổi. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước huyện thành đi đến, câu tàu võ giả chỉ là một bộ phận mà thôi, bây giờ đại bộ phận còn trốn. Huyện thành bên trong còn có không ít đáng giá nhất chiến đối thủ. Vị kia Trần Trường Sinh, tên phạm vào kiêng kỵ, nhất định phải đánh chết hắn. Phá cục rất đơn giản, chỉ cần bạo lực là được, muốn là bạo lực không được, như vậy thì đại biểu cho ngươi không đủ bạo lực, thực lực không đủ mạnh. Chỉ cần mạnh, cái gì quy củ cũng không có thể trói buộc ngươi. Sợ cái kia, lo lắng cái này. Gia Cát Phi đã chết, lại giết Gia Cát Dao. Tuyệt hắn Gia Cát thị, thù liền không có. Đạo lý đơn giản như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới? Chẳng qua hiện nay cũng không muộn. Chương 142 Một người áp một thành. Huyện thành. Lạnh tấu xương hàn phong gào thét quét, bùn đất trên mặt đất bụi đất cao cao bay lên. Cát bụi bao phủ cửu thiên, chiều tà ánh chiều tà chính đang chậm rãi tiêu tán, trên đường phố trống trải lãnh tịch, trước đó không lâu biển người mãnh liệt náo nhiệt đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại khắp nơi trên đất đồ bỏ đi, tại trong gió lạnh lạnh run run. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề truyền ra. Một vị dáng người thon dài bóng người, chính tại trong gió lạnh chậm rãi đi tới. Thân mang lấy áo mãng bào màu đỏ, dưới cùng bày dạng mảnh vân nghiêng tạo thành chiều lãng, làm nổi bật lên tôn quý khí chất. Nam sinh nữ tướng, tuấn mỹ như yêu trên dung nhan, chính hiện lên thật sâu thất vọng, hắn tay bên trong dẫn theo một bộ chính đang giãy giụa nam tử. Thuận tay quăng ra, nam tử đánh tới cửa hàng đóng thật chặt cửa lớn phía trên. Phình một tiếng, nam tử ầm vang ở giữa phá tan cửa lớn. Cửa lớn tứ phân ngũ liệt, đứt gãy ra toái phiến văng tứ phía, đứt gãy ra đầu gỗ, như bén nhọn mũi thương, đã cắm vào nam tử trên phần bụng, máu tươi theo vết thương liên tục không ngừng chảy ra tới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nửa chết nửa sống nam tử, thất vọng mở miệng giảng đạo, Phương Châu Vương thị cũng là hào môn vọng tộc, có thể vậy mà như thế vô dụng. Yếu như vậy thực lực, còn dám tới tranh đoạt vảy rồng, muốn tham dự Long môn đại hội, thật sự là cho ta nhân tộc mất mặt. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn chăm chú lên nơi hẻo lánh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một cái hô hấp, lại là khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Nơi đó võ giả lại bị kinh sợ, dạng này nhát gan thế hệ, để Đậu Trường Sinh một tia chiến ý đều đè lên không nổi, giết đối phương đều sợ giơ đao của mình. Trần Trường Sinh, Diệp Vô Diện, Thưởng Côn Sinh, Gia Cát Giao, các ngươi ở nơi nào? Hàn phong lạnh thấu xương thổi lất phất, ô thanh âm ô ô, giống như hải đồng khóc nỉ non. Chiều tà ánh chiều tà ngay tại dần dần biến mất, mê ly cảnh ban đêm bắt đầu hiện lên, thiên địa tối mở, cửa hàng nơi hẻo lánh võ giả, một cử động nhỏ cũng không dám, một mực chờ đợi 2 phút đồng hồ sau. Nghe không được tiếng bước chân về sau, lúc này mới thận trọng đưa đầu ra, hướng về bên ngoài nhìn một cái. Lập tức nhìn thấy trước mặt cách đó không xa một cỗ thi thể. Nhìn lấy thân này lấy cầm bào, chết thảm thi thể, võ giả đã nhận ra đối phương, không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Muốn là trước kia trông thấy dạng này hào môn vọng tộc con cháu chết thảm, võ giả khẳng định sẽ cười thầm, hiện ra thoải mái cảm giác, thân là phổ thông võ giả thì không nhìn nổi dạng này hào tộc con cháu tốt. Nhưng bây giờ nhưng trong lòng thì một mảnh thích thích, thỏ chết hồ bờn, cái này Bột Hải Cao thị, Phương Châu Vương thị, nguyên một đám nhà cao cửa rộng vọng tộc con cháu, rối rít bị giết chết. Những võ giả khác không biết chết bao nhiêu, Đậu Trường Sinh mới đi đến được không đến nửa ngày công phu, bây giờ cái này một tòa náo nhiệt phồn hoa huyện thành, bây giờ quả thực giống như quỷ vực đồng dạng. Tất cả mọi người hận không thể đều như chuột đất đồng dạng sẽ đào động, trực tiếp chui vào đến dưới đất đi tránh né. Ánh mắt dương mắt trông thấy thi thể trong ngực, cái kia lộ ra kim sắc, đó là tha thiết ước mơ vảy rồng, nhưng giờ phút này võ giả lại là dùng mình một cái, lại là lập tức di động mở ánh mắt, nhìn cũng không dám nhìn tới. Vảy rồng a, bây giờ lại là đùa đòi mạng. Người nào không biết sau cùng 10 ngày bắt đầu về sau, thu hoạch được vảy rồng người đem về các tự cảm ứng đến đối phương. Vốn là đây là tăng lớn cạnh tranh, không cho vảy rồng tư giấu đi, đến mức không cách nào phát hiện. Nhưng bây giờ, đây là Đậu Trường Sinh đang câu cá a. Có mệnh cầm, lại là không mệnh hưởng thụ. Sợ. Võ giả là thật sợ. Nơi này không thể chờ đợi, nhìn lấy bên ngoài bóng đêm mịt mờ, võ giả chần chờ một hai về sau, sau cùng phát ra thở dài một tiếng, tinh khí thần trong nháy mắt sụp đổ mất, giống như giàn mua thêm 10 tuổi. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Hiện thực tàn khốc đả kích, rốt cục để võ giả từ bỏ hết thảy tưởng tượng. Mượn nhờ bóng đêm mịt mờ, võ giả hướng về ngoài thành mà đi, dự định xâm nhập Tam Tiên Đảo, theo Đông Hải bờ tiến về bờ biển Tây, sau đó thuận thế rời đi Tam Tiên Đảo trở về đại lục. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi tại huyện thành, đi bộ nhàn nhã, giống như chơi xuân đồng dạng, cũng như đế vương giống như, ngay tại dò xét lãnh địa của mình. Người đâu? Không phải nói Tam Tiên Đảo đối với vảy rồng tranh đoạt đã đến kịch liệt nhất thời khắc, không biết có bao nhiêu võ giả. Bây giờ ngoại trừ ngay từ đầu gặp được một số võ giả bên ngoài, làm sao liền một bóng người đều không thấy được. Ra đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn lấy ở vào cuối con đường, cái kia một cái bàn bát tiên. Đây là một cái sát đường hỗn độn bày ra, tại đường đi sườn đông, trưng bày mấy cái bàn lớn, còn có ghế dài, có thể tưởng tượng tại huyện thành náo nhiệt thời điểm, nơi này sẽ có không ít người ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài mặt ăn hỗn độn. Thanh âm rõ ràng truyền ra, chưa từng có bất kỳ hồi âm. Đậu Trường Sinh cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, rộng lớn ống tay áo phiêu bày, lòng bàn tay huyền vũ hoàng tuyển pháp lực đã ầm vang gào thét mà ra, giống như một đạo bão tố gió, tự giữa không trung điên cuồng chuyển động, biến thành một đầu roi thép, hung mạnh hướng về bát tiên trác quật đánh xuống. Một kích này từ pháp lực cấu thành, đủ để đánh nát sắt thép, chất gỗ bát tiên trác, tự nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi. Gào thét rơi xuống huyền vũ hoàng tuyển pháp lực, sắp đánh kích đến bát tiên trác ngay mắt, bát tiên trác đột nhiên hiện ra một đạo lưu quang, hoàn hảo mặt bàn lõm phía dưới đến một cái hố, mặt bàn bắt đầu sụp đổ. Huyền vũ hoàng tuyển pháp lực rơi xuống lúc, mặt bàn đã biến mất, trực tiếp đánh tới trên mặt đất, bùn đất không ngừng bốc hơi, một cái thâm thủy cái hố đã ra hiện. Bát tiên trác mặt bàn biến mất, chỉ để lại chân bàn, đúng lúc tránh thoát khỏi huyền vũ hoàng tuyển pháp lực. Biến mất mặt bàn lại một lần nữa hiện ra, chân bàn cũng bắt đầu kéo dài lên, biến thành hai đầu chân dài, mặt bàn biến thành nhạt trường sam màu xanh. Trong nháy mắt một cái bàn bát tiên đã biến thành một tên mỉm cười nam tử áo xanh. Đậu Trường Sinh nhướng mày, không vui mở miệng giảng đạo, người giấy. Diệp Vô Diện nhìn lấy Đậu Trường Sinh, thở dài mở miệng giảng đạo, trong thiên hạ, duy nhất đáng giá ta kiêng kỵ, chỉ có Đậu huynh một người. Bởi vì Đậu huynh khóa chặt đời trước Vô Tướng Vương chân thân. Bàn về thiên biến vạn hóa bản sự, ta cùng đời trước Vô Tướng Vương chênh lệch rất xa, cũng là khó thoát Đậu huynh pháp nhãn. Đậu huynh trước mặt, sao dám chân thân tới gặp? Diệp Vô Diện lời nói nhất chuyện, tiếp tục giảng đạo, lần này Đậu huynh đến Tam Tiên Đảo, ngược lại là làm tốt chuyện đại sự. Ta vốn cho rằng Đậu huynh sẽ tương kế tự kế, lấy Đồ Long Minh Minh chủ thân phận, bắt đầu bài trừ đối lập, đến cướp đoạt vảy rồng. Có thể không hề nghĩ tới cơ sở là ánh mắt của ta có hạn, không có dự liệu được Đậu huynh trực tiếp vung đao. Cái kia một đám giá áo túi cơm, hiếp yếu sợ mạnh, tại đầu huynh dưới đao run lẩy bẩy, vùng ta còn đối bọn hắn có chỗ chờ mong. Hàn khí bắt đầu lan tràn, trên mặt đất hàn băng tầng tầng khuyết tán ra đến, Đậu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên nói, nói điểm chính. Không có chuyện thì chết đi. Diệp Vô Diện mỉm cười như cũ, vẫn chưa có bất kỳ tức giận, chậm chậm mở miệng giảng đạo, đầu huynh bản sự cao minh, bây giờ trong tay có vải rồng, sợ là đã vượt qua 30 mảnh, hết thảy 30 danh ngạch, đầu huynh độc chiếm 1/3. Còn lại 20 cái danh ngạch bên trong, là người người cảm thấy bất an. Bọn họ đã bắt đầu xuyên kết hợp lại, muốn liên thủ phục kích đầu huynh. Tại hạ đến đây chuyên môn bẩm báo đầu huynh, bọn họ chỗ ẩn thân. Đầu huynh muốn là cảm thấy thế nhỏ lực yếu, tại hạ cũng có thể giúp một hai. Đậu Trường Sinh cười lạnh, quả quyết phủ quyết giảng đạo, ngươi nếu là thật thần tới, cùng một chỗ đánh chết ngươi. Nhưng lấy ngươi cái này nhát như chuột tính cách, sợ tới cũng là người giấy hóa thân, giết cũng vô dụng, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phía trước dẫn đường là đủ. Diệp Vô Diện dẫn đầu đi tại phía trước, chậm chậm mở miệng giảng giải, lần này địch nhân thực lực cũng không yếu. Là từ Gia Cắt Giao tự mình mời, những người khác ào ào hưởng ứng, Gia Cắt Giao xuất thân 18 thế gia bên trong Gia Cắt thị, trong gia tộc có vô thượng tông sư thần hầu Gia Cắt Vô Ngã. Bản thân có nhất phẩm bán thần binh Mặc Dương kiếm, mặc dù chỉ là bài danh nhân bảng mười mấy, nhưng chiến lược phi phàm, có hy vọng xông vào nhân bảng 10 vị trí đầu, là Gia Cắt thị trọng điểm bồi dưỡng gấu phượng. Cái này đệ nhất Gia Cắt thị kiệt xuất nhất, cũng chỉ có 2 người, còn lại vị kia Gia Cắt phi, cứ việc kém một chút, nhưng tu thành tông sư, chống lên dòng dõi không khó. Đáng tiếc đã thảm chết rồi, muốn là Gia Cắt Giao lại chết, Gia Cắt thị hậu bối muốn tuyệt tự, cái kế tiếp 20 năm, cũng ra không được Gia Cắt Giao dạng này thiên tài. Gia Cắt thị đứng trước hậu bối không người cảnh ngộ, muốn lại ra một vị vô thượng tông sư, thế chỗ Gia Cắt Vô Ngã là hy vọng mong manh. Đậu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Vô Diện, lạnh lùng giảng đạo, không cần nhiều lời, Gia Cắt Giao hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Thái A ngày xưa tính kế tại ta, lần trước tại Đậu Gia Trang cũng sinh ra sát ý, cửu oán sớm đã kết xuống, bây giờ lần này Gia Cắt Phi chết rồi, chắc hẳn đã rất thù hận tại ta, dạng này cửu nhân đánh không chết nàng, chẳng lẽ còn giữ lấy nàng chưa đến báo thù không thành. Diệp Vô Diện vươn ngón tay cái, tán thưởng mở miệng giảng đạo, đậu huynh hào khí. Ngoại trừ Gia Cắt Giao bên ngoài, còn có Bạch Di Diêm La Tưởng Côn Sinh, Lục Phiến Môn Lãnh Vư Khôn, Kim Linh Vệ Cao Sương Bắc, Đông Sưởng Tào Cầm Quan. Còn lại tầm thường, đối với đậu huynh không đáng giá nhắc tới. Bạch Di Diêm La Tưởng Côn Sinh nhân bảng bài danh thứ tư, phía trên có ghi chép, chắc hẳn đậu huynh quen thuộc. Hán Thần Ma Võ Học Thập Phương Liệt Diễm Đạo, uy danh hiển hách. Lục Phiến Môn Lãnh Vư Khôn, đây là 10 vị trí đầu đại danh bắt, bởi vì cuốn vào hộ bộ Hưu Thị Lang Chu ra một án, từ đó bị hàng trước, đậu huynh cũng đều hiểu được. Nhưng đậu huynh không biết, cái này Lãnh Vư Khôn danh xưng là tiểu quyền, chân tam tuyệt, đều là trẻ lớp. Lãnh Vưu Khôn một mực tu hành cự nhân thiên công bên trong bí thuật Đại Lực Long Tượng Công. Đại Lực Long Tượng Công cương manh bá đạo, đáp nặng long tượng chi thể, không phải thành tức tử, thêm ra tại thiên hạ đại loạn, trong quân manh tướng, hôm nay thiên hạ thái bình, đạo ít có chuyên môn tu này bí thuật người. Lãnh Vưu Khôn không chỉ tu thành, hơn nữa còn là trong đó biến chủng, uy lực càng thêm cường đại. Mà lại vì Lãnh Vưu Khôn, Đại Chu thái tử tự mình đi hoàng cực điện, lấy một bộ nhất phẩm tuyệt học, Bá Hải Lục Hợp Trảm. Đây là trấn thủ Hắc Thủy Quan Lô Quốc công tuyệt học, uy lực kinh thiên động địa, thiên hạ ít có. Còn lại Kim Linh Vệ Cao Sương Bắc, Đông Sưởng Tào Công Quan cũng không phải hời hợt thế hệ, một vị là Kim Linh Vệ chỉ huy sứ đệ tử, một vị khác là Đông Sưởng đốc chủ con nuôi. Đậu huynh lần này đi, nhưng là không về được. Đậu Trường Sinh chiến ý bừng bừng phân chấn, vui sướng giảng đạo, vậy liền một đi không trở lại. Chương 143, trò vui mở màn. Huyền Thành, một tiểu lâu, tầng hầm. Đây là sớm đã mở đi ra tầng hầm, chính là một tòa đồ ăn hầm. Bên trong trưng bày từng viên còn như ngọc thạch cải trắng, cùng còn lại một số rau xanh, tại mùa này bên trong có thể có rau xanh, rất hiển nhiên đây không phải là người bình thường chuẩn bị. Lúc này ở đồ ăn trong hầm, Tào Công Quan tay cầm trắng tinh không tì vết khăn tay, nhẹ nhàng bưng bít lấy miệng của mình mũi, hắn qua tuổi 70-80, thái dương hoa râm, có thể ra thịt giống như trẻ con, trong nháy mắt có thể phá. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ âm nhu khí tức, lúc này sắc mặt không vui ngồi ngay ngắn ở một cái ghế phía trên, hơi bén nhọn âm thanh vang lên, ta cái gì thời điểm nhận qua ủy khuất như vậy? Muốn ta nói liền trực tiếp cùng cái kia Đậu Trường Sinh liều mạng. Cái kia Đậu Trường Sinh là mạnh, chẳng lẽ còn có 3 đầu 6 tay phải không? Nhiều như vậy võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, vậy mà để một vị thấp cảnh giới ra hỏa diệu võ dương ai? Vất ức à? Thật sự là vất ức, sau khi trở về ta còn có mặt mũi nào đi gặp nghĩa phụ? Ô ô ô. Thanh âm không ngừng vang lên, Tào Công Quan ánh mắt sưng đỏ, nước mắt không ngừng chảy ra, giống như trường giang sông lớn đồng dạng, bắt đầu tràn lan sau thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cao Sương Bắc không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tào Công Quan bọn người. Đại Chu Kim Linh Vệ, sáng tạo tại Thái Tổ thời kỳ, năm đó bọn họ mới là Đại Chu Lục Ti, trưởng thẳng điều khiển thị vệ, tuần tra truy bắt, giám sát bách quan, cường thịnh thời kỳ, thiên hạ nghe mà biến sắc. Kim Linh Vệ chỉ huy sứ, quyền khuynh triều dã. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, tự Thái Tông thượng vị về sau, Đông Sưởng thì lực lượng mới xuất hiện, không ngừng cướp đoạt Kim Linh Vệ quyền hành, cho đến Thái Tông lúc tuổi già thời kỳ, Đông Sưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương, càng là hoàn thành Đông Sưởng thay thế Kim Linh Vệ hành động vĩ đại, trở thành Đại Chu Lục Ti. Từ đó Kim Linh Vệ bắt đầu thất thế, đợi đến Lục Phiến Môn bắt đầu quật khởi, Kim Linh Vệ cũng có tâm một hồi, có thể lại một lần nữa trở thành thất bại giả, Lục Phiến Môn đánh tan Đông Sưởng, trở thành Đại Chu Lục Ti. Lục Phiến Môn trở thành Đại Chu Lục Ti, 50 năm ở giữa đi qua, lần này Kim Linh Vệ vẫn là vô vọng, thần hầu phủ ra cắt vô ngã. Chính là thánh nhân bạn chơi, song phương thở nhỏ quen biết, một mực giúp đỡ lẫn nhau, song phương tình nghĩa không có thể dung chuyển. Kim Linh Vệ điệu thấp quen thuộc, Cao Xương Bắc làm Kim Linh Vệ chỉ huy sứ đệ tử, cũng là rất được hắn chân truyền, vạn luôn vạn làm, không bằng một mặc. Lãnh Vưu Khôn hai tay vây quanh ở trước ngực, chính ngồi ngay ngắn rộng lớn trên ghế, chỉ là có thể ngồi ngay ngắn phía dưới hai ba vị tạo công quan cái ghế. Lãnh Vưu Khôn chỉ là một người, đều hiện hiện nhỏ hẹp không chịu nổi. Khôi Ngô thể phách, trạng thái như mang nhưu, hắn vòng eo rộng thùng thình, giống như là cổng kềnh đồng dạng, có thể cấp trên toàn bộ đều là cường tráng bắp thịt, không có một tia thịt mỡ. Thật cao nâng lên bắp thịt, đã đem quần áo chống lên đến, lộ ra da thịt giống như kim loại mở dạng, hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy, nửa người trên Khôi Ngô cao lớn, nhưng nửa người dưới lại là một lời khó nói hết. Cái kia một đôi chân tuy nhiên cũng trắng kiện, có thể so với thường nhân vòng eo, nhưng cùng nửa người trên tổ hợp lại với nhau, tựa như là cây gậy mở dạng. Toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí, lại là người lạ đừng vào, đơn độc ngồi ngay ngắn một phương, không người dám tại tiếp cận. Da cắt dao sợi tóc đen xì tản mát, một đôi mắt lộ ra băng lãnh, sắc bén khí thế tràn ngập xem ra, mỗi lần ánh mắt di động, cùng hắn đối mặt người, dường như nhìn thấy một thanh kiếm sắc, hướng thẳng đến chính mình đâm tới. Không dám nhìn thẳng, sẽ tự động rời ánh mắt. Bây giờ cái này rộng lớn đồ ăn trong hầm, lại là chiếm cứ cả đám, mỗi một vị thực lực đều không kém. Từng vị tương đối trầm mặc, chỉ có kêu khóc thanh âm tại đồ ăn trong hầm không ngừng vang lên. Thật lâu, Lãnh Vưu Khôn hiện ra vẻ không kiên nhẫn, thanh âm hùng hậu vang lên nói, "Ra cắt giao ngươi triệu tập mọi người, bây giờ Tưởng Côn Sinh đến cùng tới hay không rồi? Nếu là không có Tưởng Côn Sinh, ta có thể liền đi." Khinh Miệt ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, cười lạnh giảng đạo, nhìn xem cái kia không dám mở miệng Kim Linh Vệ, còn có khóc sướt mướt đông sưởng. Đều là một đám phế vật, đều bị Đậu Trường Sinh sợ vỡ mật. Chỉ nhìn bọn họ có thể ngăn trở Đậu Trường Sinh truy sát, còn không bằng hy vọng Đậu Trường Sinh chết tại Trần Trường Sinh, hoặc là Diệp Vô Diện trong tay tới tỷ lệ lớn. Gia Cắt Giao ngữ khí không còn thanh thúy, đã khàn khàn lên, nhàn nhạt mở miệng giảng đạo, "Tưởng huynh làm người trượng nghĩa, cùng tiểu phi ý hợp tâm đầu, biết tiểu phi gặp nạn, tất nhiên sẽ chạy đến, tướng giúp bọn ta một chút sức lực." Lãnh Vưu Khôn mi đầu thư giãn, hơi hơi rời bỗng núc ních thân thể, răng rắc một tiếng, cái ghế tay vịn đã vỡ vụn ra, trực tiếp bị Lãnh Vưu Khôn cho đập vỡ, bất mãn giảng đạo, "Tưởng Côn Sinh thật là lớn khí phái, để cho chúng ta cái này một số người chờ hắn, hy vọng hắn danh phó kỳ thực, mà không phải như cái kia cao nguy một dạng, một đao liền bị Đậu Trường Sinh chém chết." Bột Hải Cao Thị, thiên hạ danh môn, tuyệt học gia truyền cửu chuyển sinh tử kiếm, danh tiếng lớn như vậy, thậm chí ngay cả một đao đều không tiếp nổi. Thật sự là cho Cao Thị mất mặt. Lãnh Vưu Khôn ánh mắt nhìn về phía Tào Công Quan, ánh mắt thâm thúy xuống tới, trầm giọng mở miệng giảng đạo, "Tào đốc chủ danh chấn thiên hạ, cũng không hy vọng ngươi cái này con nuôi, thời khắc mấu chốt chạy, để Tào đốc chủ cả đời anh danh hủy hết." Khóc sướt mướt Tào Công Quan ngữ khí nghẹn ngào, hai mắt âm thanh vang lên nói, "Lãnh Vưu Khôn ngươi làm cản. Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi tiểu tâm tư, ngươi không phải liền là cố ý châm ngòi chúng ta, tốt cùng một chỗ cùng Đậu Trường Sinh liều mạng à? Trong lòng ngươi không phải cũng là sợ? Đậu Trường Sinh xuất thần đều trước, dù là đao chạm thiên mệnh, có thể thực lực đến cùng chỉ là hạ tam phẩm, cho dù là có thể phát huy ra chiến lực không tệ, đến cùng cũng là không có thành tựu, còn uy hiếp không được ngươi. Có thể ngươi không nghĩ tới, lúc này mới thời gian nửa năm, Đậu Trường Sinh đã có thể chém giết tông sư, cầu tàu nhất chiến, đánh đâu thắng đó, không một người có thể tiếp được một đao. Đây mới thực là tông sư chiến lực. Ngươi cùng Đậu Trường Sinh có xung đột, lấy Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo tính cách, sợ là sớm muộn muốn đối ngươi thanh tẩy, cho nên ngươi muốn kích thích chúng ta, tốt muốn mượn lấy một cơ hội này, trực tiếp vây giết Đậu Trường Sinh. Lãnh Vưu Khôn cười lạnh liên tục, mở miệng niệm mai giảng đạo, ta là cùng Đậu Trường Sinh có xung đột, lấy thủ đoạn độc ác làm người, ta sớm muộn gì cũng phải bị hắn thanh tẩy, muốn các ngươi cùng hắn liều mạng, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng các ngươi bất hòa Đậu Trường Sinh liều mạng, liền có thể an an ổn ổn tham gia Long Môn đại hội rồi. Đó là nói chuyện viển vông. Trừ phi là các ngươi từ bỏ vẻ rồng, lúc này phủi mông một cái trực tiếp chạy trốn, chọn rời đi Tam Tiên Đảo, không phải vậy sớm muộn đều sẽ bị Đậu Trường Sinh tìm tới cửa. Có thể các ngươi từ bỏ vảy rồng, ai sẽ nguyện ý? Lãnh Vưu Khôn giống như cười mà không phải cười, niệm ai thanh âm tiếp tục vang lên nói, có thể ở đây đều là có vảy rồng, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, các ngươi muốn là sau cùng tham dự Long Môn đại hội, có thể dược Long Môn thành công không dám nói 100, có thể hy vọng cũng là cực cao, dù sao lúc trước Trần Vương dược Long Môn lúc, thực lực còn không bằng các ngươi. Dược Long Môn sau khi thành công, liền có thể thu hoạch được tộc ta thần ma võ đạo ý chí hạ xuống ban thưởng, ở trong đó là thu hoạch được tuyệt học, linh đan, bảo tàng không cần nói thêm, chỉ là tất nhiên lấy được thần ma đặc thù, pháp có nguyên linh, liền đáng giá đến các ngươi liều mạng. Một loại thần ma đặc thù, tăng một phẩm pháp tướng. Có pháp có nguyên linh thần ma đặc thù, chí ít ngưng kết trung phẩm pháp tướng, tương lai có hy vọng đại tông sư. Nếu là có loại thứ hai thần ma đặc thù, ngưng kết thượng phẩm pháp tướng, là có thể có võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư tiềm lực. Ba loại cũng là tuyệt phẩm pháp tướng, thần ma chi tư. Làm cản. Có người mở miệng quát lớn, cho dù là Lãnh Vưu Khôn nói sự thật, nhưng dạng này ngay thẳng luôn tử, vẫn là để người thẹn quá hóa giận. Lộn xộn âm thanh vang lên, đồ ăn hầm bên trong trong lúc nhất thời ồn ào lên. Gia Cắt Giao vô bàn một cái, băng lãnh âm thanh vang lên nói, đều an tĩnh lại, chẳng lẽ các ngươi muốn hiện tại liền đem Đậu Trường Sinh dẫn tới không thành? Đậu Trường Sinh ba chữ, giống như có lấy một cỗ ma lực một dạng. Bọn họ có thể đối Gia Cắt Giao mà nói không thèm để ý, nhưng tuyệt đối không thể không thèm đếm xỉa đến Đậu Trường Sinh. Cầu tàu nhất chiến. Đậu Trường Sinh như thần tự ma bóng người, dung chuyển bọn họ tâm thần. Vẫn luôn nói nhân bảng 10 vị trí đầu rất mạnh, nhưng ngôn từ nghe nhiều hơn, không có thấy tận mắt đến, rất nhiều người đều không để bụng, có thể lần này tận mắt nhìn đến, mới cảm nhận được nhân bảng 10 vị trí đầu, là cùng nhân bảng hoàn toàn khác biệt thiên địa. Tông sư chiến lực, đây chính là nhân bảng 10 vị trí đầu. Bằng vào sức một mình, áp nhất thành. Để vô số võ giả, giống như trong khe cống chuột, trốn ở lòng đất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đã để bọn họ sợ hãi. Dù là cũng biết, độc thân không phải là đối thủ, nhưng hôm nay tụ đến cường giả, có thể số lượng cũng không ít, nếu là thật cùng đấu trường sinh nhất chiến, bọn họ chiến thắng tỷ lệ cực lớn, nhưng vẫn là trong lòng hốt hoảng. Cầu tàu chi chiến quan sát đến vô địch chi tư, sẽ để trong lòng bọn họ dũng khí không đủ. Gia Cắt Dao thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên, chậm rãi đem tản mát đen nhánh tóc dài ghim lên, tạo thành đơn đuôi ngựa hình, hơi hơi nghi ngờ giảng đạo, tin tức sớm đã lan truyền cho Tưởng huynh, tại sao lâu như thế còn chưa từng thấy đến Tưởng huynh đến? Đương nhiên là bởi vì Tưởng Côn Sinh không thể tới. Một câu trả lời lời nói truyền ra, một mực đầu ngồi ở một bên một tên võ giả, lúc này mỉm cười, cười híp mắt tiếp tục giảng đạo, Tưởng Côn Sinh đến cùng là nhân bảng thứ tư, có thần ma võ học, muốn là xuất hiện ở đây, ta là phi thường lo lắng đậu huynh. Cho nên chuyên môn mời Triệu Minh Ngọc, vì chính mình sư đệ, Triệu Minh Ngọc đã tự mình xuất thủ, chắc hẳn ngăn cản Tưởng Côn Sinh một đoạn thời gian không là vấn đề. Mà lúc này ở giữa bên trong, ta liền có thể thưởng thức đậu huynh đánh chết các ngươi hình ảnh. Không đúng, cũng có thể là các ngươi phản sát đậu huynh, dù sao thực lực các ngươi cũng không thấp. Diệp Vô Diện ánh mắt nhìn về phía Gia Cắt Dao, chậm chậm mở miệng giảng đạo, đều nói thần hầu Gia Cắt Vô Ngã, công chính vô tư, ngươi nói muốn là đậu huynh đánh chết ngươi, Gia Cắt Vô Ngã sẽ không đích thân xuất thủ, báo thủ cho ngươi trả thù. Người tốt trở nên xấu, người xấu biến tốt. Thật sự là thú vị a. Ta chính là muốn nhìn một chút. Là tư trọng yếu, vẫn là công trọng yếu. Mặt đối với gia tộc, thân nhân, hết sức cầu khẩn, Gia Cắt Vô Ngã có thể hay không tiếp tục kiên trì hắn công chính. Đương nhiên các ngươi cũng được, không cho ta cơ hội này, trực tiếp đánh chết Đậu Trường Sinh. Nhìn lấy từng vị phẫn nộ, hận không thể ăn chính mình mọi người, Diệp Vô Diện duỗi ra một ngón tay, tại bên miệng xuýt một tiếng, ra hiệu mọi người an tĩnh, sau đó một chỉ nói, "Nhìn, Đậu huynh tới." Cho vui mở màn. Chương 144, một đao mặt hàng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một đạo sáng chói đao mang từ ngoài trăm thước lan tràn mà đến. Đao mang thiết kim đoạn ngọc, ven đường ngăn lại chi vật, trong nháy mắt chém phá, một đường lên đánh đầu thằng đó. Một tòa 4 tầng cao tiểu lâu, một đao chạm đoạn. Tiểu lâu ầm vang phân liệt ra đến, hướng về hai bên sụp đổ, vô số gỗ vụn cùng sụp đổ xuống tới, đập trúng một bên kiến trúc, nhấc lên đầy trời bụi đất. Trong bụi đất một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, lại là chậm rãi đi ra, nửa người trên cường tráng giống như man hùng, nửa người dưới tinh tế như là cây trúc, độ cao có chừng hơn 1 trượng. Lãnh Vưu Khôn vươn cánh tay trắng kiện, rộng thùng thình thô giáp tay cầm đã đè xuống sụp đổ nửa bên tiểu lâu, cứ thế mà chống được tiểu lâu sụp đổ, mặt khác một đầu tráng kiện cánh tay mở ra, từng tia từng sợi khí huyết bắt đầu không ngừng tràn ngập ra, giống như la vong đồng dạng, trực tiếp giữ được sụp đổ tiểu lâu. Lãnh Vưu Khôn cánh tay dùng lực, tiểu lâu lại là trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, giống như một viên đạn tháo, hung mạnh hướng về Đậu Trường Sinh đập tới. Tiếng gió gào thét vang lên, đây là tiểu lâu ở giữa không trung xé rách không khí, phát ra thanh âm chói tai, quần quần khí lãng bao phủ phía dưới, bụi đất thật cao vung lên, một số kiến trúc bị khí lãng bao phủ, bẻ gãy nghiền nát bẻ gãy. Trong nháy mắt hai bên đường phố kiến trúc lại là đã toàn bộ sụp đổ. Đậu Trường Sinh nâng lên vỏ đao, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Vô tận hàn khí lan tràn ra, tầng tầng hàn băng ùn ùn kéo đến, biến thành vô tận hàn băng tiễn mũi tên, từng nhánh mũi tên lít nha lít nhít tràn ngập bầu trời, gào thét ở giữa tạo thành một dòng sông dài, ngang nhiên ở giữa bắn nhanh ra. Chất gỗ tiểu lâu trong nháy mắt biến thành cái sảng, phía trên xuất hiện nguyên một đám cái hố, hàn băng tiễn mũi tên đâm xuyên qua tiểu lâu về sau, uy thế không giảm xông vào trong bụi đất. Huyết khí hiển hóa, như là thực chất, vì Lãnh Vưu Khôn phủ thêm một tầng huyết sắc áo giáp. Quần quần tinh khí lang yên, hướng tiêu mà lên, bao phủ trên trời dưới đất, giống như lò luyện đồng dạng, nóng dực khí tức nướng đại địa. Cái kia từng nhánh bắn nhanh mà đến hàn băng tiễn mũi tên, bị cuốn tới sóng nhiệt, không ngừng hòa tan, biến thành nước đá rơi xuống. Có một ít bản sự. Đậu Trường Sinh thanh tú khuôn mặt đẹp, nổi lên hứng thú. Vị này Lãnh Vưu Khôn nhiều ngày không thấy, nó biến hóa to lớn, dọa người kinh ngạc nghe. Đã giống như Trương Thiếu Quyền một dạng, dáng người cao đến một trượng, có chừng 3 mét độ cao, cùng một tầng lầu độ cao không kém bao nhiêu. Tràn đầy khí huyết, không biết siêu việt người bình thường gấp bao nhiêu lần. Kỳ hòa Trương Thiếu Quyền khác nhau, là Trương Thiếu Quyền thiên phú dị bẩm, sinh mà khí huyết tràn đầy, sau khi thành niên thì có 3 mét độ cao, mà Lãnh Vưu Khôn là hậu thiên thoát thai hoàn cốt, kỳ chủ tu cự nhân thiên công, lúc này mới đổi lấy cái này cường thịnh huyết khí. Ầm ầm tiếng vang, cái kia ném ra trong tiểu lâu đổ rơi xuống. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, to lớn bụi bặm ngập trời mà lên. Sắc bén khí thế xuất hiện, một thanh còn như mực nước xâm nhiễm tam xích trường kiếm, nhanh như là cỗ sao chổi, đã tới đến Đậu Trường Sinh trước mặt. Giữa không trung tràn ngập ra nhàn nhạt sương mù màu đen, giống như là trí thức vẩy xuống. Phủ lên ăn mòn thiên địa, một kiếm này tràn ngập dị dạng mỹ lệ. Kiếm ý, mỹ lệ sáng chói, giống như khổng tức khai bình, tại xinh đẹp nhất mấy mắt, nhưng cũng là thứ nhất sát ý mạnh nhất thời điểm. Chiến đấu, tự Đậu Trường Sinh chém ra một đao, bước bách mọi người xuất hiện lúc, liền đã chính thức bắt đầu. Vây công chi thế đã hình thành. Lãnh Vưu Khôn xuất thủ trước, sau đó lại là ra cắt dao. Sáng chói mỹ lệ mặc dương kiếm xuất hiện, Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí, không biết khi nào, Cao Xương Bắc đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện, này công pháp giống như là người, điệu thấp, lại điệu thấp. Kim Linh Vệ gần trăm năm nay, vô thanh vô tức, an phận thủ thường, chỉ làm buồn phận sự tình, ngoại sự một kiện không đập vào. Làm Kim Linh Vệ chỉ huy sứ đệ tử, Cao Xương Bắc tại Kim Linh Vệ cũng là một tên thiên hộ, muốn là tấn thăng làm tông sư, có thể đảm đương một tên vạn hộ. Một thanh ba thước nguyên kiếm, giống như một con rắn độc, uốn lượn lấy thân rắn, phun dài nhỏ lưỡi rắn, lặng yên không tiếng động hướng về đậu trường sinh phần lưng cắn tới. Trước sau phối hợp, hấp dẫn chú ý lực, một loạt động tác, toàn bộ đều là một mạch mà thành, trước đó không có đi qua bất luận cái gì diễn luyện, nhưng là một lần mà thành, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý. Tốt, tốt, tốt. Ngược lại là đáng giá một đao kia. Đậu Trường Sinh thấy cái mình thích là thèm, thần thái hiện ra vui sướng. Băng Phách Đao khôi phục thức tỉnh, một vòng trăng sáng hiện ra, Băng Phách Đao phun ra nuốt vào lấy thiên tâm băng diễm. Đao đạo tông sư mở ra. Đao thứ nhất. Băng Phách Đao đã ra khỏi vỏ, chém ra một đao, thiên tâm băng diễm lan tràn ra, chỉ một thoáng, đã đổi nhân gian. Trong bóng đêm mịt mờ, băng lam sắc quang mang hiện lên, dường như đem trọn cái thiên địa một phân thành hai, chiếu sáng bầu trời đêm. Nở rộ mỹ lệ một kiếm, chỗ có quang mang tất cả đều bị đoạt đi, quang mang bị che giấu, theo sáng chói minh châu, mục nát biến thành bàn tạp tảng đá. Giữa thiên địa băng tuyết khuếch tán, bao phủ tứ phương hết thảy, băng lãnh hàn khí ngay tại đóng băng hết thảy. Mặc Dương kiếm phía trên hiện ra lẻ tẻ băng xương, một tầng hàn băng chính đang không ngừng lan tràn, ra cắt dao giống như cựu thiên tiên nữ, phiêu nhiên đăng tiên, thẳng lên đám mây. Đắc thủ. Cao Xương Bắc không vui không buồn, cho dù là sắp giết chết Đậu Trường Sinh, nhưng cũng là không có có cảm xúc chập trùng. Nhưng sau một khắc, hắn lại là sinh ra kinh ngạc. Bởi vì một đao kia, hắn mục tiêu vậy mà không phải ra cắt dao, mà chính là hắn. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh phản lui một bước, đối với sau lưng Cao Xương Bắc mà nói, đây là không lùi mà tiến tới. Một đao hung mãnh chém xuống, vô tận hàn khí nở rộ, lại là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nhuyễn kiếm trong tay của chính mình trúng đích Đậu Trường Sinh, nhưng mình cũng sẽ bị một đao kia chém trúng. Tứ liệt mục kiếm. Cao Xương Bắc một đôi đồng tử, không đến hô hấp ở giữa, lại là đã biến thành kiếm hình, giống như từng trôi lợi kiếm, ánh mắt chỗ đến, kiếm ý buông xuống. Đây là Kim Linh Vệ nhất phẩm tuyệt học. Tổng cộng chia làm 4 liệt, tam phẩm phía dưới lại là chỉ có thể tu hành liệt hỏa mục đích kiếm. So sánh với thượng tam phẩm về sau, có thể từ hư hóa thực, hóa thành chân thật bất hư tam xích trường kiếm, bây giờ liệt hỏa mục đích kiếm chỉ là một đạo kiếm ý. Kiếm ý còn như liệt hỏa, cháy hùng hực. Cái môn này tuyệt học, mạnh nhất địa phương ở chỗ thuận tiện ẩn nặc, ánh mắt chỗ đến, kiếm ý buông xuống, vô thanh vô tức, đột nhiên bạo phát xuống, địch nhân căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là không có cách tránh né. Cao Xương Bắc thời khắc mấu chốt, mắt thấy tình huống không ổn, đương nhiên không có khả năng cùng Đậu Trường Sinh liệu một cái lưỡng bại câu thương, lấy chính mình trọng thương đổi lấy Đậu Trường Sinh tử vong. Thiêu đốt bên trong liệt hỏa mục đích kiếm, bây giờ không thể tự hư huyễn hóa thành chân thực, làm đến sát thương tâm thần, cũng có thể có vật lý thương tổn. Nhưng chỉ là trùng kích tâm thần một kiếm, muốn là tầm thường võ đạo tứ phẩm võ giả, cũng căn bản không chống đỡ được, bất quá trước mặt là nhân bảng thứ 9 Đậu Trường Sinh, Cao Xương Bắc không cho rằng có thể đánh giết đối phương, nhưng chỉ cần ngăn cản Đậu Trường Sinh một lát, sau đó cho mình sung túc thời gian tránh né. Hai đạo liệt hỏa hừng hực mục đích kiếm, trong nháy mắt buông xuống sông đến trong đầu, ngay tại dung chuyển Đậu Trường Sinh tâm thần. Vẻ tươi cười hiện lên, Đậu Trường Sinh đồng tử ánh sáng màu bạc tràn đầy, chiến ý không ngừng tăng lên, lại bước ra một bước, đã hoàn toàn quay người thành công, băng phách đao như là sao băng vạch phá bầu trời. Thiêu đốt bên trong mục đích kiếm, đã từng khúc phai mở, chưa từng dung chuyển Đậu Trường Sinh tâm thần mảy may. Muốn là phổ thông trạng thái phía dưới, cái này mục đích kiếm có thể kiến công, bây giờ chiến thần huyết mạch kích phát, bao giờ cũng đều tại ảnh hưởng Đậu Trường Sinh, tâm thần hoàn toàn bị chiến ý tràn ngập. Trong thiên hạ có người có thể giết chết chiến thần, nhưng tuyệt đối không ai có thể dung chuyển chiến thần đấu trí. Hắn bất khuất, anh dung không sợ, dù là không thể chiến thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng dám vung đao mà chiến. Cao Xương Bắc pháp lực màu xanh phát tiết, nhấc lên quần quần thủy triều, người như là ngông trời, trong nháy mắt bay lên trời, thời khắc mấu chốt lựa chọn tiết thân. Băng phách đao phía trên một vòng trăng sáng hiện lên, hàn khí đại nướng, thiên tâm băng diễm phun ra nuốt vào bạo tăng, cấp tốc bành trướng. Cao Xương Bắc trùng thiên chi thế, dần dần chậm chạp, này cốt cách cứng ngắc, huyết nhục chết cứng, huyết dịch đã dần dần đình chỉ lưu động, tư duy bắt đầu biến chậm chạp, người đã bắt đầu trì độn xuống tới, đối với đây hết thảy Cao Xương Bắc tự nhiên không hề hay biết. Thiên tâm băng diễm lan tràn mà tới, theo Cao Xương Bắc chân khuếch tán, trong nháy mắt hiện ra cháy mạnh chi thế, đã đem Cao Xương Bắc thôn phệ hết. Phình một tiếng, ầm vang ở giữa nổ tung. Vô số hàn băng toái phiến tràn ngập ra, như là thiên nữ tán hoa một dạng, tạo thành một bộ màu phát sáng mỹ lệ pháo hoa. Một đao mặt hàng. Đậu Trường Sinh ánh mắt vẩy một cái, nhìn về phía nơi xa Khôi Ngô cự nhân, toàn thân trên dưới khí huyết hướng tiêu, trong tay đã bắt lấy một cây phương thiên hỏa kích, mi đầu thật sâu nhăn lại, không vui mở miệng giảng đạo, lần trước tại thần đều, ta nhìn thấy ngươi thì tương đối chán ghét. Bây giờ nhìn ngươi càng là không có tự mình hiểu lấy, Bá Hải Lục Hợp Trảm là ngươi có thể học tập tuyệt học. Thật sự là bôi nhỏ Lô Quốc Công bản sự. Lúc trước tại Hắc Thủy Quan, Lô Quốc Công cứ việc mới giải trừ đóng băng, thực lực không còn đỉnh phong, nhưng giết lên đại tông sư, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ngươi cái này sát khí, tập mà không thuần, sát khí nồng độ không đủ, huyết khí ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng. Một đao kia cũng là ngươi. Long Xương Hàn Phách Đao, thức thứ hai. Đây là Đậu Trường Sinh lần đầu bày ra nhất phẩm tuyệt học cái thứ hai chiêu thức. Long Xương Hàn Phách Đao pháp mạch phần, đại thành tu vi giá trị 3000-12000. Cái môn này đao pháp, tại Đao đạo tông sư gia chỉ dưới, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, theo nhập môn đến tiểu thành, lại đến đại thành, pháp mạch phần lại có hơn tháng thời gian, liền có thể trực tiếp viên mãn. Cái này một bộ nhất phẩm tuyệt học, nhìn như chỉ là vận dụng pháp mạch chiêu thức, nhưng kỳ thực tại băng phách đao thôi động dưới, lại là có thể bộc phát ra pháp tướng tầng thứ đặc tính tới. Băng phách đao cùng long xương hàn phách đao, thật sự là quá xứng đôi. Ban đầu ở Hoàng Cực Điện, có người cố ý đặt ở tầng trên cùng, cái này không phải là không có nguyên do. Nhất phẩm tuyệt học, chính thức phát huy ra uy lực lúc, là thượng tam phẩm, cái này ý tứ là như thế nào điều động thiên địa lực lượng. Trung tam phẩm lúc là thu hoạch được thiên địa lực lượng gia trì. Cho nên trung tam phẩm lúc, chiêu thức kỳ thật đều là một đao diễn hóa xuất. Đây là vì thuận tiện tu tập, sau cùng 6 đao hóa thành một đao, diễn sinh ra thần thông, sau cùng điều động thiên địa lực lượng, hoàn thành tấn thăng. Trung tam phẩm, nhất phẩm hai thức. Phân biệt là theo thấp đến cao là Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn. Đang cùng tiết khí chi biến hóa, hoàn chỉnh một đao vị, trời đông giá rét. Đao đạo tông sư thứ hai đao. Chiêu thức uy lực tăng trưởng, chợt uy lực lật ra gấp đôi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 145, ngươi có lấy lòng ta tư cách. Một đao kia, nhấc lên cuồng bạo luồng khí lạnh, bao phủ trên trời dưới đất, bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu rung động động, từng tòa kiến trúc vốn là ở vào nửa sụp đổ bên trong, bây giờ đã bị đóng băng, lúc này chấn động ra, hàn băng lên tiếng mà nát, biến thành vô số vụ băng. Đại địa một vùng phế tích, hoàn toàn do băng tuyết tràn ngập, như cùng một hàng dài bạo liệt tư thái cuồng tập mà đến. Lãnh Vưu Khôn như là sắt thép bắp thịt, bắt đầu kịch liệt bành trướng, người đã tự 3 mét độ cao, biến thành 5 mét, gần như 2 trượng, chính thức như một tôn cự nhân, cho người ta hùng sơn trùng điệp giống như nguy nga cảm giác. Khí huyết ngưng kết thành cẩn trọng áo giáp, người khoác trọng giáp phía dưới, cho người ta không có thể dung chuyển, cất cao to lớn thể phách, mang tới là vô cùng vô tận khí huyết, ẩn chứa lực lượng giống như ngàn vạn tấn dung nham sắp dâng lên. Huyết khí, sát khí, hỗn tạp cùng một chỗ, quấn quýt lấy nhau, giữa lẫn nhau bắt đầu dung hợp, tạo thành một cỗ toàn lực lượng mới, toàn bộ đều hội tụ tại một cây phương thiên hỏa kích phía trên. Lãnh Vưu Khôn trong tay phương thiên hỏa kích, phô thiên cái địa huyết khí, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, đem phương thiên hỏa kích xâm nhiễm thành huyết sắc, vô tận nóng rực cảm giác lan tràn. Lãnh Vưu Khôn như là cây gậy hai chân, hơi hơi bốn lượn về sau, như bắn lò xo tấm bộc phát ra hung manh trùng kích lực, dưới chân đại địa trong nháy mắt dạn nứt ra, như tơ nện giống như bắt đầu khuếch tán, kiên cố hàn băng toàn bộ đều biến thành vụ băng, sau cùng một cái hố cực lớn động xuất hiện. Lãnh Vưu Khôn như đạn tháo, xông đến bầu trời phía trên, nhảy lên thật cao ở giữa, huyết sắc phương thiên hỏa kích đã vung lên, từ trên xuống dưới hung manh vung vẩy rơi xuống. Khí huyết không ngừng tràn ngập ra, phách liệt vô song ý chí rót vào huyết sắc phương thiên hỏa kích bên trong. Bá hải lục hợp chạm, phách liệt vô song, huyết sắc tỏa sáng chói lọi, vô tận sóng nhiệt nướng đại địa. Lúc này Lãnh Vưu Khôn giống như một vòng mặt trời, nay thế phần thiên trừ hải, thật sự giống như một vòng mặt trời gay gắt rơi xuống. Bá hải lục hợp chạm chính là một môn đặc thù tuyệt học, vốn là chỉ có ba chạm, chinh chiến xa trường, chém tướng đoạt cờ, không ai địch nổi. Nhưng Đông Trinh Long Đình về sau lại là thủy chiến, liên quan đến biển sâu chiến đấu, Tào Long cắt xem đông đảo tuyệt học, hấp thụ hắn tinh hoa bộ phận lớn nhất, cuối cùng thành công diễn hóa xuất ba chạm, biến thành bây giờ Bá Hải Lục Hợp Chạm. Tào Công Quan khóc sướt mướt, tiếng kêu rên không ngừng vang lên, thê lương thanh âm giống như oan hồn bật mệnh, chỉ một thoáng giữa thiên địa, trừ cái đó ra không còn gì khác thanh âm. Thanh âm dung chuyển tâm thần, dẫn ra hồn phách, đây là cực kỳ xảo trá ác độc võ học, chính là thiên biến phệ hồn chú, uy lực của nó cường thịnh hay không cùng thôn phệ hồn phách tương quan. Loại này võ học, cho dù là tại Đông Sưởng loại này đông đảo tâm lý vặn vẹo người bên trong, nhưng cũng là một loại khó có thể tiếp nhận võ học. Muốn là người bình thường học tập, tự nhiên sẽ phạm phải ngập trời đại án, đã sớm bị triều đình liên hợp chính đạo xoắn giết chết, nhưng Tào Công Quan làm Đông Sưởng thái giám, Đông Sưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương con nuôi, lại là tiên thiên điều kiện ưu việt, trực tiếp phụ trách lên giết hại tử tù công việc bẩn thỉu, giết người đoạt hồn. Chuyện làm một mực bí ẩn, lại là ít có người biết rõ, bây giờ bị bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám có giữ lại chút nào, cái kia chết đi Cao Xương Bắc cũng là một cái rõ ràng ví dụ. Bọn họ muốn sống sót, liền cần liều mạng. Gia Cắt Dao đưa tay một vệt Mặc Dương kiếm, máu tươi theo lòng bàn tay vết thương, cảm thụ được Mặc Dương kiếm hiện ra nhàn nhạt linh tính. Nhất kiếm hoành không đâm ra, như là một điểm hàn mang, hiện ra ngàn vạn huyết ảnh. Nhìn lấy bị xé nứt ra luồng khí lạnh, cứ thế mà vỡ vụn hàn băng, Đậu Trường Sinh hiện ra vui sướng. Đây mới là chiến đấu. Có mạnh mẽ tim đập, chiến thần huyết mạch phía dưới dòng máu màu vàng nóng, tràn ngập hào quang nhàn nhạt, như trường giang sông lớn đồng dạng chảy xuôi, toàn thân trên dưới chiến ý bừng bừng phân chấn, ẩn ẩn có hướng tiêu chi thế. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hung manh bá đạo, như một viên sao băng ầm vàng rơi xuống Lãnh Vưu Khôn, hướng lên bầu trời bước ra một bước, tự tiếp theo đao hướng lên chém ra. Thứ ba đao, thứ tư đao, thứ năm đao, thứ sáu đao. Ba người liều mạng liên thủ phía dưới, uy lực so sánh bắt đầu mới bắt đầu thăm dò, mạnh gấp bội. Để Đậu Trường Sinh tới hào hứng, liên tục bốn đao vung vẩy ra. Thiên địa biến sắc, trên trời dưới đất hoàn toàn bị hàn băng tràn ngập. Thiên tâm băng diễm đóng băng hết thảy, ánh sáng, không gian, hết thảy đều đóng băng đóng băng. Rơi xuống sao băng bắt đầu giảm bớt, cuối cùng khoảng cách Đậu Trường Sinh ba thước vị trí, uy thế đã không còn, Lãnh Vưu Khôn trợn mắt tròn xoe, giống như một tôn kim cương vi vũ, cứ thế mà bị băng phách đao chặt đứt. Máu tươi trong nháy mắt đóng băng, thi thể biến thành tượng băng, sau cùng vỡ vụn ra, chui vào tại mặt đất phía trên băng tuyết bên trong. Câu hồn đoạt mệnh thiên biến phệ hồn chú, không đủ dung chuyển Đậu Trường Sinh tâm thần, cũng không đủ dẫn ra hồn phách, Huyền Vũ Hoàng Tuyển pháp lực chính là phương diện này khắc tinh. Bàn về đùa bỡn linh hồn, Âm Cực Tông mới là phương diện này người trong nghề. Huyền Vũ chi khí, thứ này xuất từ lòng đất đồ vật, Hoàng Tuyển cũng là lòng đất, toàn bộ đều cùng U Minh địa phủ đại có quan hệ. Huyền Vũ Hoàng Tuyền pháp lực lôi cuốn lấy từng nhánh hàn băng tiễn mũi tên, thành công đánh tan Tào Công quan phòng ngự. Âm phong kia phẫn nộ gào thét, vô tận oan hồn tạo thành âm u khủng bố phòng ngự, tại Huyền Vũ Hoàng Tuyền pháp lực phía dưới, lại lạ như là đầu hũ yêu đất. Từng đạo đủ để thôn phệ huyết nục, hấp thụ linh hồn oan hồn, trong nháy mắt liền đã bị đóng băng ở. Sau cùng từng nhánh hàn băng tiễn mũi tên, chúng đích Tào Công quan tứ chi, đem Tào Công quan bắn thành con nhím, lít nhá lít nhít hàn băng tiễn mũi tên, để hắn không có một tấc hoàn hảo huyết nục. Tiếp nhận thống khổ, để hắn bắt đầu kêu rên lên, võ giả cường đại sinh mệnh lực, vậy mà không thành công chết đi. Đây là đậu trường sinh cố ý gây nên, cái kia hàn băng đánh mất đóng băng hết thể hàn khí, loại này thôn phệ hồn phách ra hỏa, chết đi như thế thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Đậu trường sinh muốn hắn chạy khô máu tươi, tự kêu rên bên trong chết đi, sau cùng linh hồn bị phản phệ, hóa thành oan hồn thực vật. Ánh mắt nhìn về phía Gia Cắt Dao, tại bẻ gãy nghiền nát thiên tâm băng diễm dưới, Gia Cắt Dao tả xung hữu đột, nhưng cũng là không cách nào thoát khỏi vòng vây khép lại thiên tâm băng diễm. Đối phương tan rã vừa mới cái kia hung manh thế công, cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, thụ một chút thương thế, đã không còn định phong trạng thái, bây giờ liền thiên tâm băng diễm đều không thể thoát khỏi. Mặc Dương kiếm làm nhất phẩm bán thần binh, uy lực là không thể coi thường, nhưng rất đáng tiếc món này bán thần binh, vậy mà không có thức tỉnh khôi phục, chỉ là bị Gia Cắt Dao gọi lên nhàn nhạt linh tính. Dạng này Gia Cắt Dao thực lực là không yếu, muốn so Lãnh Vưu Khôn còn phải mạnh hơn một đường, nhưng tránh thức sinh tử chém giết, nhưng vẫn là không bằng Lãnh Vưu Khôn loại này đi trong quân hãn tướng nhân vật. Đậu Trường Sinh cầm đao mà đứng, nhìn chăm chú lên thiên tâm băng diễm tràn ngập phong tỏa, sau lưng hàn băng dâng lên, sau cùng biến thành một trương rộng lớn ghế dựa, giống như băng phong vương tọa mở dạng, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên đó. Hàn băng không ngừng bốc lên, lập tại giữa không trung, Đậu Trường Sinh một đao cắm vào hàn băng bên trong, song tay đè chặt chuôi đao, thưởng thức phía dưới Gia Cắt Dao chật vật chạy trốn. Ánh mắt chô đến, thiên tâm băng diễm thì vọt tới nơi nào? Trong con ngươi ánh sáng màu bạc bắt đầu ảm đạm, chiến y đã bắt đầu lùi bước. Trong bất chi bất giác, chính mình thực lực lại có tiến bộ. Vốn là cần thật lâu thần hóa huyết dịch, kích hoạt chiến thần huyết mạch về sau, tại chiến thần huyết mạch tăng cầm phía dưới, trong thời gian thật ngắn, liền đã hoàn thành vượt qua. Luyện thể một đạo, thành công tự thất phẩm huyết cương cảnh, đột phá tới lục phẩm chiến thể cảnh. Đây cũng là Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng như thường, thì đánh bại từng vị thực lực không kém địch nhân. Nhưng loại này quá mạnh, không ai đỡ nổi một hiệp trạng thái, lại là để Đậu Trường Sinh cảm giác bất mãn, cái kia thiên tâm băng diễm tốc độ bắt đầu giảm xuống. Hoàn Mỹ đi theo Gia Cắt Dao tốc độ mà đến, mỗi lần đều là bức bách đến tuyệt cảnh, lại là thương mà không chết. Gia Cắt Dao chật vật dị thường, tóc dài đen nhánh đã tản mắt ra, quần áo lam lũ, lúc này ánh mắt hiện lên nổi giận, vô cùng hỏa diễm, là cừu hận, là không cam lòng, là tức giận đủ loại hội tụ tại ngữ khí, không ngừng bay lên. Ngân Nha kém một chút cắn nát, cái này Đậu Trường Sinh vậy mà tại trêu đùa chính mình. Phảng phất là cảm ứng được Gia Cắt Dao tâm ý một dạng, Đậu Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng giảng đạo, một phút bên trong, bạo phát tiềm lực của ngươi, hoàn thành Mặc Dương kiếm thức tỉnh. Bằng vào nhất phẩm bán thần binh, chiến lực của ngươi sẽ trên diện rộng nhảy lên, có nhân bảng 10 vị trí đầu thực lực, cũng chính là tông sư chiến lực. Dạng này ngươi sẽ có lấy năng lực giết được ta. Hàn băng bên trong đột nhiên chui ra một cái đầu lâu, Diệp Vô Diện ngước nhìn phía trên ngồi ngay ngắn hàn băng bảo tọa bên trên Đậu Trường Sinh, lớn tiếng hô hoán giảng đạo, một phút quá dài. Triệu Minh Ngọc có thể ngăn cản không ngừng, đến lúc đó tưởng côn sinh nhưng là muốn đến đây. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía dưới, hàn khí bắt đầu bạo phát, một tầng tiếp lấy một tầng hàn băng, trong nháy mắt đem Diệp Vô Diện xuất hiện đầu lâu đè ép vỡ nát. Ánh mắt nhìn phía dưới Gia Cắt Dao, hiện ra ánh mắt mong chờ. Hiện tại Gia Cắt Dao quá yếu, cùng Lãnh Vưu Khôn bọn người liên thủ mới có thể uy hiếp được chính mình, nhưng khi chính mình thực lực lại có tiến bộ về sau, cái này uy hiếp thì đã biến mất không thấy. Thứ sáu đao mọi người liên hợp, mới miễn cưỡng kiên trì nổi, không có không uy hiếp có thể nói. Nhưng chỉ cần Mặc Dương kiếm thức tỉnh, như vậy Gia Cắt Dao chiến lực, cho dù là tại tông sư bên trong, cũng được xưng tụng là cường giả. Đây chính là nhất phẩm bán thần binh uy lực, muốn là Gia Cắt Dao vì tông sư, nương tựa theo nhất phẩm bán thần binh, có thể chiến vo nói nhị phẩm đại tông sư. Băng phách đao đến một bước này đã là cực hạn, toàn bộ đều là thức tỉnh, là không bằng Mặc Dương kiếm tới cường. Không, Mặc Dương kiếm đều không phải là hoàn toàn thức tỉnh, uy lực liền đã vượt ra khỏi băng phách đao. Diệp Vô Diện lệch ra cái đầu, xuất hiện tại hàn băng phía trên, đối với Đậu Trường Sinh cao giọng hô hoán giảng đạo, "Đậu huynh có thể, ngươi tiếp tục như vậy, nhưng là muốn chơi thoát." Mặc Dương kiếm muốn là thức tỉnh, Gia Cắt Dao thực lực tăng trưởng vô cùng đáng sợ. Không chỉ là thể hiện tại bán thần binh phía trên, Gia Cắt Dao tuyệt học là chuyên môn vì Mặc Dương kiếm sáng tạo, uy lực của nó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bị Gia Cắt thị chăm chú bồi dưỡng, cũng là tương lai dù là chỉ là một tên tông sư, cũng sẽ có đại tông sư chiến lực, muốn là trở thành đại tông sư, nương tựa theo Mặc Dương kiếm, liền có thể tương đương với phổ thông vô thượng tông sư. Tuyệt đối là nhân bảng trước năm thực lực. Cứ việc không muốn nói, có thể ta vẫn là đến nói một câu lời nói thật, Đậu huynh ngươi băng phách đao, kém xa Mặc Dương kiếm. Đã chậm. Băng lãnh âm thanh vang lên. Gia Cắt Dao trong tay Mặc Dương kiếm lắc lư ở giữa, một đạo kiếm khí hoành không mà tới, vẻ gãy nghiền nát đánh tan Diệp Vô Diện, trên mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy cái hố. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, hiện ra nụ cười, tán thành giảng đạo, không tệ. Ngươi thu được lấy lòng ta tư cách. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 146, Đậu Trường Sinh chết chắc. Bóng đêm mịt mờ. Lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa, tự bầu trời phía trên bay xuống. Đại địa phía trên trắng lóa như tuyết chi sắc, tuyết hoa không ngừng tích lũy cùng một chỗ, tạo thành thật dày tuyết động. Lạnh thấu xương hàn phong gào thét tự hướng tây bắc thổi tới, phát ra thê lương thanh âm ồ ồ, như là lệ quỷ phẫn nộ gào thét. Da Cắt Dao sợi tóc đen xì như là thác nước tản mát, quần áo hiện ra nói lô lớn, lộ ra một vòng trắng như tuyết, lúc này trong tay mặc dương kiếm, linh tính chính đang không ngừng khôi phục. Liên tục không ngừng màu mực chảy ra, giống như tuyển nhãn đồng dạng, trí thức không ngừng nhỏ xuống, mặc dương kiếm kiếm linh bắt đầu khôi phục, linh tính không ngừng kéo lên, sau cùng mặc dương kiếm, giống như huyễn ảnh đồng dạng, tự chân thực đi hướng hư huyễn. Mặc dương huyễn ảnh thần công. Đây là năm đó Mặc Dương Kiếm khách sáng tạo một bộ nhất phẩm tuyệt học, hắn thiếu niên bắt đầu, vây quanh một thành phổ thông hắc thiết trường kiếm, tỉnh tỉnh mê mê bước vào giang hồ. Người nào cũng không ngờ tới, hắn cả đời thoải mái chập trùng, kinh tâm động phách, trở thành một tên võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Trường kiếm cùng hắn làm bạn cả đời, sớm đã sinh ra linh tính, đại nạn số tuổi thọ tiến đến trước, Mặc Dương Kiếm khách lấy xương vì nhận, lấy huyết tăng thêm linh tính, cùng trường kiếm tương dung, một thân kinh thiên động địa võ đạo tu vi, toàn bộ cùng hắn hòa hợp một lò. Từ đó trong thiên hạ ra đời một thanh nhất phẩm bán thần binh Mặc Dương Kiếm. Cái này không chỉ là một kiện bán thần binh, còn có Mặc Dương Kiếm khách một thân võ đạo truyền thừa. Dù là đối phương đã là ngàn năm trước kiếm khách, nhưng thần binh không hủy, truyền thừa không dứt. Mặc Dương Kiếm ngàn năm qua, nhiều lần đổi chủ, tràn trọc phía dưới đã bị Đại Chu cất giữ với thiên trong kho, này chính là Gia Cắt vô ngã đến đỡ thánh nhân đăng cơ, từ thánh nhân ban thưởng trọng bảo. Mặc Dương Kiếm nhất triều thức tỉnh, cho dù là ở vào nửa thức tỉnh, nhưng cũng là tương đương với một kiện tam phẩm bán thần binh hoàn toàn thức tỉnh. Từng tia từng sợi màu mực khí thể không ngừng tràn ngập ra, bắt đầu còn cuốn Gia Cắt Dao. Gia Cắt Dao đi về phía trước ra một bước, màu mực vũ khí cũng thuận thế hiện lên, người đã vị vào trong đó, mông lung nhìn không rõ ràng. Băng tuyết ngập trời thế giới bắt đầu dần dần nổi lên màu mực, cái kia tự bầu trời phía trên rơi xuống lông lông tuyết hoa đã biến thành màu mực, thiên địa chính đang biến hóa, ngay tại hướng về một chương tranh thủy mặc diễn biến. Gia Cắt Dao giống như bức vẽ, chính ở trong thiên địa miêu tả lấy, vì tranh thủy mặc tăng thêm lấy cảnh sắc, khí thế ngay tại tăng vọt, đang cùng Mặc Dương Kiếm hô ứng. Ngồi ngay ngắn băng phong vương tọa phía trên đậu trường sinh, hiện ra hứng thú, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Gia Cắt Dao. Lúc này muốn xuất thủ, Gia Cắt Dao nhất định không cách nào đón lấy đậu trường sinh ba đao. Mặc Dương Kiếm đang ở vào thức tỉnh bên trong, muốn là hoàn hảo như lúc ban đầu Gia Cắt Dao, tự nhiên không cần như thế phí sức, không đến hô hấp ở giữa liền có thể để Mặc Dương Kiếm nhận chủ, nhưng hôm nay Gia Cắt Dao thương thế không nhẹ, muốn Mặc Dương Kiếm nhận chủ, vẫn là muốn hoa tốn nhiều sức lực. Người bình thường sớm đã thừa thắng xông lên, gọn gàng chạm thảo trừ căn, nhưng đậu trường sinh thì nhìn chăm chú lên Gia Cắt Dao, bắt đầu hoàn thành Mặc Dương Kiếm nhận chủ, sau đó nhờ vào đó bắt đầu điều trị khí thế. Đúng vậy, Gia Cắt Dao xem thấu đậu trường sinh dự định, căn bản không che giấu nữa, trực tiếp xuất ra đan dược, sau đó ăn một hạt. Loại động tác này trong chiến đấu vô cùng nguy hiểm, biểu thị muốn tâm phân nhị dụng, có thể cho địch nhân sáng tạo cơ hội, bắt lấy trong nháy mắt đó sơ hở. Bất quá muốn là địch nhân có ý phóng túng, như vậy tự nhiên thuận lợi. Gia Cắt Dao xuất thân 18 thế gia Gia Cắt thị, gia đại nghiệp đại, không chỉ là có nhất phẩm bán thần binh truyền thừa, còn lại linh đan rượu dược đến không hết. Phổ thông võ giả cả đời tích xúc, cũng không bằng Gia Cắt Dao tu hành một tháng tiêu xài. Để thiên hạ võ giả tranh bể đầu chảy máu thượng phẩm linh đan, Gia Cắt Dao bắt đầu ăn giống như đường đậu. Chính mình luyện đan sư trình độ không đủ, Gia Cắt Dao có thể đi đan tháp, mời đan tháp đan thánh thân chuyển khai lò, vì đó luyện chế một lò linh đan. Mang theo trị liệu linh đan, không dám nói là hoàn toàn khôi phục, nhưng đem thương thế áp chế xuống, khôi phục hơn phân nửa năng lực vẫn phải có. Khí thế, thần binh đều siêu việt chính mình. Đậu Trường Sinh chiến ý giật giảo, trái tim bắt đầu có mạnh mẽ nhảy lên, mỗi một lần chạy xuôi trở về máu tươi, hắn nhan sắc đều sẽ dần dần làm sâu sắc, màu vàng kim nhạt bắt đầu hướng về màu đậm chuyển biến. Luyện thể một đạo, lục phẩm chiến thể cảnh. Khí huyết tự hư huyễn hóa thành chân thực. Tôi áo mãng bào màu đỏ phía trên, từng tia từng sợi khí huyết lực lượng bắt đầu không ngừng lan tràn đi ra, giống như từng cái linh xà bắt đầu tự dưới áo chăn mới không ngừng du tẩu. Sau cùng hóa thành bao khỏa toàn thân thực chất khí huyết, bầu trời phía trên bay xuống tuyết hoa, trong lúc nhất thời nhưng cũng là tứ tán ra, cuồn cuộn tinh khí lang yên hướng tiêu. Thần hóa huyết dịch, đây là luyện thể một đạo tứ phẩm đặc thù. Bây giờ xuất hiện ở đậu trường sinh trên thân, dẫn đầu thu hoạch được tứ phẩm đặc thù, cái này biểu thị đậu trường sinh thực lực bắt đầu tăng trưởng. Trời sinh chiến thần thiên phú đã bắt đầu sinh ra hiệu quả. Luyện khí lục phẩm pháp mạch cảnh, luyện thể lục phẩm chiến thể cảnh, song song toàn bộ đều đẩy tới đến ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Ngũ phẩm cảnh giới, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, toàn bộ đều muốn độ kiếp. Phong hỏa đại kiếp, đây chính là một đạo khảm. Khí cùng thể, toàn bộ đều là ngũ phẩm. Đối với đậu trường sinh chiến lực tăng phúc lớn hơn. Nhìn như chỉ là thất phẩm đột phá tới lục phẩm, có thể kỳ thực tại trời sinh chiến thần tăng phúc giới, đây là lục phẩm đột phá tới ngũ phẩm. Võ đạo cửu phẩm, càng đến hậu kỳ, mỗi đột phá nhất phẩm, mang tới tăng phúc càng lớn. Chiến lực thu được tăng trưởng, nhìn phía trước Gia Cắt Dao. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, Đậu Trường Sinh cảm nhận được, Gia Cắt Dao đã ngắn ngủi tấn thăng đến một cái đỉnh phong, hiện tại Gia Cắt Dao là mạnh nhất. Thương Như Bá Thể Quyết, ngưng tụ chiến thể, vì Thương Như Bá Thể. Lúc này Đậu Trường Sinh da thịt bắt đầu bành trướng, chống lên tươi áo mãng bào màu đỏ, hai tay ở giữa có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ vô cùng lực lượng, ngay tại liên tục không ngừng sinh ra, muốn dâng lên muốn lớn ra. Thương Thiên Bá Thể Quyết, đây là lấy đại lực lấy xương. Khí huyết chính đang ngưng tụ, mỗi một cái hô hấp đều đang không ngừng diễn sinh. Thần ma huyết mạch liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, bắt đầu thẩm thấu đến cốt cách. Huyết nục, màng da, ngay tại để Đậu Trường Sinh không ngừng bắt đầu tấn thăng, thân thể máu thịt hướng về thần ma diễn biến, bắt đầu không phải người bán tiến hóa. So sánh với lầm ba lầm bầm luyện khí cảnh giới, luyện thể cảnh giới mãnh liệt bao táp, như ngồi chung lửa mũi tên, muốn thần hóa thật lâu huyết dịch đã hoàn thành, bây giờ chiến thể cảnh đã bắt đầu theo sơ kỳ, ngay tại hướng về trung kỳ vượt qua. Không tiếc hết thể vô liếng, không ngừng nghiền ép lấy tự thân tiềm lực, bắt đầu tấn thăng chính mình, tăng cường tự thân chiến lực. Gia Cắt Dao dẫn đầu huy kiếm, người như màu mực vũ khí đồng dạng, phiếu miểu hiện lên biến mất, tại xuất hiện đã vượt ngang hơn 100 mét khoảng cách, đi tới đầu trưởng sinh bên cạnh, chém ra một đao, Mặc Dương kiếm giống như bọt nước, nhẹ nhàng đâm qua. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, đây chính là di hình hóa ảnh, Mặc Dương kiếm có được lực lượng, là khó chơi nhất một loại sức mạnh. Người như huyễn ảnh xuất hiện tại đầu trưởng sinh mặt khác một bên, trong tay Mặc Dương kiếm đâm ra, giống như một đạo hàn mang, đâm về đầu trưởng sinh cổ họng. Nơi xa vị trí, một thân bạch y tưởng côn sinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, nhìn lấy cái kia vô biên màu mực mê vụ, ngay tại phô thiên cái địa khuyết tán, lại là hiện ra vẻ cười lạnh. Ánh mắt từ phương xa băng tuyết ngập trời huyện thành thu hồi, lạnh lùng nhìn về phía trước, trên vạt áo nhiễm lấy máu tươi, không ngừng ho khan phun huyết dịch Triệu Minh Ngọc. Mặc Dương kiếm đã ở vào nửa thức tỉnh, làm vì một kiện nhất phẩm bán thần binh, khôi phục đến một bước này, đã tương đương với một tên tông sư. Mặc Dương kiếm lúc này uy lực đã vượt qua băng phách đao, Gia Cắt Dao chiến lực tăng vọt, đã có tông sư chiến lực, hơn nữa còn không phải phổ thông tông sư, là một tên lâu năm tông sư. Võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh, tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Pháp tướng, khai khiếu, huyền quan. Ngưng tụ ra một tôn pháp tướng về sau, phải không ngừng tăng trưởng pháp tướng lớn nhỏ, cực hạn vì 9 trượng pháp tướng. Đến đón lấy chính là muốn tự pháp tướng phía trên khai mở huyền đạo, dung nạp thiên địa lực lượng, cùng thiên địa tụ hợp, cùng tự nhiên câu thông, mà có thể dẫn động thiên địa biến hóa, không ngừng ngưng kết pháp tướng độ tinh khiết. Sau cùng đột phá thiên địa huyền quan, đánh vỡ pháp tướng cùng giới hạn của đất trời, tự lần thiên nhân giao cảm, thoát ly nhục thân cung cấp nuôi dưỡng, có thể tự do tung hoành thiên địa, trở thành một tên đại tông sư. Pháp tướng, tăng trưởng lớn nhỏ, khai khiếu, huyệt khiếu mở rộng, huyền quan, phá vỡ thiên địa huyền quan. Gia Cắt Dao tự thân thực lực không yếu, nay đã ở vào hư tướng tầng thứ, đây là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cực hạn, chỉ kém hoàn thành tiểu thiên mệnh, liền có thể hư tướng theo hư huyền hóa thành chân thực, đạt đến võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh. Bây giờ thu hoạch được Mặc Dương kiếm tăng phúc về sau, thực lực mức độ lớn kéo lên, đã tương đương với khai khiếu tầng thứ lâu năm tông sư, không phải sơ nhập tông sư có thể so sánh. Thực lực như vậy đã có thể đi chiến đấu địa bảng, cho dù là bài danh cuối cùng, nhưng đó cũng là địa bảng tông sư, mọi cử động đủ để chấn động thiên hạ cường giả. Đậu Trường Sinh thiên túng kỳ tài, có thể hắn hai đại nhược điểm, bây giờ đủ lấy chí mệnh. Cái thứ nhất nhược điểm cũng là thực lực quá thấp, cứ việc chiến lược phi phàm, nhưng võ đạo tầng thứ tuyệt đối không đến tứ phẩm thần thông cảnh, một thân bản sự, quá mức ỷ lại bán thần binh băng phách đao. Cái thứ hai nhược điểm, cũng là bán thần binh băng phách đao, cái này khiến Đậu Trường Sinh sơ phẩm lịch phạt cao phẩm, từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó, có thể băng phách đao đến cùng chỉ là tam phẩm bán thần binh. Cùng nhất phẩm bán thần binh so sánh, trên lệch cực kỳ cách xa, trung tam phẩm thời kỳ, còn có thể làm át chủ bài, nhưng đợi đến tương lai bước vào thượng tam phẩm, băng phách đao quá yếu, nhiều nhất tăng thêm một số chiến lực, không đủ vượt cảnh. Nhất là một thanh này băng phách đao, Tưởng Côn Sinh biết có thể vì để cho hắn thức tỉnh, Đậu Trường Sinh khẳng định hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tương lai lại muốn đạt được một kiện nhị phẩm bán thần binh vốn là khó khăn, mà để nhị phẩm bán thần binh hoàn thành thức tỉnh, càng là khó chi gặp nạn. Một đời người, đại đa số chỉ có thể để một kiện thần binh thức tỉnh, dù là có thể hoàn thành hai kiện, có thể dạng này phải bỏ ra bao lớn đại giới. Đó là mấy lần, thậm chí cả gấp mấy chục lần. Đậu Trường Sinh thượng tam phẩm về sau, lại là tiềm lực không đủ. Từ đầu đến cuối Tưởng Côn Sinh đều không đem Đậu Trường Sinh xem như uy hiếp, cường giả chân chính vẫn là như Triệu Vô Cực như thế, xuất đạo cũng là vô địch, chiếm lấy nhân bảng đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu, áp thiên hạ không người dám ngẩng đầu. Gia Cắt Dao không cần chính mình cứu viện, phản mà đã có đánh giết Đậu Trường Sinh năng lực, mà chính mình nơi này cũng cần Triệu Minh Ngọc trả giá đắt. Cái này sư huynh đệ, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tưởng Côn Sinh sát ý sôi trào, bước về phía trước một bước, đã nhấc lên vô biên liệt hỏa, hung mãnh cuồng bạo phóng tới Triệu Minh Ngọc, một trận thảm liệt chém giết, lại một lần nữa bạo phát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 147, Diệp Vô Diện làm, cùng ta Đậu Trường Sinh có quan hệ gì? Một đạo tiếp lấy một bóng người, lít nha lít nhít tràn ngập thiên địa. Một hóa trăm, trăm hóa ngàn, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, màu mực vũ khí lan tràn trôi đến, đều có ra cắt dao tay cầm Mặc Dương kiếm ẩn hiện. Xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình. Mặc Dương huyễn ảnh thần công tự Mặc Dương kiếm ra chỉ dưới, uy lực biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Vô tận hàn khí, không ngừng phai mở lần lượt từng bóng người. Chợt lần lượt từng bóng người, lại một lần nữa lấp lóe bên trong không ngừng xuất hiện. Loại địch nhân này, thật sự là xảo trá tàn nhẫn. Đậu Trường Sinh trong tay băng phách đao vung dậy, lại là mỗi một đao đều thất bại, nhìn như sát thương không nhỏ, tan vỡ từng đạo huyễn ảnh. Nhưng Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mỗi một lần sụp đổ huyễn ảnh, lần tiếp theo lại xuất hiện về sau, đều sẽ càng thêm chân thực. Bọn họ chính đang không ngừng theo trong hư ảo đi hướng chân thực, trong minh minh dự cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, làm cái này một số huyễn ảnh hóa thành chân thực, như vậy thì là Mặc Dương huyễn ảnh thần công mạnh nhất thời khắc. Cái môn này nhất phẩm tuyệt học, thật sự là quỷ dị khó lường. Đậu Trường Sinh ánh mắt trở đến, nhìn về phía từng đạo huyễn ảnh, cái này mỗi một bóng người, toàn bộ đều là giả, nhưng chỉ cần ra cắt giao niệm động ở giữa, toàn bộ đều có thể hóa thành chân thực. Tự các ngõ ngách xuất hiện, phát ra sắc bén một kích. Mà bây giờ này từng đạo huyễn ảnh, không còn bắt đầu mới bắt đầu cứng ngắc, bây giờ bắt đầu tràn ngập một cô linh tính, có thể tránh né, hoặc là vung vẩy trường kiếm trong tay. Biến hóa như thế nhìn như đơn giản, kỳ thực là trấn hám nhân tâm, muốn là này từng đạo huyết ảnh, toàn bộ đều có thể tự do mà động, hơn nữa có thể bắt đầu công kích, cái này sẽ triệt để đem Đậu Trường Sinh bao phủ. Đậu Trường Sinh lồng ngực bắt đầu khô quắt lên, thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, chợt trùng điệp phun ra. Lối ra hóa thành một đạo bão tố gió, huyền u hoàng truyền pháp lực thẩm thấu trong đó, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, nối liền đất trời bão tố gió gào thét thổi ra, bắt đầu cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng. Đại địa phía trên tuyết động cũng bắt đầu cuốn vào trong đó, trong nháy mắt một đạo bão tố gió xoáy động lên băng tuyết, ở thiên địa tàn phá bừa bãi thổi thổi mạnh. Nồng đậm màu mực vũ khí, bị bão tố gió chỗ ngồi loạn bắt đầu, quấy làm lòng trời lỡ đất. Cái kia từng đạo huyết ảnh, lại là không nhúc nhích tí nào, dạng này tiểu thủ đoạn, chưa từng đưa đến hiệu quả, muốn chân chính có tác dụng, nhất định phải như Diệp Vô Diện một dạng, tu thành Tam Vị Thần Phong, thổi thiên địa tối tăm, nhật nguyệt vô quang, mới có thể triệt để thổi tan cái này một cỗ màu mực vũ khí. Màu mực vũ khí tràn ngập ra, sương mù che trời, cái kia từng đạo huyễn ảnh phía trên, từng đạo con người, không ở trong tối nhạt không ánh sáng, tương đối ngốc để lộ, dường như ba phần linh động. Bọn họ càng thêm chân thật. Một thanh mặc dương kiếm nhanh nhẹn mà tới, một kiếm này mỹ lệ rực rỡ, giống như khổng tức khai bình. Đây là một đạo huyễn ảnh xuất kiếm, Đậu Trường Sinh bước ra một bước, tuyệt học thừa phong ngự khí, để Đậu Trường Sinh tại bầu trời phía trên, dáng người linh hoạt tiêu sái tự nhiên. Nhưng làm bước ra một bước về sau, Đậu Trường Sinh đột nhiên ngừng lại tốc độ, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy cái này mỹ lệ màu phát sáng một kiếm, cứ thế mà không núp đích, mặc cho mặc dương kiếm hoành không mà tới, sau cùng chúng đích cổ họng mình. Mặc dương kiếm thậm chí huyễn ảnh, cuối cùng cùng với Đậu Trường Sinh hoàn mỹ trông lên, Đậu Trường Sinh nhìn lấy huyễn ảnh biến mất không còn tâm tích. Người chưa từng thụ đến bất cứ thương tổn gì, ảo ảnh kia giống như công kích mình một dạng, hoàn toàn là hư huyễn tồn tại. Không, là chỉ cần mình tin tưởng, cái kia chính là giả. Mặc dương kiếm hư hư thực thực, chính là một loại huyễn thuật, đây không phải cấp thấp huyễn thuật, cũng là giả. Cái này huyễn ảnh muốn là trong lòng tin tưởng, như vậy thì là thật. Khả năng không thương tổn đến địch nhân, muốn lấy quyết tại địch tâm linh người, phải trang toàn tâm toàn ý tin tưởng một kiếm này không tổn thương được chính mình. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ khó khăn. Biết rõ một kiếm là giả, nhưng trong lòng sẽ theo bản năng sinh ra đây là thực sự đâu. Chỉ cần tâm linh có bất kỳ dao động, một kiếm này thì làm thật. Lừa gạt mình dễ dàng, nhưng muốn lừa gạt tâm linh khó khăn, không phải ngươi hô to vài câu liền có thể, đến đối với mình có vô cùng tự tin. Đậu Trường Sinh nụ cười càng thêm rực rỡ. Mặc Dương Huyễn Ảnh Thần Công không thẹn với nhất phẩm tuyệt học, có Mặc Dương kiếm gia trì về sau, uy lực là cường đại đáng sợ. Dù sao ra cắt dao ẩn nặc tại Huyễn Ảnh bên trong, làm ngươi cho rằng đây là giả lúc, lần tiếp theo khả năng tới thì là thật. Dù là như sắt thép ý chí, cũng sẽ xuất hiện dao động, dạng này mỗi một kiếm đều sẽ làm thật. Cho dù là ngay cả mình, đều bị che đậy rất lâu, lúc này mới khám phá mấy cái phân thật giả. Đúng thế. Đậu Trường Sinh cũng là như thế càn rỡ. Lão tử thiên hạ đệ nhất, muốn là phổ thông tông sư, tại dưới công kích như vậy, cũng căn bản không kiên trì được quá lâu. Nhưng người nào để ra cắt dao, vận khí thực sự không tốt. Đúng phải chính mình. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, nắm chặt băng phách đao tay cầm, trong nháy mắt bắt đầu nước toát ra, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt còn như là nước chảy, ào ào ào hướng về băng phách đao chảy xuôi, trong mơ hồ bên trong hiện ra ánh sáng màu bạc. Liên tục không ngừng máu tươi, không ngừng bị băng phách đao thôn vệ, băng phách đao phía trên cái kia một vòng trăng sáng, đã là trăng sáng treo cao, tỏa ra lấy ánh sáng màu bạc. Hoàn toàn khôi phục băng phách đao, giờ phút này tiến thêm một bước, đã đến thăng hoa giai đoạn. Bất luận cái gì một thanh thần binh, đều có thể thăng hoa. Nhưng ngoại trừ thần binh bài nhậm chủ nhân, thần binh cả đời cũng không còn cách nào thăng hoa. Bởi vì một thanh thần binh đều là đệ nhất cường giả nói, là bọn họ suốt đời võ đạo tu vi biến thành, bên trong ẩn chứa bọn họ võ đạo ý chí, hậu bối cho dù là lại xứng đôi, có thể trong thiên hạ không có giống nhau như lúc hai đóa hoa, nhiều nhất chỉ là tương tự. Băng phách đao không cách nào thăng hoa, Mặc Dương kiếm không cách nào thăng hoa, đây đều là thế nhân biết, bởi vì cái này hai kiện bán thần binh đều là tiền nhân đúc thành. Nhưng bây giờ tại chiến thần huyết mạch tưới nước phía dưới, băng phách đao phá vỡ giới hạn, đã bắt đầu thăng hoa lên. Cái này không phải là chiến thần huyết mạch cường đại, là lúc trước thần binh khế ước cố để băng phách đao nhận chủ, cái này nhận chủ là hoàn mỹ nhận chủ, cho dù là đời thứ nhất chủ nhân ở đây, bàn về đến độ phù hợp, đó cũng là không bằng Đậu Trường Sinh. Thăng hoa, đây là một thanh thần binh cực hạn. Đại biểu cho một thanh thần binh đã dốc hết tất cả, hoàn toàn phát huy ra cực hạn uy lực. Băng phách đao uy lực lại lần nữa tăng trưởng, Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt phương viên mấy chục trượng không gian thiên địa đổi, màu mực vũ khí như ẩn như hiện, như thật như ảo. Chân thực khó phân biệt, hư giả không phân. Cái này một loại thật thật giả giả. Hư hư thực thực, Đậu Trường Sinh lười đi phân biệt, lấy bạo lực chém phá hết thảy, tự nhiên có thể phá cục. Băng phách đao thăng hoa, Long xương hàn phách đao chém ra một đao. Cái này đã hoàn thành tích xúc, đây là thứ 8 đao. Lúc trước tại Đậu gia trang lý thần bộ, thì chết thảm ở một đao kia xuống. Nhưng giống nhau một đao, bây giờ uy lực lại là trời vực phân chia. Ngày xưa luyện thể cảnh giới không cao, vừa mới bắt đầu nhập môn, bây giờ đã đạt đến lục phẩm chiến thể cảnh, lại thêm luyện khí lục phẩm pháp mạch cảnh, khí cùng thể song tu, chiến lực trên diện rộng tăng vọt, lại từ thiên phú chiến thần gia trì, vượt qua đại cảnh giới. Băng phách đao đã thăng hoa, các loại nhân tố đều chung vào một chỗ, cơ sở đã lật rất nhiều lần, lại là thứ 8 đao. Không, không cần thứ 8 đao. Thứ 5 đao uy lực liền đã tương đương. Bây giờ thứ 8 đao, tại tông sư bên trong, cũng là ít có người có thể đầy đủ chống cự. Chiến ý không ngừng cất cao, hiện ra giạt rào thái độ. Cánh tay bắp thịt bắt đầu không ngừng bành trướng, lực lượng vô tận hiện lên. chiến lực cũng tại tầng tầng kéo lên. Một đao diễn sinh ra thiên tâm băng diễm, không còn là như từng đóa nở rộ liên hoa, giống như trường giang sông lớn, sóng biển dâng trào đồng dạng mãnh liệt xung ra, vô tận hàn khí phun trào, biến thành hàn băng, điên cuồng nghiêng về nện xuống, trùng trùng điệp điệp trùng kích, quét ngang cả khôn. Thiên tâm băng diễm biến thành cuồng long, vỡ ra màu mực vũ khí, bắt đầu đóng băng, hết thảy hết thảy. Thời gian, không gian, dường như đều đã bị đông cứng. Một kích phía dưới, màu mực xương mù khí tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn lấy một cái huyện thành hơn phân nửa kiến trúc sụp đổ, một mảnh đổ nát thê lương, huyện thành đã biến thành phế tích, bị băng tuyết chỗ vùi lấp. Đậu Trường Sinh cười lên ha ha, cuồng ngạo lại là một đao. Quản ngươi cái nào làm thật, cái nào là giả, căn bản không đi phân biệt, một cái huyện thành đều là chiến trường, đều tại Đậu Trường Sinh lưới đao phía dưới. Với anh, một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc, kinh khủng luồng khí lạnh dư âm bao phủ phía dưới, cao lớn cẩn trọng thành tường, ầm vang ở giữa sụp đổ, mặt đất rung chuyển, bầu trời hiện ra kinh khủng gợn sóng, giống như mặt hồ gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng khuếch tán. Thực lực tăng cường, thứ 8 đao uy lực cũng tăng cường, nhưng gánh vác tự nhiên cũng càng cường. Mỗi một lần vung đao đều đối Đậu Trường Sinh tự thân phản vệ, tăng thêm lấy thương thế, nhưng Đậu Trường Sinh như là chưa từng phát giác. Một đao tiếp lấy một đao vung dậy, liên tục 5 đao sau, giữa thiên địa lại không cái gì cao hơn 1 mét kiến trúc. Tất cả kiến trúc đều đã sụp đổ, huyện thành triệt để bị băng tuyết chỗ vùi lấp. Thật sự là thống khoái. Loại thống khổ này đối với Đậu Trường Sinh mà nói, lại là cực kỳ cam điểm, tràn ngập một cỗ ma lực, để Đậu Trường Sinh làm ngây ngất trầm mê. Đậu huynh có thể tranh thủ thời gian thu thần thông đi. Một tiếng tiếng gọi ầm ĩ truyền ra, Diệp Vô Diện không biết từ nơi nào đã chui ra, cao giọng hô hoán giảng đạo, tiếp tục nữa, người đều chết hết, làm sao đi cùng lòng tộc tranh giành? Tạp ngư lại nhiều, thì có ích lợi gì? Đậu Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Diệp Vô Diện, lại là lạnh hừ một tiếng. Thứ chín đao, không lưu tình chút nào, không hề dừng lại một chút nào, chém ra một đao. Giang giác, cốt cách vỡ vụn, nội tạng tổn hại, một đao kia lưỡng bại câu thương, Đậu Trường Sinh tự thân cũng thụ trọng thương, cái này thứ 9 đao chính là mạnh nhất một đao, tại băng phách đao thăng hòa dưới, uy lực đã tăng cường đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Một đao ra, chưa từng rơi xuống. Đại địa ầm vang rung động, băng tuyết bắt đầu không ngừng sụp đổ, đại địa lõm đi xuống, cự hố to động đã xuất hiện, huyện thành đã rơi vào khắp mặt đất. Thật sự là tên điên cuồng. Diệp Vô Diện đứng núi chịu sào, hoàn toàn bị đè ép vỡ nát, biến thành một bãi cho tàn. Một đao kia, hoàn toàn đem một tòa thành thị xóa đi. Đây chính là thượng tam phẩm, tông sư chiến lực. Nhìn về phía trước cái kia một bóng người, cánh tay cùng bắp đùi huyết nhục đã tiêu tán, lộ ra bạch cốt âm u, không ít vị trí hàn băng chính đang không ngừng lan tràn, Mặc Dương kiếm không ngừng hiện ra lực lượng, bắt đầu kháng cự thiên tâm băng diễm. Giống như bị chọc giận một dạng, quang mang bắt đầu đại nướng lên. Xua tan thiên tâm băng diễm, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, sau cùng huyết nhục sụp đổ, ngũ tạng lục phủ chính đang không ngừng suy kiệt, sau cùng sinh cơ tiêu tán, Mặc Dương kiếm ra sức dãy rủa, lại là không cam tâm nhìn lấy thiên tâm băng diễm từng khúc tới gần, linh tính sau cùng không cam lòng bên trong yên tĩnh lại, Mặc Dương kiếm bị đóng băng lên. Với tay, Mặc Dương kiếm rơi vào trong tay. Nhìn lấy Mặc Dương kiếm, Đậu Trường Sinh lắc đầu. Vì chống lại, tranh đoạt một hơi, vậy mà không thèm đếm xỉa đến chủ nhân. Phản chủ chi vật, không rõ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Chưa hết hứng a. Băng Phong Vương tọa dâng lên, vậy vệ ngồi ngay ngắn xuống. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ngoài thành tưởng côn sinh hiện ra không cam lòng, nhưng cũng không dám chính diện trùng kích Đậu Trường Sinh, quả quyết quay người rút đi. Trong con ngươi ánh sáng màu bạc, triệt để ảm đạm biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Con ngươi màu đen hiện ra, Đậu Trường Sinh thần sắc sững sờ. Ta đây là, đều đã làm gì? Không hoảng hốt. Ta mới không hoảng hốt. Ta có đường lui. Không thể nào, không thể nào, các ngươi không thực sự cho là ta là Đậu Trường Sinh đi. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về chính mình khuôn mặt kéo một cái, trong nháy mắt một lớp da trực tiếp kéo nắm rơi xuống, lộ ra khuôn mặt xa lạ. Nhuận miệng cười, thấp giọng giảng đạo, ngụy trang Đậu Trường Sinh thật là khó a. Bất quá giá họa Đậu Trường Sinh sự tình hoàn thành. Cái này một đợt người nào cũng không nghĩ ra, là ta Diệp Vô Diện làm. Ha ha ha. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 148, không phải vờ vịt nữa, cũng là ngươi Diệp Vô Diện làm. Đêm khuya, mê ly cảnh ban đêm bao phủ đại địa. Trên bầu trời tuyết hoa bay xuống, theo gió không ngừng vẩy xuống giữa thiên địa. Huyện thành hóa thành một vùng phế tích, hàn băng cùng tuyết trắng hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành to lớn băng tuyết thế giới. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn to lớn hàn băng trên ghế ngồi, trong tay xé rách xuống mặt nạ da người, đã theo gió tản mát ở giữa thiên địa. Muốn đóng vai một tên võ giả, cần bắt chước tính tình của đối phương cùng võ học còn có hành động cử chỉ chờ một chút, đây là phi thường cố hết sức chuyện khó khăn, không chỉ là một bộ mặt nạ da người liền có thể làm được. Mà lại mặt nạ da người cũng muốn trước đó chuyên môn đặt trước chế, cũng vô cùng phiền phức. Nhưng đối Đậu Trường Sinh mà nói, đóng vai một người đơn giản nhất. Người này cũng là Diệp Vô Diện. Đối phương thiên biến vạn hóa, không người nào biết hắn chân thực tướng mạo. Cho nên lấy từ ở Đậu gia di sản mặt nạ da người, bây giờ thì có tác dụng. Bởi vì bất luận cái gì khuôn mặt, đều có thể là Diệp Vô Diện. Đậu Trường Sinh tính cách, Đậu Trường Sinh hành động cử chỉ, ai nói thì sẽ không thể là Diệp Vô Diện. Đừng hốt hoảng, đều là Diệp Vô Diện làm. Thế nhân đều biết, một kiện thần binh chi chủ, muốn làm đến thăng hoa giai đoạn, nhất định phải là đệ nhất chủ nhân, đằng sau các đời chủ nhân đều không thể cùng thần binh hoàn mỹ phù hợp. Cái này băng phách đao có thể thăng hoa, xem xét cũng là giả. Là Diệp Vô Diện chế tạo một loại nào đó có thể thiên biến vạn hóa thần binh biến ảo mà thành. Đậu Trường Sinh thông minh cái óc, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, sử dụng bàn tay mình cầm hết thảy, bắt đầu đem cái này một cái nồi giao cho Diệp Vô Diện. Cái này cũng không oan uổng Diệp Vô Diện, lúc ấy Diệp Vô Diện độc kia con non, thế nhưng là tự mình dẫn dắt chính mình tìm tới ra cắt dao, cái này một cái nồi Diệp Vô Diện ít nhất phải gánh vác hơn phân nửa. Nếu là không có Diệp Vô Diện, chính mình tìm không thấy ra cắt dao bọn họ, cũng không có chuyện này. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở hàn băng phía trên, cảm thụ được toàn thân trên dưới đau đớn, mỗi một tấc xương cốt đều giống như đứt gãy một dạng, ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí, thương thế như vậy võ giả tầm thường cũng sớm đã chết rồi. Cũng chỉ là chính mình thể chất đặc thù, thần ma huyết mạch, lúc này mới gánh vác được. Vây tay bên trong, một cái chữ vật giới chỉ đã rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, chữ vật giới chỉ toàn thân tinh khiết tấu triệt, tự cảnh ban đêm bên trong giống như một đoàn bọt nước, dường như căn bản không tồn tại một dạng. Đậu Trường Sinh chậm rãi đeo tại trên ngón tay, hơi có một ít nhỏ hẹp, kiểu dáng là kiểu nữ. Đậu Trường Sinh hai xuống đeo tại ngón út phía trên, lúc này mới cảm giác vừa vặn. Nương theo lấy chữ vật giới chỉ đeo phía trên về sau, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy ngón út giống tuyết, căn bản không nhìn thấy chữ vật giới chỉ, nhưng trên ngón tay hết lần này tới lần khác truyền ra xúc cảm, chứng minh chữ vật giới chỉ tồn tại. Thứ này không phải phổ thông không minh thạch, vậy mà có lấy ẩn nặc đặc tính, trong tay mình chữ vật giới chỉ, cùng này so sánh, quả thực như là đồ bỏ đi đồng dạng. Sơ bộ xem liếc mắt một cái, có thể trông thấy một loạt linh đan. Lấy ra Hoàng Tùy đan, đây là Đậu Trường Sinh nhận biết một loại đan dược. Từ đan tháp sản xuất liệu thương linh đan, ở vào tam phẩm hàng ngũ, một viên hoàng tùy đan giá cả, có thể nói là giá trị và lượng. Đậu gia chủ chính mình cái kia cựu thúc, vì một viên tam phẩm độc đan, cựu truyền vạn chẳng tán hao tốn mấy chục năm tích xúc, lúc này mới cầu lấy một viên, vẫn là bán thành phẩm, chưa từng có trọng yếu nhất giải dược. Cái này một viên hoàng tùy đan còn tại cựu truyền vạn chẳng tán phía trên, mà bây giờ xuất hiện không phải luật viên, trực tiếp là luật bình, tuy nhiên một bình bên trong cũng chỉ là có thể trang mấy khỏa, nhưng cũng nhìn ra ra cắt giao thân gia phong hầu. Đậu Trường Sinh đột nhiên sắc mặt khó coi. Cái này Bột Hải Cao thị, Phương Châu Vương thị đều đã đắc tội, nhưng cái này chữ vật giới chỉ đều không thu hoạch được a. Đậu Trường Sinh túi đầu ở giữa, hơi hơi hoạt động thấu xương đau đớn xuất hiện, nhưng y nguyên nhìn hướng phía dưới cái này một tòa bị băng tuyết bao trùm huyện thành. Bây giờ chính mình đi xuống đào đất, còn có kịp hay không? Cuối cùng trong lòng thở dài, biết hy vọng xa vời, dạng này huyện thành nhìn qua không có chút sinh cơ, không một thế năng đầy đủ may mắn còn sống sót. Nhưng Đậu Trường Sinh biết cùng loại Lãnh Vũ Khôn, Cao Xương Bắc dạng này thực lực, hoặc là so với bọn hắn yếu một đường, chỉ cần không phải chỗ tại trung tâm chiến trường, thậm chí là chủ động đi chống cự, mà chính là lựa chọn tránh lui, sẽ chỉ là thương mà không chết. Đậu Trường Sinh không thèm để ý cái gì bức cách, mà chính là thật sự lợi ích, nhưng bây giờ đến cân nhắc ngụy trang Diệp Vô Diện, cộng thêm đi kiếm hy vọng cũng mong manh, thời gian trôi qua quá lâu một chút. Ngược lại là Lãnh Vũ Khôn bọn họ, bây giờ chữ vật giới chỉ đều bị Đậu Trường Sinh thu hồi. Hàn băng tầng tầng tăng lên, trong nháy mắt giống như vì Đậu Trường Sinh phủ thêm một tầng cẩn trọng áo giáp, mượn nhờ hàn băng che giấu trong nháy mắt, Đậu Trường Sinh nuốt một viên Hoàng Tùy đan. Hoàng Tùy đan toàn thân vàng rực, giống như một hạt hoàng kim. Đậu Trường Sinh nuốt vào trong bụng về sau, hoàng thủy đan dược lực bắt đầu khuyết tán ra đến, một cỗ ôn nhuận nhiệt lưu bắt đầu không ngừng thẩm thấu huyết nục, cốt cách, màng da, liên tục không ngừng dược lực bắt đầu bổ dưỡng lấy nhục thân. Một viên tam phẩm độc đan lại là có hy vọng hạ độc chết một tên tông sư, nhưng một viên liệu thương tam phẩm linh đan lại là nhất định không thể đem tông sư chữa trị. Bất luận đến khi nào, hủy diệt luôn luôn so kiến thiết đơn giản. Một viên đan dược vào miệng về sau, Đậu Trường Sinh vốn cho rằng coi như không thể đem thương thế chữa trị, nhưng cũng có thể thư giãn tình huống, khôi phục một số trạng thái, không để cho mình ở vào suy yếu bên trong. Có thể vạn vạn không có dự liệu được, cái này một viên đan dược vào miệng về sau, sau cùng xuất hiện tình huống, thương thế càng thêm ác liệt đi lên. Tựa như là một gian đồ nát, đã dùng hết sau cùng khí lực, miễn cưỡng chống đỡ không ngã, làm ngươi bắt đầu chữa trị thời điểm, cứ việc chữa trị một bộ phận, nhìn qua tốt hơn, kỳ thực tiêu hao cái này sau cùng một hơi, đồ nát muốn sụp đổ mất. Bây giờ Đậu Trường Sinh cũng là cái này một loại, tự thân thương thế, có thể nói là đều là ác liệt. Đậu Trường Sinh khệ miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cho dù là cố nhẫn lại, cũng căn bản nhịn không được, thổ huyết. Thương thế vô cùng nghiêm trọng, nói là lập tức mất mạng cũng không thể có thể, nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực, bây giờ không cần nói là nhân bảng 10 vị trí đầu cường giả, liền xem như đến một vị võ đạo tứ phẩm, Đậu Trường Sinh đều đánh không lại. Đậu Trường Sinh thầm cười khổ, cái kia một loại chiến thần trạng thái dưới, cường thi mạnh, hậu di chứng phi thường lớn. Lần trước muốn nửa cái mạng, lần này kém một chút muốn một cái mạng, luyện thể một đạo đột phá tới lục phẩm chiến thể cảnh tốt tâm tình, biến mất vô ảnh vô tung. Dạng này đột phá, hoàn toàn là liều lĩnh, điên cuồng nghiền ép thần ma huyết mạch, sau đó đem tự thân xem như lương tuổi nhen nhóm. Sau đó nhờ vào đó hoàn thành đột phá. Lúc ấy có mạnh cỡ nào, như vậy sau đó thì có bao nhiêu thảm. Hiện tại đã tạo thành nghiêm trọng thâm hụt, loại kia trạng thái dưới, quả thực mặc kệ hết thảy. Đậu Trường Sinh không có đi truy đến cùng, bởi vì khi đó chết còn không sợ, sợ hại hắn tình huống của hắn. Bất quá loại này thâm hụt cùng thương thế, là có thể điều dưỡng bù đắp, Đậu Trường Sinh không do dự, một viên hoàng thủy đan không được, như vậy thì ăn nhiều mấy quả. Từng đạo thăm dò ánh mắt, tự huyện thành bên ngoài tối tăm xó xỉnh bên trong xuất hiện, bọn họ quan sát ngồi ngay ngắn băng phong vương tọa phía trên Đậu Trường Sinh, hàn băng ngăn cản. Bọn họ không nhìn thấy Đậu Trường Sinh thân sắc, nhưng lúc này Đậu Trường Sinh khí tức rơi xuống, lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Không còn có cái kia một loại khí thôn thiên hạ, sở hướng vô địch khí thế. Có một bộ phận người, không khỏi rục dịch. Thủ thương, chúng ta chờ đợi cơ hội tới. Muốn đang hành động lúc, cũng là bị một bên bằng hữu lôi kéo một thành, trầm giọng mở miệng giảng đạo, ngu xuẩn. Vậy nếu là Đậu Trường Sinh còn tốt, nhưng muốn là Diệp Vô Diện đâu? Diệp Vô Diện tự theo thiên cơ các thu được thiên cơ người giấy, nhân bảng 10 vị trí đầu bên trong, khó giết nhất nhân vật cũng là Diệp Vô Diện. Phía trên vừa mới chiến đấu là chân thân, nhưng bây giờ khí tức rơi xuống, khả năng cũng là người giấy. Diệp Vô Diện khả năng đang câu cá, hấp dẫn ngươi ngu xuẩn như vậy đi lên, sau đó lại ngược sát rơi. Đồng bạn không phục giảng đạo, cái kia cũng có thể là Đậu Trường Sinh, thì giọng nói kia, biểu tình kia, hắn nói là Diệp Vô Diện, cái này sao có thể? Ta nhìn đều giới muốn chết. Thông minh đồng bạn ánh mắt như là đối đãi ngu ngốc một dạng, lắc đầu mở miệng giảng đạo, chuyện này chỉ có thể nói Diệp Vô Diện mô phỏng năng lực đã tiến thêm một bước, đã có đời trước vô tướng vương 7 phần hỏa hầu. Đem cái này Đậu Trường Sinh diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, muốn không phải sau cùng băng phách đao thăng hoa, ta còn thật tin tưởng hắn là Đậu Trường Sinh. Đồng bạn hiện ra hứng thú, không khỏi mở miệng hỏi, nói thế nào? Ta làm sao không nhìn ra? Thông minh đồng bạn hiện ra nụ cười, dường như bị xoa trúng dây điểm, ẩn ẩn hiện ra một cỗ tự đắc, vui sướng mở miệng giảng đạo, Đậu Trường Sinh là ai? Ngươi khẳng định không có cẩn thận nghiên cứu qua. Ta lại là quan sát nhân bảng, còn có mỗi một kỳ thiên cơ báo, đem Đậu Trường Sinh tất cả sự tích, toàn bộ đều cẩn thận phòng đoán qua. Đậu Trường Sinh tâm như lô kim, có thủ tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ thâm trầm. Nhưng coi làm việc, từ trước đến nay là giọt nước không lọt, cho tới bây giờ tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, toàn bộ đều đem chính mình trích ra tới, như thần đâu nô ra diệt môn, lại như chu ra diệt môn, toàn bộ đều là thuận thế mà làm. Ra dẫn đầu về sau, bắt đầu mở rộng chiến quả, sau đó đem đắc tội chính mình, toàn bộ đều cuốn vào đại án bên trong. Chưa từng có một lần chủ động thì đối với địch nhân kêu đánh kêu giết, thậm chí là tự mình ra tay, cách làm như vậy quá thô bạo, thật sự là không có bất kỳ cái gì thưởng thức vui vẻ tính. Ta biết Đậu Trường Sinh tâm kế thâm trầm, từ trước đến nay là thuận thế mà làm, sau đó trong lúc bất chi bất giác đem địch nhân toàn bộ đều cho chơi chết. Như thanh quận một chuyện, cái kia Lý Thần Bộ còn dám ngụy trang ám sát Đậu Trường Sinh, thật tình không biết sớm bị Đậu Trường Sinh khám phá, sau đó thuận thế hố một thanh, sau cùng đường đường tổng sư bị đùa bỡn bức cho điên rồi, sau khi chết cũng là không được an bình, thi thể còn dừng lại thanh quận. Này hành vi cùng bình thường không phù hợp, nhưng lúc đó ta cũng không có nghĩ sâu, cho đến băng phách đao thăng hoa, ta bỗng nhiên phát hiện, cái này căn bản không phải Đậu Trường Sinh. Nhất là sau cùng tình cảnh này, cũng biết băng phách đao thăng hoa bại lộ hư thực, cho nên mới dạng này xấu hổ cứng rắn diễn, đem sự tình giao cho Diệp Vô Diện. Nhưng ai cũng nhìn ra, đây là giả. Dẫn đầu đem Diệp Vô Diện hiểm nghi bài trừ. Cũng chính là bởi vậy, cho nên ta mới kết luận, đây chính là Diệp Vô Diện. Một thanh dao nhọn đã đâm xuyên qua thông minh đồng bạn trái tim, đồng bạn thần thái dữ tợn, ngữ khí rét lạnh giảng đạo, ngu ngốc đều là một số tiểu thông minh. Ta làm sao không biết? Đây là ta Diệp Vô Diện làm. Sau cùng giữ tợn thần thái, hoàn toàn bắt đầu vặn mèo, thật lâu, trở nên bằng phẳng, thấp giọng khẽ thở dài. Đậu huynh, thật bản lãnh. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 149, kéo ra giáp tử chi loạn màn che. Một gian tầng hầm. Tướng mạo phổ thông Trần Trường Sinh, chính ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đưa lưng về phía cửa, túi đầu cầm trong tay dược sử, ngay tại đảo lấy thảo dược, màu xanh sẫm một mảnh, sinh ra một cỗ nhàn nhạt đặc thù mùi vị. Cửa phòng dưới đất miệng cái khác cây cột, lúc này đang có lấy một tên tướng mạo khó phân biệt nam tử, hắn lưng tựa cây cột, một thanh phức tạp đao, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở bên hông, trong miệng ngậm một cọng cỏ, chính khẽ hát, trong tay chính vuốt vuốt chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ đông đảo, mỗi một cái đều là không tầm thường, lúc này ở đao khách nam tử trên ngón tay, không ngừng theo lòng bàn tay tới tay lưng tung bay lấy. Đạp đạp đạp. Bước chân nặng nề âm thanh vang lên. Một tên áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần nam tử đi vào. Sau lưng gánh vác lấy một lá cờ, đại kỳ phần phật run run, lay tâm thần người. Trên trán tràn ngập khí khái hào hùng, cương trực công chính. Đao khách tay cầm một phen, tất cả chữ vật giới chỉ, toàn bộ đều bị một phát bắt được, sau đó trực tiếp cất giấu, nhìn về phía khí khái hào hùng lẫm liệt bạch y nam tử, không khỏi nhẹ cười rộ lên hỏi, cái này một cố khí chất, quả nhiên cùng tưởng côn sinh không khác nhau chút nào. Diệp Vô Diện ngươi thiên biến vô tướng kinh lại tinh tiến. Cái này một bộ thần ma võ học, gần nhất ngươi tu hành tốc độ, như có thần trợ, thật không biết, ngươi là Diệp Vô Diện, vẫn là thiên biến vô tướng kinh. Một mực túi đầu đạo dược Trần Trường Sinh, cũng hiện ra hứng thú, mở miệng hỏi thăm rằng đạo. Từ khi đời trước vô tướng vương sau khi chết, ngươi chẳng những đền bù thiên mệnh phản phệ thương thế, thần ma võ học còn đột nhiên tăng mạnh. Các đời đến nay, vô tướng vương một mạch, cho tới bây giờ đều là đời trước vô tướng vương sau khi chết, đời sau vô tướng vương quật khởi, ngắn ngủi thời gian liền có thể xông vào địa bảng, trọng trấn vô tướng một mạch. Vạn độc môn hoài nghi thiên biến vô tướng kinh, chính là một bộ còn sống thần ma võ học, các đời vô tướng vương đều là hắn khôi lỗi, cho nên mới có thể ngắn ngủi thời gian, liền lần nữa lại hoàn thành quật khởi. Diệp Vô Diện thần sắc không thay đổi, lãnh đạm mở miệng giảng đạo, thiên biến vô tướng kinh, vô tướng vương, Diệp Vô Diện có khác nhau sao? Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, tán thành giảng đạo, không có khác nhau, cùng loại ngươi loại này, sớm đã vứt bỏ chân thực hết thảy, sống ở hư giả bên trong, là thiên hạ ước vạn vạn chúng sinh cái bóng, sống thành vô tướng vương, thiên biến vô tướng kinh, Đậu Trường Sinh, toàn bộ đều không phải mình. Thật đáng buồn ra hỏa. Diệp Vô Diện bình tĩnh thần sắc, lại là nổi lên ba động, hiếm thấy sinh ra phẫn nộ thần sắc, ngữ khí không vui giảng đạo, không muốn xách Đậu Trường Sinh cái kia ba chữ. Lần này ta cắm, lại bị Đậu Trường Sinh hố một lần. Quả nhiên tính đâu, là khắc tinh của ta. Theo đao chạm thiên mệnh, lại đến vô tướng vương bỏ mình, bây giờ lần này, ta mạch này lại là liên tục ăn thiệt thòi, đây không phải chuyện gì tốt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta võ đạo ý chí, muốn cùng đậu trưởng sinh là địch, trong lòng sẽ sinh ra mù mịt, tiên thiên ở vào hạ phong yếu thế, cái này bất lợi cho ta tâm linh hoàn mỹ. Trung tam phẩm, cùng hắn đánh nhau, tám thành sẽ bại. Nhưng không sao cả, chờ ta thượng tam phẩm về sau, tự sẽ lại ra tay, dạng này liền có thể không có sơ hở nào. Đao khách thổi phù một tiếng, trực tiếp bật cười, nhìn lấy Diệp Vô Diện giảng đạo, "Trang, còn Trang, còn giao cho Đậu Trường Sinh. Bây giờ người nào nhìn không ra là ngươi? Không nói hắn trước sau tính cách khác biệt, chỉ là để ra cắt giao mặc dương kiếm thức tỉnh, cái này chứ ngươi ra, chỉ cần là một người bình thường, đều sẽ không làm. Ta sẽ không vờ ngớ ngẩn, sẽ để cho nhất phẩm bán thần binh thức tỉnh, để ra cắt giao chiến lực bước vào đến tông sư, lại đi giết ra cắt giao." Thanh Thanh thật thật một đao nhìn như nàng, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Trần Trường Sinh phối hợp giảng đạo, cũng chỉ có ngươi loại này đùa bỡn nhân tâm, thăm dò nhân tâm lỗ thủng, tự trong đó thu hoạch được cảm giác thỏa mãn ra hỏa, mới có thể để Mặc Dương kiếm thức tỉnh. Trần Trường Sinh đưa lưng về phía Diệp Vô Diện, không nhìn thấy Diệp Vô Diện cái kia đã bắt đầu vặn vẹo sắc mặt, giữ tận như là lệ quỷ thần thái, tiếp tục mở miệng giảng đạo, nhân tâm tức lực lượng, lần này tin tưởng ngươi thu hoạch không nhỏ. Bất quá ngươi chú tạo một thanh bán thần binh sự tình, làm sao không nói trước nói một chút, bây giờ đại kế sắp thành, một kiện bán thần binh lực lượng, đủ để cho chúng ta xác suất thành công tăng lên một thành. Đao khách cũng gật đầu giảng đạo, đúng vậy à, có thể thăng hoa bán thần binh, đây nhất định là đệ nhất chủ nhân, ngươi vô thanh vô tức bên trong chú tạo một kiện bán thần binh, thế nhưng là làm kinh sợ chúng ta nhảy một cái. Vẫn là loại này có thể thiên biến vạn hóa, cùng ngươi thần ma võ học tướng xứng đôi. Đao khách khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vô Diện sau lưng cái này một cây cờ lớn, ánh mắt thâm thúy xuống tới, kinh thán mở miệng giảng đạo, tốt một mặt Diêm La Kỳ. Này khí tức, quy cách, chất liệu, muốn không phải biết vật này là tưởng côn sinh của quý, tuyệt đối không có khả năng mượn bên ngoài, ta còn thực sự coi là đây là tưởng côn sinh Diêm La Kỳ. Trần Trường Sinh đạo dược động tác một trận, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt hướng về Diệp Vô Diện nhìn qua, cái kia vặn vẹo sắc mặt trực tiếp không để ý đến, nhìn về phía gánh vác Diêm La Kỳ. Cái này một mặt Diêm La Thôi Mệnh Kỳ, uy chấn tề địa hơn 10 châu, không biết là bao nhiêu người ác mộng, sợ Diêm La Thôi Mệnh Kỳ xuất hiện, sau đó tưởng côn sinh đến nhà giết người. Nhẹ gật đầu giảng đạo, coi như không tệ. Món này bán thần binh rất khó được, thiên biến vạn hóa năng lực khó lòng phòng bị. Xem ra ngươi xuống đất bảng thời gian không xa. Đủ rồi. Một tiếng quát lớn vang lên. Diệp Vô Diện rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhìn lấy hai người phẩm đủ luận đạo hai tên gia hỏa, trầm giọng mở miệng giảng đạo, cái này một mặt Diêm La Kỳ, là ta nhiều ngày quan sát, sau đó phí tổn cự đại tâm huyết, theo chất liệu, quy cách, một chút xíu trở lại như cũ mà thành. Liền xem như chế tác người, đều là cùng một vị. Đao khách gật đầu giảng đạo, đúng, cũng là mô phỏng, ta tin. Trần Trường Sinh cũng phụ hòa nói, ta cũng tin. Diệp Vô Diện tức đến muốn phun máu ra, hai người này, thật nghĩ cho bọn hắn một người một đao, toàn bộ đều cho chém chết, trong miệng nói tin tưởng, có thể cái kia lộ ra thần sắc, hoàn toàn là ngươi đang gạt quỷ đâu. Tuần tự đã trải qua cái này mấy món sự tình, để Diệp Vô Diện tâm thái kém một chút sập, sâu sâu hô ít mấy hơi, lắng lại lửa giận trong lòng. Một lúc sau, trầm giọng mở miệng giảng đạo, nói vớ vẩn không cần nhiều lời. Bây giờ ra cắt thị cái này đệ nhất kiệt xuất nhất hai tên tộc nhân, ra cắt phi cùng ra cắt giao toàn bộ đã tử vong. Bột Hải Cao thị, Phương Châu Vương thị chờ một chút, đều đã chết kiệt xuất tộc nhân. Hai vị đã xác định mục tiêu sao? Đao khách cười lạnh giảng đạo, ngươi không đều đã chuẩn bị xong, còn nói dạng này nói nhảm làm gì? Ai không biết ra cắt phi cùng Tưởng Côn Sinh ý hợp tâm đầu, hai người thân như huynh đệ, ngươi đã biến hóa thành Tưởng Côn Sinh bộ dáng, không chính là định đối ra cắt thị xuất thủ à? Phương Châu Vương thị cũng là thế gia đại tộc, nhưng trong tộc cái này đệ nhất, chỉ có hai vị tông sư. Trăm năm không có gia đại tông sư, đã sớm là nổi danh phía dưới kỳ thật khó liên kết. Muốn đối Vương thị xuất thủ, làm gì ba người chúng ta liên thủ, chỉ là Diệp Vô Diện ngươi một người là đủ. Bột Hải Cao thị cứ việc cũng là 18 thế gia, nhưng một vị đại tông sư, đó là Định Hải thần châm, tùy tiện ở giữa không sẽ rời đi Bột Hải. Cho dù là Cao Nguy là cái này đệ nhất kiệt xuất nhất tộc nhân, nhưng cùng đủ để chuyển thừa gia tộc đại tông sư so sánh, chưa trưởng thành lên Cao Nguy lại đáng là gì? Còn lại các gia tộc, đủ loại thiếu hụt, duy chỉ có gia Cát thị, vì 18 thế gia, mà lại trong tộc có một tên vô thượng tông sư, chính là đương đại hiển hách nhất gia tộc. Gia Cát Vô Ngã môn hạ 12 anh kiệt, cho dù là chỉ có 7 vị thành tài, nhưng cũng có 2 vị đại tông sư, 5 vị tông sư, cái này một cố lực lượng, chống lên thần hồi phủ. Bây giờ coi đây là nòng cốt, thần hồi phủ phổ biến quên tông sư, thực lực này mạnh, đã không kém gì đương thế đại tông. Gia Cát thị liệt hỏa nấu dầu, cực kỳ hưng vượng, cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết, trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ thời đại đã qua. Trần Trường Sinh để xuống đảo dược sử, đưa tay chậm rãi chỉnh lý quần áo, từng chữ giảng đạo, hợp ba người chúng ta chi lực, bất động thì chính mình động thì liền muốn hành động thiên hạ. Diệp huynh ngươi phải hoàn thành thiên mệnh, chúng ta muốn danh tiếng. Diệp Vô Diện nở nụ cười, hào sảng giảng đạo, không tệ, muốn giết, liền muốn giết ra các thị. Ta chi thiên mệnh, ngay tại ra các thanh vân trên thân. Trần Trường Sinh chậm chậm đứng dậy, lắc một cái rộng rãi quần áo, ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, Long môn đại hội, liền Triệu Vô Cực đều trừng mắt, vậy mà tại Long môn trước phá cảnh mà đi, tấn thăng trở thành tông sư. Ta tự nhiên cũng sẽ không đi tham gia Long môn đại hội, lần này đến cũng là nên Diệp huynh mời, lấy trung tam phẩm, nghịch phạt thượng tam phẩm, giết một vị đại tông sư. Xem như ta trung tam phẩm trận chiến cuối cùng, chỉ là vốn nên hai người chúng ta mà làm, vì sao nhiều một người? Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Đao khách, con ngươi màu đen hiện ra sợi tơ, bắt đầu không ngừng lan tràn, giống như từng cái tuyến trùng tại leo lên núc ních. Có bản lĩnh gì, dám tham dự việc này? Muốn là chết, nhưng là sẽ ảnh hưởng chúng ta chiến tích, tự sẽ giảm xuống đánh giá, cùng trì hoãn ta mượn nhờ một trận chiến này, trở thành vạn độc môn thiếu trưởng môn. Không bằng do ta giết hắn, giết một vị đại tông sư, từ ngươi ta là đủ. Đao khách cười lạnh, lại là lật tay vỗ bên hông trường đao, trường đao trong nháy mắt lăng không mà lên, đứng ở Đao khách cùng Trần Trường Sinh trước mặt. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh giảng đạo, ngươi cái này độc con non, muốn không phải nhìn ngươi có chút tác dụng, ta đã sớm chặt ngươi. Bằng ngươi cũng dám họ Trần, còn dám gọi Trường Sinh. Diệp Vô Diện bước ra một bước, đứng tại trong hai người ở giữa, ngăn cản song phương tầm mắt, trầm giọng mở miệng giảng đạo, đại địch phía trước, không muốn nội chiến. Lần này đột nhiên mời vị này Trần Bá Tiên đến đây, cũng là bảo đảm không có sơ hở nào, dù sao ra các thanh vân vị võ đạo nhị phẩm, thiên nhân giao cảm đại tông sư. Gia Cát thị tộc trưởng tuyệt đối không thể xem thường. Có hắn tại, không chỉ tăng thêm chiến lực, còn có thể vì Gia Cát Thanh Vân sau khi chết cho chúng ta chia sẻ áp lực. Cũng thuận thế để một thanh này đao. Lại thấy ánh mặt trời kéo ra giáp tử chi loạn màn che. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một thanh này đứng lơ lửng đao, dường như cảm nhận được Trần Trường Sinh ánh mắt, cái kia tràn ngập miệng thú trôi đao, giống như sống tới một dạng. Cái kia một cỗ chí tôn chí quý khí tức tràn ngập. Trần Trường Sinh lòng có cảm giác, thốt ra giảng đạo, Đế đạo thần binh, Đại Hạ Long Tức đao, Tu tiên cổ điển, Ngộ đạo cầu sinh. Đến ngay. Chương 150, ta đại chu muốn vong rồi. Tam Tiên Đảo, Trung Bộ, Lệ Tiên Thành. Tam Tiên Đảo lấy Tam Tiên nổi danh trên đời, năm đó xuất hiện qua ba vị thần ma, đây là bây giờ đã không thể kiểm tra chứng nhận, dù sao cũng là thượng cổ truyền thuyết. Nhưng ba vị thần ma không còn, ba tòa hùng vĩ thành thị lại là một mực tiếp tục kéo dài. Lệ Tiên Thành ở vào Trung Bộ, chính là Tam Tiên Đảo phía trên thành thị phồn hoa nhất, lúc này chiếm cứ một vị lại một vị tông sư. Long Môn đại hội mở ra, lần này không tầm thường, nhân tộc cùng Long tộc quan hệ khẩn trương, Hắc thủy quan thảm liệt chém giết một mực tiếp tục. Vốn cho rằng Long Môn đại hội mở ra sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể chưa từng nghĩ Long tộc vì Long Môn đại hội mở ra, thậm chí là đối với Hắc thủy quan công phạt đều đình chỉ. Chuyên môn tử thần ma xuất thủ, lẫn nhau bố trí xuống đại trận, từ đó cho dù là song phương thần ma không cam lòng, đột nhiên hạ thủ, nhưng cũng là có thể ngăn cản một lát, cho song phương thông dong nhằm vào cơ hội. Thần ma bị cấm chỉ, thuận thế thượng tam phẩm cũng bị giam cầm. Long Môn phương tây, Tam Tiên đảo đông hải bờ. Long Môn phía đông, Hắc thủy tây hải vực. Nhân tộc cấm đoán thượng tam phẩm, Long tộc cấm đoán thượng tam phẩm Long tộc. Song phương đều là có thần ma đóng giữ, không người dám can đảm vi phạm. Cho nên bây giờ cho dù là Lệ Tiên Thành bên trong, đã là phí phản doanh thiên, từng vị tông sư phẫn nộ gào thét, nhưng lại là không một vị dám xông vào Tam Tiên Đảo Đông Hải bờ. Thần ma định quy củ, không lại bởi vì là đồng tộc, liền sẽ mở ra một con đường. Bất quá quy củ này, chỉ tiếp tục đến Long Môn đại hội kết thúc. Cho nên từng vị tông sư đều tại Lệ Tiên Thành bên trong chờ đợi. Như Bột Hải Cao thị tông sư, Phương Châu Vương thị tông sư chờ một chút, đều đang sắn tay áo lên, chính chờ đợi một cái cơ hội, tốt nhờ vào đó giết Diệp Vô Diện. Đúng vậy, cũng là Diệp Vô Diện. Bọn họ không cách nào tiến về Đông Hải bờ, nhưng đối với Đông Hải bờ tin tức cực kỳ linh thông. Không biết bao nhiêu võ giả từ Đông Hải bờ chạy tới Trung Bộ, muốn đi trước bờ biển Tây rời đi Tam Tiên Đảo, trực tiếp về đến Đại Lục đi, bọn họ đến tự nhiên mang đến Đông Hải bờ tin tức. Trong đó kỹ càng đi qua, sớm đã tại Lệ Tiên Thành bên trong truyền bá xôn xao, thậm chí là Thiên Cơ lâu chuyên môn điều động mật thám, đem các loại tin chi tiết miêu tả xuống tới, xem như lớn nhất mới nhất kỳ Thiên Cơ báo phát biểu. Cái kia đại sát tứ phương, khí thôn vạn lý như hổ đậu trường sinh. Trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều, nhất là băng phách đao thăng hoa, hoài nghi là Diệp Vô Diện ngụy trang. Bất quá không có chứng cứ xác thực, hết thảy đều là phỏng đoán, nhưng chết tộc trong thiên tài đã thẹn quá thành giận từng vị tông sư, là triệt để đem Diệp Vô Diện hận lên, thuận tiện cũng tăng thêm đậu trường sinh. Chỉ là hận nhất là Diệp Vô Diện, tiếp theo mới là đậu trường sinh. Hai người này toàn bộ đều có hiềm nghi, nếu là có khả năng, bọn họ một cái đều sẽ không bỏ qua. Một tòa cao ngất trong lầu các, Gia Cát Thanh Vân mặt lộ vẻ buồn bã sắc, toàn thân trên dưới lộ ra dáng vẻ giàn mua, âm u đầy tử khí giống như một cỗ thi thể. Gia Cát Phi, Gia Cát Giao chết. Đối Gia Cát Thanh Vân đã kích cực lớn. Hai người không chỉ là Gia Cát thị nhân tài mới nổi, là đủ để cam đoan gia tộc hưng thịnh của trụ, vẫn là Gia Cát Thanh Vân con gái. Vốn là tiến về Tam Tiên Đảo, tham dự Long Môn đại hội, là từ Đông Phương Thái Á hộ giá hộ tống, có thể liên quan đến con trai của chính mình nữ, Gia Cát Thanh Vân tự mình xuất phát chạy đến, chưa từng nghĩ chuyến đi này Long Môn, lại là thiên nhân vĩnh cách, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lao ra. Có tin tức truyền đến, Tưởng thiếu hiệp đem thiếu gia cùng tiểu thư hài cốt trả lại. Vốn là không nhúc nhích, giống như pho tượng Gia Cát Thanh Vân, đột nhiên ngẩng đầu giảng đạo, tới chỗ nào? Khoảng cách Lệ Tiên Thành còn cách một đoạn, chờ một chút đã đến. Gia Cát Thanh Vân đứng dậy, đi ra lầu các về sau, lại là đã phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng về phía đông. Sau đó không lâu, đã nhìn thấy một đạo áo trắng như tuyết tưởng côn sinh, gánh vác lấy một mặt diêm la kỳ, chính đi tại phía trước, đằng sau có mã phu dẫn dắt một chiếc xe ngựa nào đó, phía trên trưng bày hai cái hắc quan. Gia Cát Thanh Vân tự trời mà rơi, đứng tại bên cạnh xe ngựa nhìn lấy hắc quan, ánh mắt không khỏi sưng đỏ lên, lại là không có lập tức tiến lên, mà chính là nhìn về phía tưởng côn sinh giảng đạo. Tưởng thiếu hiệp nghĩa bạc vân thiên, ta Gia Cát thị vô cùng cảm kích. Về sau có việc, có thể đến yến địa tìm ta. Tưởng côn sinh hai đầu lông mày khí khái hào hùng mười phần, thanh âm bi thương giảng đạo, ta cùng phi đệ ý hợp tâm đầu, lần này chưa từng bảo vệ phi đệ. Lời nói đến tận đây, Tưởng Côn Sinh bi thương thở dài, đem Diêm La Kỷ cắm xuống, trực tiếp lập tại mặt đất, sau đó đối với Gia Cát Thanh Vân hạ bái giảng đạo, thật sự là xin lỗi Gia Cát tiền bối. Gia Cát Thanh Vân đưa tay, tự mình nâng Tưởng Côn Sinh, hai tay vừa mới đụng chạm đến Tưởng Côn Sinh ống tay áo, trên bàn tay huyết sắc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tay cầm ra thịt hóa thành trắng bạch sắc. Tưởng Côn Sinh một tay đã đánh vào Gia Cát Thanh Vân trên lồng ngực. Một buổi trường sam màu xanh, phía trên xuất hiện ngăm đen dấu năm ngón tay. Một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra ra, huyết dịch đã hiện ra vì màu tím. Gia Cát Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh, thiên địa xoay chuyển, thế giới thay đổi, võ đạo ý chí đã cùng thiên địa tụ hợp, cải biến vùng thế giới này. Thiên nhân giao cảm, đây là đại tông sư tiêu chí. Trước mặt Tưởng Côn Sinh cũng là bị tung bay mà ra, ở giữa không trung bị lực lượng vô hình trực tiếp xé rách vỡ nát, biến thành vô số trang giấy toái phiến tàn mát. Trang giấy bắt đầu không ngừng hòa tan, biến thành màu tím huyết thủy, hắn ẩn chứa kịch độc, không chỉ giết địch, nhưng cũng là giết chính mình. Gia Cát Thanh Vân phun ra ra một ngụm máu tươi, trong máu màu tím đã bắt đầu rút đi một bộ phận, từ màu tím sẩm diễn biến thành màu tím nhạt, ánh mắt nhìn chăm chú lên từ đầu đến cuối bình tĩnh ma phu. Trầm giọng mở miệng giảng đạo, thiên cơ người giấy Diệp Vô Diện. Không đúng, đây là vạn độc môn cổ trùng, thần ma võ học thiên cổ vạn độc kinh. Diệp Vô Diện, Trần Trường Sinh, còn có ai đi ra tới đi? Một thanh âm tự trong bóng tối vang lên, thật không hổ là đại tông sư, liền thần ma võ học thiên cổ vạn độc kinh bồi dưỡng ra được cổ trùng, trong khoảng thời gian ngắn đều đã hoàn toàn chế trụ, thậm chí bắt đầu bại xích, muốn đem cổ trùng cho khu trục đi ra. Thiên nhân giao cảm, thật sự là rất mạnh năng lực. Cho nên cái kia Trần Bá Tiên người xuất thủ. Trần Bá Tiên đưa tay đẩy, tự hắc trong quan tài phá quan mà ra, trong miệng ngậm rơm dạ phun một cái, trong tay đại hạ long tức đao ra khỏi vỏ. Nhưng là đúng chạm đất mặt cắm xuống. Đại hạ long tức đao đao nhận hơn phân nửa xâm nhập trong đất bùn. Trần Bá Tiên trầm giọng giảng đạo, căn dặn, nơi đây chính là hoàng hạ chi thổ. Đại hạ long tức đao rung động động một cái, đại địa ầm vang ở giữa rung động động, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng vô hình, ngay tại mãnh liệt bao tác, bao phủ bốn phương tám hướng. Căn dặn, này phương làm vì hoàng hạ chi thiên. Đại địa rung động, bầu trời tiếng vang ầm ầm động. Tràn ngập giữa thiên địa, tràn ngập cái kia một đạo võ đạo ý chí, ngang nhiên ở giữa đã bị đánh tan. Trên trời dưới đất, một đạo tràn ngập bá đạo ý chí, chính tại không ngừng bắt đầu ngưng tụ, thế như trẻ che đánh tan ra Cát Thanh Vân võ đạo ý chí, đánh tan đối phương thiên nhân giao cảm, cứ thế mà áp chế ra Cát Thanh Vân cảnh giới. Chu sát hoàng hạ nghịch thần ra Cát Thanh Vân. Mời hộ quốc thần binh, giúp ta thảo tặc. Một đạo linh tính không ngừng bắt đầu khôi phục, đại hạ long tức đao rung động, giữa thiên địa ngưng tụ ý chí, đang cùng đại hạ long tức đao xa xa hô ứng. Trần Trường Sinh cười lạnh nhìn lấy tình cảnh này, chán ghét giảng đạo, thật sự là phiền phức. Xem ra ngươi còn chưa từng thu hoạch được đại hạ long tức đao tán thành, bây giờ chỉ là miễn cưỡng sử dụng. Trần Bá Tiên rút ra đại hạ long tức đao, nhìn cũng không nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Gia Cát Thanh Vân, trầm giọng giảng đạo, Gia Cát thị từ Đại Chu mà hưng, tự nhiên cũng nên từ Đại Chu mà bại. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, tất nhiên là thiên mệnh. Hôm nay long đao ra khỏi vỏ, liền muốn dùng Gia Cát thị nhất tộc máu tươi đến vận dưỡng long đao. Gia Cát Thanh Vân khẽ miệng máu tươi chảy xuôi, trước chúng thiên cổ vạn độc kinh cổ trùng, lại bị đại hạ long tức đao đánh tan võ đạo ý chí, tuần tự gặp tập kích, đã ở vào trọng thương bên trong. Con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn lấy một thanh này đế đạo thần binh, thất thanh giảng đạo, làm sao có thể? Đại Chu mới hơn 200 năm, quốc vận chính vào đỉnh phong, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, đây là thịnh thế cảnh tượng, tại sao có thể có đế đạo thần binh xuất thế? Tình cảnh này, Gia Cát Thanh Vân vô pháp tiếp nhận. Đại Chu có thái tông thịnh thế, xa bước hạ thường, dù là không thể vượt qua 500 năm đại nạn, có thể chí ít cũng nên có 400 năm, làm sao lại chỉ có 300 năm? Đối với một cái vương triều mà nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến khai quốc tướng tướng, mới không chết đến trăm năm, thiên hạ liền muốn thay cũ đổi mới. Thần ma ý chí, há có thể là người ta có thể hiểu, đại hạ long tức đao xuất thế, Nhạc Sơn chi đỉnh tụ tiên kỳ, sau đó không lâu cũng sắp xuất thế. Thiên hạ này, Đại Chu còn có giáp tử hưng thịnh. Các ngươi Gia Cát thị bởi vì tham dự thánh nhân đoạt đích thành công, bởi vậy đại hưng vô thế, cùng Đại Chu liên lụy quá sâu, như vậy cái này một cái ác quả, các ngươi liền muốn chính mình tưởng thức. Giang Giác Cấm thanh vang lên, Trần Trường Sinh chậm rãi đi tới, tuyệt không lo lắng. Vô số độc trùng không ngừng phun trào, toàn thân trên dưới giống như độc trùng cấu thành, mỗi đi ra một bước, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện ăn mòn dấu chân. Khu khu cụ. Gia Cát Thanh Vân bắt đầu ho khan, trong tay che miệng khăn tay, trong máu màu tím đã càng thêm nhạt nhẽo, màu tím sẽ phải biến mất, cố ý trì hoãn thời gian tuyệt vọng nói, lúc trước thì không nên tiếp xúc thánh nhân, đến mức Gia Cát thị cùng Đại Chu liên lụy càng lúc càng lớn. Ăn xong chỗ, hiện tại không muốn không nhận chướng, ngươi vị này Gia Cát thị tộc trưởng, nổi tiếng thật sự là quá khó nhìn. Muốn không phải Gia Cát thị đến đỡ thánh nhân đoạt đích thành công, thánh nhân phần thưởng các ngươi rất nhiều nhất phẩm linh đan, thần ma đại đan, Gia Cát Vô Ngã làm sao có thể đột phá tới võ đạo nhất phẩm. Không có thánh nhân khen thưởng, Đại Chu tư nguyên nghiêng về, Gia Cát thị tối đa cũng là cùng Bột Hải Cao thị một dạng, có một vị đại tông sư thế là tốt rồi. Trần Trường Sinh khẽ lắc đầu, sau cùng mở miệng đề điểm giảng đạo, đúng rồi, ngươi cố ý trì hoãn thời gian, muốn đem cổ trùng khu trục, giải khai tự thân kịch độc. Đây là uổng phí công phu, ta độc này, độc tố càng cắt lúc, màu sắc càng đậm, làm không màu không đau, lại không cảm giác lúc, cái này đại biểu cho ngươi trúng độc đã sâu. Ngươi đang trì hoãn thời gian, ta cũng muốn kéo dài thời gian để độc tố ăn mòn ngươi tâm thần. Gia Cát Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt xuống tới, bình thản mở miệng giảng đạo, sai. Thiên cổ vạn độc kinh cho dù là thần ma võ học, có thể ngươi đến cùng không vào thượng tam phẩm, độc này mạnh hơn cũng có cực hạn, ta chỉ hoãn thời gian, không chỉ là vì giải độc, mà chính là khôi phục võ đạo ý chí. Không có cái này thần binh, ta đánh sớm chết các ngươi. Bây giờ chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Đại Chu trời, không phải là các ngươi bọn này tiểu gia hỏa liền có thể dung chuyển. Gia Cát Thanh Vân nhìn lên bầu trời, thấp giọng tự lẩm bẩm giảng đạo. Giao Nhi cùng Phi Nhi, một hồi là cha thì có thể giết Diệp Vô Diện, cho các ngươi báo thù rửa hận. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 151, ngươi là toàn nhân tộc hy vọng. Tuyết lớn đầy trời, lông lông lớn nhỏ tuyết hoa tại bầu trời phía trên vẩy xuống. Một tòa thành thị phế tích đã hoàn toàn không thấy được, bị thật dày tuyết động bao trùm, giữa thiên địa trắng loá như tuyết. Đậu Trường Sinh ẩn nặc tại băng tuyết thế giới bên trong, lúc này sắc mặt hiện ra một chút hồng nhuận hơn phất ánh sáng. Không dễ dàng a. Liên tiếp 10 ngày trôi qua, Đậu Trường Sinh mới đem lần này thâm hụt cho đền bù lên. Đây là có thần ma huyết mạch, dị bẩm thiên phú tình huống dưới, có thể nghĩ lần này tạo thành hậu hoạn lớn đến bao nhiêu. Cái này nhiều ngày đến Đậu Trường Sinh ngoại trừ tu hành, vẫn là tu hành. Ngoại giới sự tình là không quan tâm chút nào, cho dù là phía dưới băng tuyết bên trong che giấu không ít vải rồng, cũng không có đi chú ý. Lúc này khẽ ngẩng đầu, có thể rõ ràng trông thấy, thật dày tuyết động phía dưới, không ngừng đi ra từng đạo quang mang đem tuyết trắng xâm nhiễm, giống như là từng đạo quang trụ, tự đại mà bên trong dâng lên. Từng đạo quang trụ xuất hiện, cắm thẳng vào trong vòng trời, tình cảnh này vô cùng hùng vĩ. Cái này mỗi một đạo quang trụ đều đại biểu cho một chiếc vảy rồng. Đồng thời quang trụ mạnh yếu, lớn nhất mấy ngày gần đây không ngừng bắt đầu tăng cường, càng tiếp cận Long Môn đại hội mở ra thời gian, quang trụ quang mang càng phát cường đại. Vốn là Đậu Trường Sinh cũng không biết được, chính mình bây giờ nắm giữ bao nhiêu vảy rồng, nhưng bây giờ nương theo lấy quang trụ xuất hiện, ngược lại là tốt phán đoán. Nhân tộc hết thảy 30 danh ngạch, một cái danh ngạch 3 chiếc vảy rồng, cũng chính là 90 chiếc vảy rồng. Bây giờ huyện thành này phế tích phía trên, không ngừng phóng lên tận trời quang mang, từng đạo quang trụ không ít đều lẫn nhau đan vào một chỗ. Đậu Trường Sinh đại khái đếm, lại thêm trong tay mình vảy rồng, bây giờ chính mình có vảy rồng là 71 mảnh. Đây là một cái phi thường kinh người con số. Hết thảy mới 90 chiếc vảy rồng, bỏ đi 71 chiếc vảy rồng về sau, cũng mới có 19 chiếc vảy rồng. Cái này tương đương với 6 cái danh ngạch. Nhưng phải biết một việc, cái kia còn sót lại vảy rồng không có khả năng đúng lúc 3 mảnh tụ tập cùng một chỗ, khả năng có người trong tay chỉ có một mảnh, có người có 2 mảnh, hoặc là nhiều chiếc vảy rồng. Cái này cũng tạo thành tuyệt đối sẽ không có 6 cái danh ngạch, thậm chí là 5 cái danh ngạch đều quá sức. Sẽ chỉ thiếu, mà sẽ không nhiều. Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận nhớ lại, mình tuyệt đối sẽ không đoạt đến nhiều như vậy vảy rồng, trong đó khẳng định có người từ bỏ, trực tiếp đem vảy rồng ném đi, sau đó lựa chọn rời đi. Lúc ấy không có cẩn thận chú ý, bây giờ nhớ lại có thể phát hiện, cái này ném đi vảy rồng võ giả ngược lại là thức thời, bây giờ bình an rời đi. Còn sót lại mấy cái danh ngạch bên trong, lấy chính mình sư huynh Triệu Minh Ngọc thực lực, khẳng định là có thể chiếm cứ một cái, sau đó lại là Tưởng Côn Sinh. Hai vị này một người bảng thứ 10, một người bảng thứ 4, toàn bộ đều là tông sư chiến lực. Diệp Vô Diện, Trần Trường Sinh. Trên cơ bản thì mấy người này. Lần tiếp theo Long Môn đại hội, khẳng định sẽ định ra quy củ, như lần này cướp đoạt đại bộ phận vảy rồng tình huống, là lần đầu, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Gió tuyết không ngừng thật cao vung lên, hàn băng đã tự động phá nát, Đậu Trường Sinh bắt đầu đi tại băng tuyết thế giới bên trong, nhất nhất bắt đầu đem vảy rồng nhặt lên. Đậu Trường Sinh gom góp tất cả vảy rồng, nhìn lấy một đạo to lớn hào quang vọt lên, tỏa sáng chói lọi, giống như một đạo trụ trời, chống lên thiên địa. Nhiều như vậy vảy rồng cùng một chỗ, quả thực tựa như là một tòa hải đăng, chiếu sáng thiên địa. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn vảy rồng phía trên, lại là tự chữa vật giới chỉ, lấy ra một mặt gương đồng, đây là muốn cùng tiện nghi sư phụ liên lạc, thuận tiện nhấc lên. Đậu Trường Sinh tìm kiếm vảy rồng trên đường, ngược lại là không có phát hiện bất luận cái gì một cái chữ vật giới chỉ. Muốn đến không biết bị cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa, toàn bộ đều lấy mất. Bây giờ liên lạc tiện nghi sư phụ, là Đậu Trường Sinh vội vàng tu hành, đã chặt đứt ngoại giới tin tức. Long Môn đại hội chết nhiều người như vậy, nhất là không ít đều là thế gia đại tộc, hoặc là tông môn tử đệ, toàn bộ đều là có bối cảnh. Đậu Trường Sinh thế nhưng là biết, bọn họ đều không phải là độc thân tới, đều là có trưởng bối đưa tới, chính là vì tại Long Môn đại hội thời kỳ, tránh cho tao ngộ còn lại không muốn thể diện tiền bối tập kích. Đậu Trường Sinh mới xuất ra gương đồng, không giống nhau Đậu Trường Sinh chủ động liên lạc, gương đồng chủ động nổi lên quan mang, bình tĩnh mặt kính như là sóng nước lộn nhạo. Thần bí sư phụ mông lung bóng người xuất hiện, lần trước liền đã không rõ rệt, kém xa bắt đầu mới bắt đầu, nhưng ít ra có thể trông thấy là một người, bây giờ liền người đều không thấy được, chỉ có một đoàn mơ hồ hư ảnh. Liền xem như một con chó tại gương đồng một mặt khác, Đậu Trường Sinh đều nhìn không thấu. Trong lòng nổi lên nói thầm, có một số bất mãn, bất quá đây là thứ yếu, ngoại giới cục thế mới là chủ yếu, không khỏi mở miệng hỏi, sư phụ, bây giờ Lệ Tiên Thành chỗ đó thế nào? Cái kia một số tông sư, có phải hay không đều tại mài đao xoèn xoèn, chờ đợi lấy Long Môn đại hội kết thúc, tốt. Còn sót lại lời nói, căn bản không có nói xong, liền đã bị đánh gãy. Thần bí sư phụ giống như một đoàn vặn bèo hắc ảnh, hoàn toàn không nhìn thấy thần thái biến hóa, chỉ có một thanh âm truyền ra nói, cái kia một số tông sư đều đã chạy trốn. Đậu Trường Sinh giật mình, không khỏi mở miệng hỏi, xảy ra đại sự gì? Được rồi, không phải vờ vịt nữa. Tuy nhiên bên ngoài đều tại điên truyền, đây hết thảy đều là Diệp Vô Diện làm, cùng ngươi Đậu Trường Sinh không có quan hệ, chỉ là gặp thay bay vạ gió. Có thể ta hiểu được, ta Đậu Trường Sinh, thế nào lại là người tốt? Trường Sinh ngươi có thể yên tâm, trong thiên hạ không người hiểu được, nhưng ta nhất định sẽ một mực khắc trong tâm khảm, chứng minh chiến công của ngươi là chân thật tồn tại. Chỉ tiếc ủy khuất Trường Sinh ngươi. Bây giờ danh tiếng, toàn bộ đều bị Diệp Vô Diện cho thu được. Bất quá đây không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt, dù sao lần này ngươi cùng Diệp Vô Diện liên thủ làm sự tình, hoàn toàn đã chọc thủng trời. Thần bí sư phụ lời nói đến nơi đây, lập tức trầm mặc đi xuống, phảng phất tại ấp ủ, hoặc là một lần nữa tổ chức ngôn từ, đợi ước chừng 3-4-10 cái hô hấp về sau, thần bí sư phụ mới một lần nữa giảng đạo, lúc ấy ta thu hoạch được tin tức, biết ngươi tại trắng trợn giết hại. Ta cho là ngươi không muốn che giấu, dự định bại lộ thân phận, trực tiếp về tông môn. Dù sao chết người, đều là thế gia đại tộc, muốn tiếp tục tại lục phiến môn, lấy Trần Vương Phật hệ tính cách, căn bản sẽ không chủ động che chở, Triệu Vô Độ căn bản bảo hộ không được ngươi, tương lai nhất định chết bởi ngoài ý muốn. Chuyện như vậy, ta vốn cho rằng đã là long trời lở đất, có thể chưa từng nghĩ cùng chuyện kế tiếp so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Các ngươi giết hại đại tộc con cháu, chỉ là tại làm lựa chọn, nhìn xem hắn gia tộc trưởng bối người nào thích hợp làm đại hạ long tức đao xuất thế tế phẩm. Ai? Thần bí sư phụ thở dài một hơi, đông cảm giác chính mình trước đây lãng đã giả, cái này một nhóm hậu bối, thật sự là quá điên cuồng, lựa chọn một cái thế gia đại tộc, cũng đã là ngoan nhân hung nhân, chưa từng nghĩ bọn họ trực tiếp đối ra cắt thị ra tay. Không khỏi mở miệng hỏi, lúc ấy các ngươi lựa chọn thế nào ra cắt thị? Ra cắt thị những năm gần đây, đại hưng vũ thế, bàn về thực lực đến, tại 18 thế gia bên trong, tuyệt đối số 1, đứng hàng đầu. Nhất là thần hầu phủ, đại tông sư không thấp hơn 3 vị, tông sư vượt qua 10 vị, cụ thể số lượng đến bây giờ chưa từng tìm hiểu ra, nhưng quang là thực lực như vậy, đã không kém gì đương thế đại tông. Mà Yến Điệu gia cắt thị, trong tộc cũng có một vị đại tông sư, 3 vị tông sư, đi trêu chọc gia cắt thị, thành công cũng là tự tìm đường chết, muốn bị gia cắt thị điên cuồng đuổi giết. Thần bí sư phụ phi thường tò mò, lựa chọn gia cắt thị nguyên do, như bực này thiên hạ danh môn, luận thực lực không chỉ là tự thân, còn muốn thêm phía trên ảnh hưởng lực. Bọn họ quan hệ thông gia đông đảo, cộng thêm đông đảo hảo hữu, tự mình viết thư triệu tập một chút, lại mời đến 1-2 vị đại tông sư, 3-5 tên tông sư đến trợ quyền, đây là không hề có một chút vấn đề. Chỉ có thể nói người trẻ tuổi kia, thật sự là quá điên cuồng, dám động gia cắt thị, mà lại hết lần này tới lần khác còn thành công giết chết gia cắt Thanh Vân, lấy trung tam phẩm lịch phạt thượng tam phẩm, thành công giết chết một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Thần bí lời của sư phụ còn có vấn đề, có một ít bừa bãi, nhưng Đậu Trường Sinh tổng kết một chút vẫn là đã nghe rõ. Diệp Vô Diện lần này đến Long Môn đại hội, nó mục đích không phải là vì Long Môn, mà chính là mượn nhờ cớ hoàn thành thiên mệnh. Hắn một loạt cử động đều là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn đem ai làm săn giết mục tiêu, sau cùng lựa chọn gia cắt thị tộc trưởng gia cắt Thanh Vân. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, Diệp Vô Diện đúng là điên cuồng, liền võ đạo nhị phẩm đại tông sư cũng dám đi săn giết, chợt trong lòng cũng là bừng lòng, bởi vì Diệp Vô Diện làm như thế, thật sự là quá đẹp, cũng quá tốt rồi. Diệp Vô Diện làm như vậy, hoàn toàn đem nổi đen đội lên trên đỉnh đầu của mình. Bây giờ coi như nói là mình giết ra cắt dao, cũng là không có người tin tưởng. Không, Đậu Trường Sinh rất nhanh liền nhận thức đến, chính mình tiện nghi sư phụ tin tưởng, bất quá vấn đề không lớn. Có Diệp Vô Diện có nổi, cũng không tính là có nổi. Diệp Vô Diện đến cùng giết ra cắt Thanh Vân, nói là kẻ cầm đầu, nhất định cũng không oan uổng. Nói chuyện với nhau một hồi ngoại giới cục thế về sau, thần bí sư phụ hơi bất mãn, chính mình đồ đệ này, tay hung ác, tâm hắc, hố lên người đến là một tay hảo thủ, nhưng chính là mạnh miệng, chết không thừa nhận. Như lần này ra cắt thị chăm chú bồi dưỡng ra cắt giao cùng ra cắt phi đều đã chết, lại thêm ra cắt Thanh Vân. Cho dù là ra cắt thị cũng muốn thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Muốn là 30-50 năm bên trong, lại không ra một vị tông sư, trăm năm không ra được một vị đại tông sư, ra cắt thị liền sẽ suy sụp, đây không phải có một vị ra cắt vô ngã liền có thể. Ra cắt vô ngã nhiều nhất che chở ra cắt thị an toàn, nhưng không người kế tục, cuối cùng không thể tránh né. Ra cắt giao cùng ra cắt phi chết, để ra cắt thị tương lai trong vòng 20 năm không tông sư xuất hiện, gãy mất một thế hệ, muốn là đời sau không chịu thua kém còn tốt, nếu là không thành tài, cảnh ngộ thì đáng lo. Bất mãn thì bất mãn, lần này không ngừng liên hệ Đậu Trường Sinh, thần bí sư phụ cũng là có chuyện trọng yếu, nhìn lấy Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng giảng đạo, đại hạ long tức đao xuất thế. Đây là Trần Diệt Chu đối với thiên hạ biểu thị công khai, đã có thần ma chống đỡ giáp tử chi loạn. Giáp tử chi loạn đã không thể ngăn cản, muốn là lại có đế đạo thần binh xuất thế, như vậy thì là đại chu hủy diệt, thiên hạ thay cũ đổi mới. Đến đón lấy thời cuộc cực kỳ trọng yếu, thiên hạ ánh mắt đều bị đại hạ long tức đao hấp dẫn, cộng thêm phía trên Diệp Vô Diện giết ra cắt Thanh Vân, đã hoàn thành thiên mệnh, đặt chân thượng tam phẩm. Đã bắt đầu đảm mệnh, bị ra cắt thị truy sát. Trần Trường Sinh cũng biến mất không còn tam tích, liền vạn độc môn cũng không dám về, Long môn đại hội là sẽ không tham gia. Tưởng Côn Sinh sợ tao ngộ ngươi cùng Triệu Minh Ngọc liên thủ săn giết, đã chủ động lựa chọn rời đi, mà Triệu Minh Ngọc hắn không lâu sau, lại là cũng chọn rời đi. Là bị Triệu Vô Độ gọi đi, bởi vì duyên cớ của ngươi, Triệu Minh Ngọc tại Long môn đại hội cũng không an toàn. Thừa dịp cục thế không có ác liệt, thừa cơ rời đi Tam Tiên Đảo. Cho nên đến đón lấy Long Môn đại hội, nhân tộc một phương, cục thế sẽ khó khăn. Ngươi là toàn nhân tộc hy vọng. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 152, Long tộc chân long an toán. Đông Hải bờ. Bây giờ khoảng cách cùng lần trước thần bí sư phụ liên lạc, lại đã qua mấy ngày. Đậu Trường Sinh gặm trưng chín khoai tây, dạo bước đi tại Đông Hải bờ, nhìn về phía trước cái kia một đạo tỏa sáng chói lọi qua mang, ngay tại chậm chậm bắt đầu tiếp cận. Kể từ khi biết Tưởng Côn Sinh chạy trốn, Triệu Minh Ngọc biến mất về sau, Đậu Trường Sinh liền không có đang cười qua, bây giờ là áp lực trùng điệp, trên bờ vai giống như là gánh lấy đồi núi một dạng. trong bất chi bất giác, chính mình trở thành toàn tộc hy vọng. Bây giờ nhân tộc 30 danh ngạch, 90 chiếc vảy rồng, Đậu Trường Sinh đã thu lại 89 mảnh, chỉ còn lại có phía trước sau cùng một chiếc vảy rồng. Còn lại người tham dự tại Tưởng Côn Sinh cùng Triệu Minh Ngọc bỏ quyền về sau, nhưng cũng là lựa chọn từ bỏ, cho nên Đậu Trường Sinh là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, một mình chiếm cứ nhân tộc 30 danh ngạch. Cái này vốn là một kiện oanh động thiên hạ đại sự, đủ để chiếm cứ thiên cơ tiêu đề báo đầu, chẳng qua hiện nay chỉ là tại không trọng yếu bản khối bên trong đề vài câu, như hôm nay mày báo chính thức báo cáo đại sự, toàn bộ đều là Diệp Vô Diện tương quan sự tình. Đậu Trường Sinh cũng mượn nhờ thiên cơ lâu con đường, thu được mấy phần thiên cơ báo. Thành công biết lần trước sự kiện kỹ càng đầu đuôi, bởi vì Diệp Vô Diện phát triển, triệt để đem chính mình cho hái đi ra. Diệp Vô Diện ngụy trang Tưởng Côn Sinh, đánh lén ra Cắt Thanh Vân, lại cùng Trần Trường Sinh còn có Trần Bá Tiên liên thủ, bỏ ra thảm trọng đại giới về sau, thành công đánh chết một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cử động lần này hoành động thiên hạ, hắn danh tiếng chi thịnh, đã đem Long Môn đại hội đều cho che đậy kín. Trung tam phẩm nghịch phạt thượng tam phẩm, còn không phải tam phẩm pháp tướng tông sư, mà chính là nhị phẩm đại tông sư, chuyện như vậy dấu vết có thể so sánh Long Môn đại hội danh ngạch bị một người chiếm cứ tới rung động nhiều. Dù sao bạo điểm 10 phần, sơ phẩm giết cao phẩm là, đế đạo thần binh đại hạ Long Tước đao cũng thế, thần bí Trần Bá Tiên lần đầu đăng tràng cũng thế. Lại nói Long Môn đại hội bởi vì Triệu Vô Cực chẳng thèm ngó tới, Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Diện còn có Tưởng Côn Sinh bọn người từ bỏ, Long Môn đại hội bức cách là thẳng tắp hạ xuống. Mà lại nhiều như vậy vảy rồng, trong mắt thế nhân, cũng toàn bộ đều là Diệp Vô Diện đồ không cần, Đậu Trường Sinh cũng chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên lần này tại thiên cơ trên báo chỉ là thuận tiện nhắc lên. Đối với cái này Đậu Trường Sinh rất hài lòng, bây giờ chính là muốn điệu thấp a. Chậm rãi đến từ mục tiêu trước, Đậu Trường Sinh nhìn đứng ở một đạo ngồi trên mặt đất bóng người. Đầu đội tròn mũ, người khoác áo ngắn, tròm râu dê nam tử, hắn lồng ngực quần áo vị trí. Sợi bạc thêu lên vòng tròn, trung gian dùng tơ vàng thêu lên một cái chữ thiên. Chính ngồi ngay ngắn ở một miệng nồi sắt bên cạnh, tuổi khô không ngừng thiêu đốt, nồi sắt nóng hôi hổi. Nam tử nắm lên một miếng thịt, thuận thế nhẹ nhàng quăng ra, từng đạo pháp lực giống như cương đao giống như, đã bao phủ mà ra, đao đao cắt chém tại khối thịt phía trên, hơi mỏng như là cánh ve thịt, đã rơi vào đến nồi sắt bên trong. Cầm lấy các loại hương liệu, bắt đầu hướng nồi sắt bên trong ném đi, Thiên Thông cũng không quay đầu lại mở miệng giảng đạo, đang đợi 10 cái hô hấp, thịt này liền có thể ăn. Đậu Trường Sinh đi vào nồi sắt bên cạnh, mặt đất ngưng kết ra hàn băng, sau cùng biến thành một phương ghế dài, ngồi ngay ngắn ở phía trên chậm rãi đưa tay, hàn băng ngưng kết đũa xuất hiện, bắt đầu tự nồi sắt bên trong nhẹ nhàng kẹp lên thịt, thẳng ăn một miếng. Đến mức trong tay khoai tây, cũng sớm đã vô ảnh vô tung. Thiên Thông duỗi tay vướt ve lấy chòm râu dê, chậm chậm mở miệng giảng đạo, tự thân đều từ biệt, đã có rất lâu không có trông thấy đậu danh bộ. Đậu Trường Sinh cười lạnh giảng đạo, ngươi sợ là không hiếm thấy. Thiên cơ báo lên ta có thể nhìn thấy, ngươi quan tâm ta số lần, sợ là so quan tâm ngươi lão bà của mình số lần đều nhiều. Thiên Thông nụ cười như cũ, dường như không có nghe thấy trầm trọng, tiếp tục mở miệng giảng đạo, lần này đến đây gặp đậu danh bộ, là vì đậu danh bộ tiến đưa. Này vừa đi, thiên nhân vĩnh cách, khó có thể gặp lại kỳ hạn. Ngắn ngủi này một số thời gian, ta vô cùng cảm kích đậu danh bộ, không ngừng chế tạo điểm nóng đề tài, đến mức để cho ta tại thiên cơ lâu địa vị không ngừng lên cao. Cố ý chuẩn bị một số mỹ rượu và thức ăn, cùng đậu danh bộ nâng cốc luân hoan. Thiên Thông bưng lên rót đầy chén rượu, tự mình xuất thủ giao cho Đậu Trường Sinh trong tay, sau đó giơ lên một chén khác, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh mời rượu. Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác mạc danh kỳ diệu, nhìn lên trước mặt Thiên Thông không vui giảng đạo, ngươi đây là làm cái nào vừa ra? Thiên Thông một miệng nâng cốc rượu trong ly uống cạn, giang giặc mở miệng giảng đạo, Đậu danh bộ tâm tính thật tốt. Tưởng Côn Sinh từ bỏ Long Môn đại hội, thật sự là kiêng kỵ Đậu danh bộ liên thủ Triệu Minh Ngọc săn giết sao? 10 phân sai, chỉ là không muốn bị thay bay vạ gió thôi. Muốn là nhân tộc 30 danh ngạch đủ quân số, có Trần Trường Sinh, Diệp Vô Diện, Gia Cát Giao, Cao Nguy chờ một chút. Nhân tộc thực lực không yếu, thì sợ gì cái kia Long tộc. Nhưng bây giờ chết thì chết, đi thì đi, chỉ có chút ít mấy người, nhất là có đậu danh bộ tại. Long tộc nhất định đối với nhân tộc kêu đánh kêu giết, muốn đem nhân tộc giết tuyệt, Tưởng Côn Sinh cũng là lòng tin lại đủ, có thể Long tộc đến cùng có 69 cái danh ngạch, đây cũng không phải là gấp đôi tại nhân tộc, là mười mấy lần, gấp 20 lần. Còn lại cái này một bộ phận người, đều từ bỏ vảy rồng, không muốn tham gia Long Môn đại hội, cũng là bởi vì cơ hội thắng xa vời, tỷ lệ thành công quá thấp, nỗ lực thật sự là quá lớn, làm không cẩn thận cũng là một đi không trở lại. Nói tới chỗ này thời điểm, Thiên Thông lại một lần nữa nâng cốc ly đổ đầy, sau đó đối Đậu Trường Sinh mời rượu sau giảng đạo, kính nể đậu danh bộ. Biết rõ Long tộc muốn giết mình, dù là chỉ là một người, muốn lấy sức một mình đối đầu 69 tên Long tộc, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không có không cái gì sợ hãi, thật sự là đại trượng phu, chân hào kiệt. Ta lại kính đậu danh bộ một chén. Thiên Thông lại cạn một chén loại rượu, nhờ vào đó khe hở lúc, Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn cản Thiên Thông tiếp tục mở miệng, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Vân vân. Cái này cần chấm dãi. Sự tình làm sao hơi hơi có một ít không đúng? Tại sao cùng chính mình phán đoán hơi hơi khác biệt đây? Thiên Thông không có đình chỉ xuống tới, ngược lại tiếp tục mở miệng giảng đạo, gần nhất mấy cái kỳ thiên cơ báo, chủ yếu chú ý lực tại Diệp Vô Diện phía trên, liên tục theo dõi đưa tin, hoàn toàn coi nhẹ rơi mất Long Môn đại hội. Nơi này ta muốn hướng Đậu Danh Bộ bồi tội. Đậu Danh Bộ vì ta nhân tộc, không tiếc mạng sống, muốn lấy sức một mình, đối đầu 69 tên Long tộc, cái này là bực nào hành động vĩ đại. Vốn là ta là muốn long trọng báo cáo, đem Đậu Danh Bộ quang huy sự tích trắng trợn truyền bá, để thiên hạ anh hùng đều biết Đậu Danh Bộ đại nghĩa. có thể đến cùng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, lâu chủ cũng không đồng ý. Thiên Thông sắc mặt hồng nhuận phân phớt, toàn thân trên dưới tràn ngập tử khí, lại cạn một chén loại rượu, đao âm thanh mở miệng mắng, đáng hận Diệp Vô Diện, đáng đâm ngàn đao Diệp Vô Diện. Vì mình tiểu thiên mệnh, không tiếc phá hủy Long Môn đại hội, đến mức bây giờ xuất hiện dạng này xấu hổ cảnh ngộ, toàn bộ đều từ bỏ tham dự Long Môn đại hội. Đến mức chỉ còn lại có đầu danh bộ một người. Thiên Thông lại uống một chén rượu về sau, tiếp tục mắng. Cái kia tưởng Côn Sinh cũng là nhát gan bọn chuột nhắt, vậy mà lựa chọn từ bỏ. Ai, lần này ủy khuất đầu danh bộ. Thiên Cơ báo chỉ là đem Long Môn đại hội sự tình sơ lược, không phải là không coi trọng Long Môn đại hội, mà chính là quá coi trọng Long Môn đại hội. Long tộc lần này tương đối khắc thường, vậy mà đình chỉ đối với Hắc Thủy nhốt vào công, cũng muốn tổ chức Long Môn đại hội, hắn tất nhất định có mưu đồ. Đều nói là Long Môn cố này thượng cổ chân long thi hải nguyên linh, lần này muốn trở về, thượng cổ chân long muốn khôi phục, lại sống một thế. Có thể chuyện này là giả. Tin tức như vậy chỉ cần có lòng người đều biết, tộc ta thần ma ha có thể cho phép Long tộc ra một vị tiên thiên thần ma. Sớm tại tin tức xuất hiện trước đủ thái tổ liền đã đến nhà bái phỏng, từ lao tổ tông tự mình xuất thủ thôi diễn số trời, Long Môn an ổn như cũ, Long tộc tuyệt đối sẽ không lại ra một vị tiên thiên thần ma. Nhưng Long Môn tuyệt đối có biến cố lớn, dính đến thần ma tầng thứ. Thiên Cơ đã che lấp, không cách nào thôi toán ra kết quả cụ thể, không thể không tuần tự tìm hiểu tin tức, ngược lại là thấy rõ một chút manh mối, lần này Long cửa mở ra, Long tộc không tiếc đình chỉ công phạt Hắc Thủy Quan, chính là muốn mượn nhờ Long Môn để Nghiệt Long thượng nguyên khôi phục. Nghiệt Long thượng nguyên, Hắc Long tộc xuất thân, bị đại hạ thái tổ chỗ trảm, nghịch lân phá nát, căn cơ phá hủy, đã là yếu nhất thần ma. Qua nhiều năm như vậy thương thế cũng chưa từng chuyển biến tốt đẹp, lần này muốn nhờ lấy Long Môn lực lượng, đi cướp đoạt thượng cổ chân long thi hài lực lượng, từ đó chữa trị căn cơ thương thế, dạng này Long tộc thực lực sẽ tăng trưởng, sẽ không lại như trước mắt một dạng mềm yếu có thể bắt nạt. Chỉ cần Nghiệt Long thượng nguyên khôi phục, liền có thể đối với Hắc Thủy Quan độc thủ, hiệp trợ Long đỉnh đánh tan Hắc Thủy Quan. Chỉ tiếc, xem thấu điểm này dễ dàng, muốn ngăn cản Nghiệt Long thượng nguyên đã là không thể nào. Biết tin tức quá muộn, song phương đã ký kết khế ước, thần ma không đến xuất thủ, có yêu tộc cùng hồ man kiềm chế, đại trận đã bố trí xuống, song phương đều muốn tuân thủ ước định. Đậu Trường Sinh thần sắc lẫm liệt, trầm giọng mở miệng giảng đạo, tin tức quá muộn. Có thể cái kia Nghiệt Long thượng nguyên cũng là thần ma cảnh a. Thiên Thông cười khổ giảng đạo, đúng vậy a, yếu nhất thần ma cũng là thần ma. Nhưng muốn là thượng nguyên tự chém một đao, ngã rơi xuống thần ma phía dưới đâu? Nghiệt Long thượng nguyên vì tham dự Long Môn đại hội, cảnh giới khẳng định phải ngã xuống, nương tựa theo đối phương Long tộc thân phận, lại có lúc trước chú tạo Long Môn chân long lưu lại cửa ngầm, Nghiệt Long thượng nguyên không phải thần ma, nhưng cụ thể cảnh giới không tốt bảo đảm. Nhưng tuyệt coi như không phải nhất phẩm, chỉ là nhị phẩm đại tông sư. Như thế thực lực, cũng tuyệt đối là thần ma phía dưới đệ nhất nhân, cho dù là Trần Diệt Chu cũng sẽ không là đối thủ. Cựu đại thần ma đặc thù, ít nhất phải có 6 loại, thậm chí là càng nhiều, này chỗ nào sẽ là đối thủ? Cho nên bây giờ có ý khống chế dư luận, đem thiên hạ ánh mắt dẫn đạo đến Diệp Vô Diện phía trên. Lần này ta tự mình đến đây, nói cho đậu danh bộ đầu đuôi, cũng là lao tổ tông không đành lòng nhìn thấy đậu danh bộ bực này anh liệt, thời điểm chết còn đần độn lu mê, nguyện ý đem hết thảy nói rõ sự thật. Đậu Trường Sinh cũng tỉnh táo lại, hợp lấy tưởng Côn Sinh cùng Triệu Minh Ngọc bọn họ rời đi, đây là có ẩn tình khác. Thiên Thông bưng chén rượu lên lại uống một ngụm rượu nước, từ đấy lòng khâm phục giảng đạo, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Ta không bằng, người trong thiên hạ cũng là không bằng. Đậu Trường Sinh trong lòng băng lãnh, đạp mã. Vậy mà không có người đến thông báo chính mình. Lục Phiến Môn, Lương Châu Tiêu Thị, Âm Cực Tông, còn có sư huynh Triệu Minh Ngọc, sư phụ Triệu Vô Độ, mặc dù không biết Nghiệt Long thượng nguyên sự tình, có thể tuyệt đối hiểu được nguy hiểm, có thể không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Quả nhiên đều không đáng tin cậy. Không đúng, ở trong đó có vấn đề. Không có khả năng toàn bộ đều không tin tức. Triệu sư huynh vẫn là rất trượng nghĩa, tuần tự vì tự mình ra tay, lần này ngăn cản tưởng Côn Sinh cũng là mạo không nhỏ mạo hiểm. Là cái nào phân đoạn có sai lầm? Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, vậy khẳng định không phải Đậu Trường Sinh, cho nên trực tiếp mở miệng nói: "Đi, chúng ta về Lệ Tiên Thành." Nhưng lời nói ra, lại là trực tiếp biến vị, vì nhân tộc thì sợ gì một chết. Ta lần này đi, liền không có muốn còn sống trở về. Thiên Thông mở miệng tán thưởng giảng đạo, đậu danh bộ hào khí. Vật này vì lão tổ tông tặng cho, chính là hắn một phen tâm ý, là từ tộc ta Đông Đảo thần ma lưu cường ẩm. Dùng để tăng thêm đậu danh bộ sinh cơ, đậu danh bộ cứ việc đi, ngài đệ đệ cùng cha khác mẹ, tự có lao tổ tông chiếu cố, sẽ thu làm quan môn đệ tử. Đậu danh bộ không phụ nhân tộc, chúng ta tự không có cô phụ đậu danh bộ một bầu nhiệt huyết. Lại trịnh trọng túi người túi lầu nói, đưa đậu danh bộ. Thảo, lao tử không muốn đi a. Mẹ nó cái này vảy rồng khắc thường, có chân long hô ta. Thiên Thông, người cái phế vật này, nhìn không thấu vảy rồng không thích hợp sao? Lao tử còn có thể cứu vãn một đợt. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 153, Long môn mở ra. Từng mảnh vảy rồng, tràn ngập vàng rực ánh sáng. Quang mang giống như thần thánh không thể xâm phạm, nói đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo nối liền đất trời trụ trời. Từng mảnh vảy rồng tụ lại cùng một chỗ, vốn nên là chồng chất cùng một chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác cùng một chỗ, từng mảnh vảy rồng giống như cánh ve đồng dạng, giữa lẫn nhau có thể tổ hợp lại với nhau, hắn tựa như là một quyển sách, từng chương trang giấy có thể một lần nữa tổ hợp. Bây giờ vảy rồng bị Đậu Trường Sinh đặt tại thân phía trên, lộ ra vô tận quang huy lúc, lại là có một đạo ý chí, ngay tại trên vảy rồng mặt biểu dương mà ra. Mượn nhờ vô tận quang huy lan tràn, đạo này ý chí miễn cưỡng khống chế Đậu Trường Sinh. Hai người bắt đầu đấu sức lên, lẫn nhau lâm vào trạng thái giằng co, không còn ngay từ đầu mới bắt đầu, trực tiếp khống chế được Đậu Trường Sinh, nhưng Đậu Trường Sinh lúc này không có vui sướng, ngược lại mặt tâm trầm. Sơ suất. Tuyệt đối không ngờ rằng, Long tộc chân long vậy mà lại đối với mình trực tiếp xuất thủ. Cái này một chiếc vảy rồng hoàn toàn bị coi nhẹ rơi mất, quyền thứ này là xuất từ Long đỉnh, hoàn toàn là từ thượng cổ chân long lần phiến hậu thiên tế luyện mà thành. Cái này mỗi một chiếc vảy rồng đều ẩn chứa nhàn nhạt tế luyện người ý chí, muốn chỉ là một chiếc vảy rồng, hoặc là ba chiếc vảy rồng, tụ tập cùng một chỗ, muốn khống chế một vị trung tam phẩm võ giả, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh nơi này cũng không phải một hai mảnh, mà chính là ước chừng có 90 chiếc vảy rồng, cái này để vốn là vô hại vảy rồng, góp gió thành bão có không giống bình thường lực lượng. Cũng chính là này từng mảng vảy rồng quá nhiều, Đậu Trường Sinh mới có thể cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, thậm chí là lần trước cùng tiện nghi sư phụ liên lạc. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, bại lộ. Bất quá chợt thì an ổn xuống. Sẽ không. Cái này vảy rồng bên trong ẩn chứa lực lượng có hạn, cho dù là một tên long tộc chân long, cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ đối với mình không ngừng ra tay. Còn lại truyền tin đều bị ngăn cản, hết lần này tới lần khác chính mình cùng thần bí sư phụ liên lạc với, đây chính là một cái chứng minh, cái này vảy rồng bên trong lực lượng là có cực hạn. Lần trước cùng thần bí sư phụ liên lạc, trong đó cũng không liên quan đến bí ẩn, chỉ là quan tâm một chút ngoại giới tin tức, cho dù có tông môn xuất hiện, cũng không có nói về âm cực tông, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Nhất là cái này không phải nhân tộc thần ma, mà chính là long tộc thần ma, bọn họ nói lời, có độ tin cậy rất thấp. Đến từ địch nhân đối anh hùng lời nói, tốt tự nhiên là ca ngợi, xấu cũng là nói xấu, là chửi đối. Thần bí sư phụ không để cho chính mình trở về. Sợ là phần sau phần, chính mình nhìn thấy khả năng không là sự thật, mà là ở vào bị mê hoặc trạng thái. Che lại gương đồng, cái này là chuyện rất khó, nhưng đối phó với chính mình ngược lại đơn giản, lúc ấy chính mình không có phát giác, chỉ cần một cái cấp độ cao một chút huyết thuật, liền có thể để cho mình bắt đầu náo bổ, tự mình một hỏi một đáp. Nguyên lý bên trong không biết được, có thể Đậu Trường Sinh chỉ cần tại cùng thần bí sư phụ nghiệm chứng một hai, liền có thể biết rõ ràng hư thực. Chỉ là muốn Long Môn đại hội kết thúc, hiện nay là không được. Nhìn lấy cái này một cỗ lực lượng, ngay tại kịch liệt yếu bớt, nhưng hết lần này đến lần khác không có hoàn toàn biến mất, chính là đang trì hoãn thời gian, vì chờ đợi tức sắp mở ra Long Môn, tốt để chính mình cuốn vào đến Long Môn bên trong. Đậu Trường Sinh bắt đầu trầm mặc, kháng cự lực lượng tăng cường, nhưng đối với tiến về Long Môn không thế nào mâu thuẫn. Long tộc chân long xuất thủ, trong bóng tối hô chính mình một thanh, vì chính là xác thực bảo vệ chính mình tiến về Long Môn. Có thể nghĩ Long tộc đối sự thù hận của chính mình. Dù sao những người khác rời đi, đều không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, cũng là sợ bại lộ manh mối, từ đó để cho mình chạy mất. Bản đến mình muốn làm Long Môn cái này một phiếu, thì hiện hiện cực kỳ điên cuồng, tại biết không chân Long Nguyên Linh về sau, không cách nào đi ngưng tụ bất diệt Nguyên Linh, không có cái này một cái thần ma đặc thù chỗ tốt, Đậu Trường Sinh cũng không muốn rêu rao đi Long Môn. Nhưng lúc này đây Long tộc chân Long hố chính mình, Đậu Trường Sinh ngược lại bị chọc giận, vô luận như thế nào cái này một phiếu đều muốn làm, cùng lắm thì bàn giao một cái mạng ở chỗ này. Chỉ cần mình nhìn thấy Long Môn chân thân, liền có thể để món này thần binh nhận chủ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để Long tộc vừa bồi phu nhân lại chết binh. Cái kia thượng nguyên muốn khôi phục căn cơ, theo mà trở thành chính thức thần ma, không còn là yếu nhất thần ma, vậy phải xem chính mình có đáp ứng hay không. Thời gian từ từ trôi qua, mà trong biển rộng lại là dâng lên hai tia sáng. Cái kia hào quang sáng chói phóng hướng thiên cung, dường như kéo dài đến tận cùng vũ trụ. Giữa lẫn nhau cách nhau 10.000 mét sừng sững, hai đạo rộng rãi trụ trời, sừng sững ở giữa thiên địa bên trong. Đây là Long Môn. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn ánh sáng long ánh trụ. Đây là Long Môn, cũng không phải Long Môn. Chân chính Rồng Môn là một kiện thần binh, nơi này xuất hiện chỉ là hình chiếu, Dược Long Môn cũng là tại hình chiếu bên trong hoàn thành, chỉ có chính thức Dược Long Môn sau khi thành công mới có thể đến Long Môn nội bộ, cũng chính là chính thức Long Môn sở tại vị trí. Thượng cổ Long Môn mới thật sự là Long Môn. Đó là một tòa tùy cơ xuất hiện tại Đông Hải bất luận cái gì khu vực Long Môn, trong nước bất luận cái gì sinh linh, đều có thể Dược Long Môn, bất luận là ti tiện còn là cao quý, chỉ cần có thể xông qua Long Môn, liền có thể hóa vì chân long, bay lượn tại cửu thiên phía trên. Cái này hàng nhái hiệu quả rất kém nhiều, từ vừa mới bắt đầu mục đích thì không thuần, là vì khôi phục vị kia thượng cổ chân long thi hải, cũng là vì Long đỉnh đời sau cân nhắc, cho tới bây giờ đều không phải là ước vạn vạn thủy tộc. Cho nên mới sẽ định ra 99 cái danh ngạch, chưa từng nghĩ bị nhân tộc nhúng tay vào, cướp đoạt trong đó 30 danh ngạch, Dược Long môn cũng đã trở thành nhân tộc cùng Long tộc sự tình. Trong đó khảo nghiệm, tình thế cũng là đại biến. Không biết bao nhiêu thần ma đều ở trong đó động tay động chân, mỗi một lần Long môn mở ra, hắn bên trong khảo nghiệm đều là tùy cơ biến ảo. Không cách nào sớm thăm dò, điều này cũng đúng trương hiện công chính. Long môn mở ra, từng mảnh vảy rồng quang mang, bắt đầu cùng Long môn xa xa hô ứng, 90 chiếc vảy rồng mỗi người tràn ngập biểu dương, giống như là một đầu chân long một bộ phận, sau cùng vẽ phát thảo chân long hư ảnh, chân long xuất hiện phát ra to rõ tiếng long ngâm. Vô tận quang huy tràn ngập ra, cuốn lên Đậu Trường Sinh phóng tới đại khí bằng bạc, giống như trình bày thiên địa chí lý môn hộ. Long môn hình chiếu xuất hiện về sau, từng tia ánh mắt thăm dò mà đến. Sau cùng nhìn về phía nước đen hải vực, nhìn lấy cái kia một chúng long tộc. Đông đảo long tộc toàn bộ chờ. Mỗi người đều tràn ngập quan mang, trong đó một vị bị mọi người bộ hạ tại vị trí trung tâm. Cựu thái tử đầu rồng thân người, xương rồng thẳng tắp, trắng tinh không tì vết, toàn thân trên dưới lộ ra thanh thánh chi phân, đạo ý dặn dào, nhất là cái kia một đôi mắt, dường như tràn ngập vô tận uy nghiêm. Bây giờ người khoác hoàng kim trọng giáp, trong tay nắm giữ một cây hoàng kim thương, sau lưng tinh hồng sắc một lĩnh áo choàng, đang theo gió phần phật run run. Cựu thái tử đầu rồng phía trên hiện ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng kêu gọi giảng đạo: nhân tộc khiếp đảm, cũng chỉ có Đậu Trường Sinh một người tham gia Long Môn đại hội. Lần này chúng ta nhất định muốn giết Đậu Trường Sinh, vì ta tộc chết đi thông báo báo thù rửa hận. Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù! Các vị Long tộc cùng một chỗ cao giọng hô quát lên, từng vị sát khí đằng đằng, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm hận ý. Cái này mỗi một vị đều hận không thể Đậu Trường Sinh đi chết. Hắc thủy quan bị đoạt, chết một vị nhất phẩm Long tộc không nói, còn lại nhị phẩm Long tộc, tam phẩm Long tộc đều có, nhưng càng thêm thảm liệt chính là Hắc thủy quan bị tàn sát không còn, thương vong sao mà thảm trọng. Hắc thủy quan làm để phòng nhân tộc cửa ải hiểm yếu, bên trong đóng giữ chính là Long đỉnh mỗi cái Long tộc tinh huệ, chết có thể không chỉ là Hắc Long tộc. Bây giờ tại chỗ người nào không có thân nhân, chết thảm ở Hắc thủy quan bên trong. Cựu thái tử hưng phấn dị thường, một mực bị giam tại Long đỉnh bên trong, không cho phép ra ngoài, cũng sớm đã nhịn gần chết, bây giờ không chỉ là có thể đi ra hoạt động, còn có thể giết Long tộc đại địch Đậu Trường Sinh, vì tộc nhân báo thù rửa hận. Nhập Long môn. Cựu thái tử vung tay lên, hưng phấn hò hét nói. Từng đạo quang mang bay lên, các vị Long tộc bắt đầu không tại áp lực chính mình, ào ào biến thành một đạo lưu quang, xông vào sừng sững tại trên biển lớn, giống như chống lên thiên địa Long môn hình chiếu. Cựu thái tử vừa mới có hành động, nhưng sau một khắc lại là cứng ngắc ở, một đạo võ đạo ý chí đã khóa chặt lại cựu thái tử, vậy mà như là thực chất, sinh sinh cầm cố lại cựu thái tử. Ý chí hiển hóa, đây là võ đạo nhất phẩm thực lực, Long tộc làm nhất phẩm Long tộc. Hai vị Long tộc, một trước một sau đi tới. Đi tại phía trước chính là cựu thái tử bóng người xa lạ, đây là một vị dáng người khô gầy, người khoác áo đen Long tộc, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức suy bại, nhất là huyết nục không ngừng từ tán loạn cùng trọng sinh bên trong lặp đi lặp lại. Phía trên một giây huyết nục diễn sinh, khô gầy dáng người bắt đầu đầy đạn, hắn lom đi xuống khuôn mặt, lại lần nữa khôi phục về sau, mặt như dao gọn, mày kiếm mắt sáng, thể phách cao lớn thẳng tắp, tràn ngập anh tuấn uy vũ chi khí, đây là một vị khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, khí thôn vạn lý quân vương. Nhưng một giây sau huyết nục tán loạn, da thịt tự hồng nhuận phơn phất bóng loáng bên trong lòng xuống, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, bắt đầu lom đi xuống, giống như là khô lâu bọc lấy một lớp da, nhìn qua âm u khủng bố, như là cựu u bên trong lệ quỷ bò lên đi ra. Đằng sau là cựu thái tử người quen, đúng là mình Tam Ca, Long đỉnh Tam thái tử. Tam thái tử cung kính giảng đạo: "Thượng Nguyên đại nhân, đây là ấu đệ. Lần này dược Long môn bởi vì nhân tộc can thiệp, ai cũng không biết là loại nào khảo nghiệm, nhưng tuyệt đối là diễn sinh ra đại hình bí cảnh, sẽ khai quát tộc ta cùng nhân tộc, đến lúc đó nếu là có nguy hiểm, còn mời Thượng Nguyên đại nhân bảo vệ một hai." Thanh âm khàn khàn vang lên: "Yên tâm. Long đình ngàn năm qua, không ngừng vì bản tọa thu thập bảo dược, lần này ân tình bản tọa khắc trong tấm khảm. Lần này lại là không ngại cực khổ, mời các vị chân long giao ra Long môn cửa ngầm, vì bản tọa dọn sạch tiến vào Long môn chướng ngại. Bảo hộ cửu điện hạ loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng giá nhắc tới. Sau đó chờ bản tọa khôi phục tu vi, tự sẽ thực hiện hứa hẹn, vì ngươi đi một chuyến Hồ Man, tìm tới Thất Tâm Thánh Liên, tương trợ phụ vương của ngươi một chút sức lực." Tam thái tử cao hứng túi lầu nói: "Đa tạ Thượng Nguyên đại nhân." Tam thái tử đối với một bên cựu thái tử hô: "Còn chưa tới bái tạ Thượng Nguyên đại nhân." "Tạ Thượng Nguyên đại nhân." Thượng Nguyên cười nhạt một tiếng, đưa tay phóng tới cựu thái tử trên bờ vai, ánh mắt nhìn qua nơi xa Long môn hình chiếu, giang giặc mở miệng giảng đạo: "Lần này nhân tộc vậy mà từ bỏ Long môn đại hội, xem ra là biết bản tọa khôi phục, đã là thế bất khả kháng. Còn tính là có tự mình hiểu lấy. Chúng ta đi." Một đạo quang mang dâng lên, đã phóng hướng thiên cung. Tam thái tử hơi hơi uốn lượn cái eo, đã thẳng tắp lên, giống như kéo thẳng một cây trường thương, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên cái kia một đạo lưu quang. Nhân tộc đã bỏ đi, lần này nhất định có thể thành. Long đỉnh cần một vị có thể thay đổi càn khôn chiến lược, lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 154, đầu hoàng đế. Long môn. Mông lung. Quang mang mơ mơ hồ hồ, hết thảy đều nhìn không rõ ràng, còn như đi đến một đoàn tương hồ bên trong một dạng. Toàn thân trên dưới dính sền sệt, vô cùng không thoải mái, từng mảnh vảy rồng sáng ngời, tràn ngập vàng rực ánh sáng, chính bao quanh Đậu Trường Sinh. Lúc này Mông Lung tầm mắt bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Cái này, Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước, có một ít không dám tin. Phía trước vậy mà đứng vững vàng lần lượt từng bóng người. Mỗi một đạo bóng người, hắn khí tức nối liền đất trời, chỉ là đứng ở nơi đó thì hấp dẫn lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt, phảng phất là thiên địa trung tâm. Muốn chỉ là một người như thế, như vậy thì cũng thôi đi, mấu chốt là người người như thế. Cái này một loại hình thức, xem xét liền hiểu. Đây là nhân vật đóng vai a. Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an, chơi như vậy chính mình thì có ưu thế a. Long môn bên trong khảo nghiệm, vô cùng kỳ quặc, các loại diễn sinh ra bí cảnh, ai cũng không biết là bộ dáng gì, lúc trước từng vị thần ma không ngừng nhét hàng lậu, hậu quả cũng là toàn bộ trùng kích cùng một chỗ, tạo thành thiên hình vạn trạng bí cảnh. Dù là Long môn trăm năm một lần, nhưng nhiều năm trôi qua cũng bị lục lọi ra không ít nội tình. Như dạng này có thể lựa chọn nhân vật bí cảnh, từ trước đến nay là thể nghiệm truyền thuyết thần thoại, thượng cổ bí văn, trong lịch sử chứ danh chiến dịch. Mà lại loại mô thức này, từ trước đến nay đều là trực tiếp căn cứ tính cách phân phối nhân vật. Muốn làm một vị ma đạo, chắc chắn sẽ không trở thành chính đạo. Bình thường đều là phù hợp bí cảnh bên trong nhân vật, như trước mới dạng này tùy ý lựa chọn, ngược lại là phi thường hiếm thấy sự tình. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía lơ lửng mà lên vảy rồng, từng mảnh vảy rồng còn cuốn Đậu Trường Sinh, không ngừng trên dưới tung bay lấy, nhiều như vậy vảy rồng ngược lại là lần đầu, là bọn họ bổ sung hiệu quả. Đây là hợp 30 danh ngạch mang tới chỗ tốt, đương nhiên sẽ không giống bình thường, điểm này bây giờ ngược lại là không người phát hiện. Dù sao tối đa cũng chỉ là nhiều mấy cái chiếc vảy rồng, đó căn bản không ảnh hưởng đại cục, không thay đổi được cái gì. Chỉ có gom góp mười mấy mảnh mới sẽ đạt tới một loại biến chất. Nhìn lên trước mặt lần lượt từng bóng người, Đậu Trường Sinh chậm chạp không có lựa chọn. Cái này hết thảy ước chừng có 7 đạo thân ảnh. Hắn trang phục mỗi người khác biệt, có lão, có thiếu, nhưng khí tức đều không kém bao nhiêu. Muốn nhờ vào đó phán đoán thực lực, căn bản là không thể nào. Không có còn lại tin tức có thể phán đoán, Đậu Trường Sinh không thể không vận dụng át chủ bài. Đậu Trường Sinh tự trong ngực lục lọi ra một kiện đồ vật, thứ này cũng không lớn, mà lại vô cùng không đáng chú ý, hoàn toàn tựa như là một cái ngoài tròn trong vuông đồng tiền. Cái này xuất hiện tại bất luận cái gì trên thân, cũng sẽ không có ngoài ý muốn, cũng sẽ không có người để ý. Có thể cái thứ này là Thiên Thông giao phó đến đồ vật trong tay của chính mình. Điều này đại biểu lấy nhân tộc thần ma ý chí, là bọn họ tại Long Môn lưu lại cửa ngầm. Đồng tiền xuất ra về sau, dường như cảm nhận được Đậu Trường Sinh ý chí, đồng tiền hiện ra quang mang nhàn nhạt, từng tia từng sợi kim sắc dây nhỏ, giống như là một đạo như du long, đã bắt đầu hướng về bảy đạo thân ảnh quấn quanh mà đi. Đậu Trường Sinh không có cái gì do dự, nói thẳng ra tâm ý của mình, thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao. Từng tia từng sợi kim tuyến du tẩu ở giữa, lại là hướng về một tên thiếu niên phóng đi, sau cùng quấn quanh ở trên người thiếu niên, giống như cố định một chút, không nhúc nhích. Thiếu niên người mặc một bộ tịnh quần áo màu xanh lam, bên hông cột một cái màu xanh đậm long phượng văn đai lưng, một đầu mặc mái tóc màu đen, có một đôi sáng chói ánh mắt, nhất là khuôn mặt còn có một số ngại ngùng. Muốn không phải tiền tài lựa chọn thiếu niên, tại bảy người bên trong đây là trước hết bị Đậu Trường Sinh bỏ qua, kỳ thật Đậu Trường Sinh coi trọng nhất chính là một tên râu tóc trắng như tuyết, người khoác bát quái tiên y, trong tay nắm giữ phất trần, tóc bạc mặt hồng hào lão đạo. Hắn khí chất tung bay như cửu thiên chi tiên, thấy thế nào đều là giang hồ đại lão, còn lại vị thứ hai là một tên mặt chữ quốc trung nhân nhân, không giận tự uy, uy phong lẫm liệt. Đó là lão thần tiên, đây chính là đương đại người đứng đầu. Đậu Trường Sinh hơi hơi chần chờ một hai về sau, vẫn là lựa chọn thiếu niên. Trái phải rõ ràng phía trên, Thiên Cơ lâu vẫn là đáng tin, người ta Thiên Cơ lão nhân là tiên thiên thần ma, không cần thiết đối một vị tiểu bối phí tâm tư, muốn chính mình chết, cũng chính là chuyện một câu nói. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh ý nghĩ xuất hiện, sau cùng lựa chọn xác định. Trước mặt hết thảy cũng bắt đầu vặn mèo, Đậu Trường Sinh mắt tối sầm lại, làm tầm mắt khôi phục sáng ngời lúc, người đã đứng ở một chỗ trong cung điện. Cung điện nguy nga đứng sừng sững, đại khí bằng bạc. Từng cây bàn long trụ chống lên đại điện. Cái kia một đầu quấn quanh long, giống như vật sống đồng dạng, một đạo lưu quang không ngừng lưu động, thỉnh thoảng lấp lóe, tăng thêm 3 phần linh tính. Đậu Trường Sinh phát hiện mình ngồi ngay ngắn ở một cái bàn án về sau, dưới thân lát chữ danh quý trắng như tuyết trà lông, bàn trên bàn trưng bày hình dáng quái dị, mùi thơm xông vào mũi linh quả, tự thân hai bên có hai tên dung nhan thanh tú thị nữ, chính nửa quỷ phục thị. Chỉ là thị nữ ánh mắt ngốc để lộ, giống như bút bê sứ tinh xảo, căn bản không phải vật sống. Nhấc mắt nhìn đi có thể trông thấy, phía dưới hai bên trưng bày từng chương bàn, hai bên ngồi ngay thẳng từng người danh chấn thiên hạ tông sư. Đại thương vạn khánh 18 năm, Thế Châu, Lữ Thành, Tề Hầu cung. Đương đại Tề Hầu con thứ, cơ xương giờ cao. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, bắt đầu tiếp nhận thế giới bối cảnh, còn có người vật đơn giản giới thiệu. Nhưng chỉ là ngắn ngủi hai câu nói, liền đã để Đậu Trường Sinh trong lòng đại chấn. Bản triều thái tổ hoàng đế, quật khởi tại Tề địa, năm đó thì từng xưng Tề Hầu, một mực chỉ huy đánh vào yến địa về sau, Tề Hầu danh hào không đủ hiệu lệnh phương bắc, còn dễ dàng gây nên yến địa không phục, lúc này mới xưng Chu vương. Mà Tề Hầu con thứ cơ xương giờ cao thân phận cũng là không thể coi thường. Chính là về sau Đại Chu Thái Tông hoàng đế, là cùng Á Thánh cùng một chỗ liên thủ, đặt vững Đại Chu xa bước hạ thương tình thế. Bây giờ Thái Tổ hoàng đế vẫn chỉ là Tề Hầu, chứng minh mới vừa vận bình định Tề địa, cơ xương giờ cao lúc này tên không nổi danh, kém xa đủ hầu thế tử đi theo Tề Hầu nam chinh bắc chiến, nhiều lần lập chiến công. Bây giờ chính mình xác định là địa vị tối cao, cái này đến cũng xứng với, có thể thực lực mạnh nhất. Đậu Trường Sinh cảm thụ được thể nội phất tay, liền có thể dâng lên muốn ra, thay trời đổi đất lực lượng, Thái Tông hoàng đế cũng không phải người tốt, tuổi còn quá nhỏ thời kỳ, thì có thực lực thế này. Chắc không được đại ca chơi không lại Thái Tông hoàng đế, sau cùng đoạt đích thành công, trở thành Đại Chu vị thứ hai hoàng đế, cả đời càng là bí ẩn trung điệp, áp chế Thái Tổ nhất triều khai quốc tướng môn, tạo nên Thái Tông nhất hệ. Mà lại mấu chốt nhất, Thái Tổ lúc tuổi già tử vong, càng là Đại Chu lớn nhất bí văn. Giết cha. Cái này một cái tử, tuy nhiên khó có thể tiếp nhận, có thể khắp nơi đều lộ ra hắn dấu hiệu. Muốn là bình thường tử vong, như thế nào có thể trở thành hoàng gia tránh không kịp, không dám nói về bí ẩn. Bất quá chuyện này, cùng Long Môn không quan hệ. Đây chỉ là Long Môn diễn hóa mà ra bí cảnh. Dính đến đại thương những năm cuối lịch sử, là bị thần ma nhét vào tiền đến, trong đó có hay không thêm nguyên liệu, bây giờ cũng là không biết được. Đại điện bầu không khí trầm mặc, ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, mỗi người nói chuyện với nhau thanh âm đã vang lên, đây chính là Long Môn thí luyện. Thực là không tồi a. Vậy mà trực tiếp trở thành một tên tông sư, có thể sớm cảm ngộ tông sư huyền diệu, muốn là lần này có thể hoàn thành thí luyện, liền có thể đem cái này một phần cảm ngộ mang đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tiết kiệm 1-200 năm tu luyện. Tiêu chuẩn Long tộc phát biểu, người ta thọ mệnh thời gian dài nhiều. Tốt, cũng không cần nói. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ồn ào bầu không khí, không khỏi mở miệng giảng đạo, "Bây giờ chúng ta tiếp cận đến cùng một chỗ, lẫn nhau báo tên đi, tránh khỏi Đậu Trường Sinh lẫn vào trong chúng ta." Một vị lao đạo trang phục người mở miệng giảng đạo, "Được rồi, ngươi kém kiến thức, cũng không cần mở miệng lung tung. Người nào không biết Long Môn diễn sinh bí cảnh, chính là cùng này tính cách tương quan, chúng ta một phương này là nhân tộc Tề Hầu thế lực, như vậy đối địch khẳng định cũng là Âm Cực Tông. Lấy cái kia Đậu Trường Sinh thủ đoạn độc ác tính cách, khẳng định là tà ma ngoại đạo không thể nghi ngờ, muốn là Long Môn phán đoán trận doanh, nhất định là đưa về đến Âm Cực Tông trận doanh. Muốn là nhân tộc đại quy mô tiến vào Long Môn, chúng ta còn muốn lo lắng có nội ứng, bây giờ cũng chỉ có Đậu Trường Sinh một người, chúng ta làm chính đạo trận doanh là an toàn nhất. Nói chuyện lão đạo nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cười lạnh tiếp tục mở miệng giảng đạo, ngươi vậy mà đóng vai Tề Hầu con thứ, cơ xương giờ cao. Vị này Thái Tông hoàng đế, thế nhưng là phát động Tam Tiên Đạo chi chiến, một lần hành động chiếm lấy tộc ta Tam Tiên Đạo, Hải Châu, kém một chút trực đạo Long đỉnh. Bất quá ngươi vận khí không tốt. Cơ xương giờ cao từ trước đến nay văn ngược, không dùng võ lực tăng trưởng, nếu không có Trương Thiên chính phụ tá, chỉ bằng mượn cơ xương giờ cao nơi nào sẽ là tộc ta đối thủ. Đậu Trường Sinh cũng thở dài một hơi, phụ họa mở miệng giảng đạo, vị huynh đệ kia nói không sai, cái này cơ xương giờ cao làm Đại Chu Thái Tông hoàng đế, Thái Tổ hoàng đế nhi tử, là đã trải qua khai quốc một hệ liệt đại chiến, nhưng hôm nay thực lực vậy mà miễn miễn cưỡng cưỡng đến tông sư, về sau nói là cũng không có đánh phá thiên địa huyền quan tấn thăng đại tông sư. Cùng toàn bộ các ngươi đều là lâu năm tông sư so sánh, kém có một ít lớn. Thật sự là hâm mộ các ngươi à, thực lực mạnh, muốn là hoàn thành thí luyện về sau, không biết lấy được đến bao lớn tạo hóa. Một mực ngồi ngay ngắn bất động một tên kim giáp võ tướng, đột nhiên mở miệng quát lớn, đủ rồi, đều cho bản thái tử im miệng. Bây giờ chúng ta làm chính đạo một phương, đến đón lấy không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đánh chính là Ngô Công lĩnh đánh một trận. Trận chiến này Đại Chu đại hoạch toàn thắng, Âm Cực Tông đại bại. Cuộc chiến đấu này do ta nhóm đóng vai, tuyệt đối không có khả năng dựa theo lịch sử tới, lại nói nhân tộc lịch sử chi tiết ta cũng không rõ ràng, muốn không phải trận này chiến dịch là từ cơ xương giơ cao cái này đại tặc chủ trì, ta cũng sẽ không nghe nói. Đến đón lấy thương thảo một chút, đến cùng nên làm như thế nào? Hừ. Hừ lạnh một tiếng âm thanh vang lên, nhìn lấy tự xưng bản thái tử ra hỏa, trực tiếp quát lớn giảng đạo, cửu thái tử nhân vật bậc nào, há lại ngươi cái tên này có thể giả mạo. Bây giờ ai cũng không biết đối phương nội tình, chỉ là tự xưng cửu thái tử, liền muốn thu hoạch được chỉ huy quyền, ngươi là nói chuyện viển vông. Lại nói lần này, ưu thế tại chúng ta. Đậu Trường Sinh nhìn lấy muốn cãi lộn lưỡng long, không khỏi cao giọng giảng đạo, các huynh đệ muốn cùng hòa thuận, chúng ta là Long tộc, không phải cái này nhân tộc, làm sao có thể nội đấu đây? Không muốn cho ngoại nhân chê cười. Cùng đi Ngô Công lĩnh, để Âm Cực Tông trận doanh bàn giao tất cả nội tình, lẫn nhau phân biệt thân phận, vì tộc ta đại nghiệp, bây giờ chỉ có thể để bọn hắn làm ra một số hy sinh. Cựu thái tử tán thưởng giảng đạo, nhìn xem, đây mới là tộc ta tấm gương, vị huynh đệ kia tên thật là gì? Bản thái tử muốn để bạn ngươi, tương lai ngươi làm thừa tướng, chúng ta cùng một chỗ chữa trị Long đỉnh, nhất định sẽ đại hưng, đánh bại nhân tộc, thành vì thiên địa bá chủ, lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 155, không có Long so ta càng hiểu Đậu Trường Sinh. Ngô Công Sơn, ở vào lữ thành 90 dặm, một đầu sơn mạch nằm ngang ở đây, giống như một đầu to lớn con giết, bởi vậy thu hoạch được Ngô Công Sơn danh tiếng. Đầu này vốn lượn liên miên sơn mạch, bây giờ cục thế lại là áp lực, chính tả song phương chính đang đối đầu. Đậu Trường Sinh một phương ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, cũng bạo phát một trận tiểu nội hồng, sau cùng lấy cựu thái tử thực lực tuyệt đối chấn áp xuống, bây giờ tại cựu thái tử chỉ huy dưới, đi tới Ngô Công Sơn cùng địch nhân cách nhau mấy trăm mét giằng co. Đậu Trường Sinh một buổi đơn bạc trường sam, lúc này đứng tại cựu thái tử bên cạnh, thấp giọng mở miệng lấy lòng giảng đạo, Long Môn diễn hóa bí cảnh, lần này chia làm chính tả song phương. Long Môn linh tính sẽ chủ động thăng bằng song phương thực lực, sẽ không để cho song phương thực lực mất cân đối, từ đó để một phương tùy tiện đạt được thắng lợi. Dù sao đây là một lần khảo nghiệm, muốn biểu dương ra công bình cùng công chính tới. Chúng ta ở vào Tề Hầu trận doanh, là chính đạo. Nô Công lĩnh nhất chiến, dựa theo lịch sử quy tích, là chúng ta đại hoạch toàn thắng. Bây giờ nhìn nhân số ta phương vậy mà còn so Âm Cực Tông một phương nhiều, khắp nơi đều là ưu thế, ngược lại là làm nổi bật lên Âm Cực Tông một phương, thực lực càng cường đại hơn sự thật. Thật sự là không thể tin được, bên ta có cựu điện hạ, lại còn ở vào yếu thế. Cựu thái tử người khoác hoàng kim giáp, hai tay vây quanh cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước Âm Cực Tông trận doanh, giằng giặc mở miệng giảng đạo. Ta vốn cho rằng bên ta nhân số có thể so với đối phương nhiều hơn 40 người, Âm Cực Tông một phương không vượt qua được 20 người, không nghĩ tới Âm Cực Tông một phương lại có trọn vẹn 33 người. Bên ta 37 người, địch nhân 33 người, tổng cộng hết thảy 70 người, đối ứng tộc ta 69, nhân tộc 1 người. Trên lệnh cực kỳ bé nhỏ, cùng là tông sư, chứng minh đối phương mạnh có hạn. Cựu thái tử khẽ miệng không khỏi nhếch lên, đối với kết quả như vậy phi thường hài lòng, cái kia thượng nguyên khoác lác lợi hại, thần hồ kỳ thần, bất quá là đồ bỏ đi một cái, bây giờ song phương trận doanh, nhân số không kém bao nhiêu, cái này chứng minh song phương thực lực cũng đối trở. Đậu Trường Sinh bóp đúng thời cơ, một cái vỗ ngông ngựa đến nói, người nào lại có thể cùng cựu điện hạ so sánh? Lần này nếu không có cựu điện hạ, ta cũng sớm đã bỏ cuộc. Lần này thân phận cũng chính là địa vị không thấp, nhưng bây giờ căn bản không có gì tác dụng, thực lực là quá yếu, ai, lần này thật sự là không may. Cựu thái tử không có trả lời, chỉ là nụ cười càng thêm rực rỡ, vị tiểu đệ này nói chuyện thật là dễ nghe, vô cùng hiểu chuyện, vậy mà không có phát hiện có này bọn người mới, có cơ hội bảo vệ đối phương một mạng. Thời gian từ từ trôi qua, nhìn lấy Âm Cực Tông một phương, không ngừng xì xào bàn tán, nhưng thật lâu không có bất kỳ cái gì động tác, Đậu Trường Sinh hướng về cựu thái tử đụng đụng về sau, sau đó lại mở miệng giảng đạo, cựu điện hạ không thể tiếp tục như vậy, không bằng từ tiểu long tiến đến nói chuyện với nhau. Nhìn lấy cựu thái tử khẽ gật đầu, Đậu Trường Sinh lắc một cái quần áo, chậm rãi đi thẳng về phía trước, cũng không dám xâm nhập Âm Cực Tông một phương trận doanh, ước chừng cách nhau 50m khoảng cách, Đậu Trường Sinh đứng vững cước bộ về sau, cao giọng mở miệng giảng đạo, đối diện các huynh đệ, chúng ta lần này tham dự Long Môn đại hội mục đích là cái gì? Là đạt được thắng lợi, hoàn thành tiểu thiên mệnh thành là tam phẩm long tộc sao? Không phải. Chúng ta mục đích là muốn giết chết Đậu Tặc, vì Hắc Thủy Quan chết đi đông đảo huyết mạch chí thân báo thù rửa hận. Bây giờ Đậu Tặc ngay tại các ngươi Âm Cực Tông trong trận doanh, các huynh đệ vì sao chậm chạp không động thủ? Không cần nói các ngươi giữa lẫn nhau đều có bằng hữu làm chứng, đối phương không phải Đậu Tặc. Phải biết Long Môn đại hội lấy tính cách phán đoán trận doanh, bây giờ đã không biết bao nhiêu lần, cho tới bây giờ chưa từng có một lần phạm sai lầm. Đậu Tặc tâm như lâu kim, có thủ tất báo, thủ đoạn độc ác, chính là một cái ma tệ tử. Muốn nói nhẹ nhàng song phương chiến lực, có thể sẽ phân phối đến chính đạo, nhưng hôm nay lần này song phương trận doanh, trong đó một phe là Âm Cực Tông. Đậu Tặc tu luyện công pháp là nhân tộc Cửu U Minh giáo truyền thừa, này Cửu U Minh giáo cùng Âm Cực Tông giống nhau, ngọn nguồn đều là đến từ U Minh địa phủ. Bất luận là theo tính cách vẫn là công pháp đến xem, Đậu Tặc thành cho các ngươi Âm Cực Tông trận doanh một viên, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các ngươi bây giờ không có động thủ, không có tìm được Đậu Tặc, ta biết cái này không phải là lỗi của các ngươi. Tộc ta từ trước đến nay thực sự chân thành, kém xa nhân tộc xảo trá gian xảo, Đậu Tặc chậm chạp không có bị phát hiện, nhất định là có người yểm hộ. Các ngươi trong trận doanh có Long Gian a? Long Gian hai chữ vừa ra, Âm Cực Tông một phương nhất thời xuất hiện bạo động, giữa lẫn nhau bắt đầu rời xa đồng bạn, mỗi một vị đều kéo dài khoảng cách, không dám để cho chính mình khoảng cách đối phương quá gần. Trong đó một vị khôi ngô đại hán, xài bước đi vài bước, dẫn đầu đi ra giảng đạo, vị huynh đệ kia nói không sai, câu câu đều có lý. Ta Bạch Long tộc Ngao Luân cũng cho rằng có Long Gian vì Đậu Tặc kiểm hộ, không phải vậy vừa mới chúng ta lẫn nhau thăm dò, cẩn thận phân biệt khẳng định có thu hoạch, sẽ không nhìn ra ai là giả. Đậu Trường Sinh kinh hỉ kêu một câu, là Thập Tam Điện Hạ. Long tộc Kim Long nhất tộc, vì Long tộc Vương tộc, còn lại mạnh nhất cũng là Hắc Long tộc cùng Bạch Long tộc, lại còn lại cũng là còn lại thủy tộc, Long tộc cùng thượng cổ thời kỳ đã khác biệt, thượng cổ thời kỳ duy có thần ma mới có thể mới xưng là Long tộc. Còn lại toàn bộ đều là giao long hoặc là long trúc. Bây giờ Long tộc rộng rãi lên, không chỉ là chỉ cái này một số giao long, liền xem như xanh cua cùng tôm hùm chờ một chút, đều có thể được xưng tụng là Long tộc. Hắc Long tộc thiếu tộc trưởng vì thập thái tử, Bạch Long tộc thiếu tộc trưởng vì thập tam thái tử. Đậu Trường Sinh đối Ngạo Huyền rất quen thuộc, bởi vì Hắc Long tộc cùng Bạch Long tộc không hòa thuận, cái kia Hắc Long thập thái tử lúc trước cũng là cố ý muốn cho Bạch Long tộc vu oan. Thập tam thái tử gật đầu giảng đạo, chính là bản thái tử. Ngươi vị này tiểu long không tệ, thế nhưng là có thân nhân chết tại Đậu Tặc trong tay. Đậu Trường Sinh liền vội mở miệng giảng đạo, thập tam điện hạ nói không sai, tiểu long có một thúc thúc, chính chết tại Hắc Thủy Quan, từ đó tiểu long liền bắt đầu nghiên cứu Đậu Tặc. Không khách khí giảng, không có long so ta càng hiểu Đậu Trường Sinh. Theo Đậu Tặc bắt đầu xuất đạo, tại Đại Chu đô thành đao trạm thiên mệnh, lại đến Đậu Tặc hại chết Trịnh gia cả nhà, từng cọc, từng kiện, tiểu long đều rõ như lòng bàn tay, cẩn thận nghiên cứu các loại chi tiết. Lần này Đậu Tặc khẳng định thu được Long Gian chống đỡ, không phải vậy Đậu Tặc làm sao lại ẩn tàng như thế hoàn mỹ, vậy mà một điểm sơ hở đều không có để lại. Cho nên mời đối diện các huynh đệ lại cẩn thận điều tra một lần, bất luận cái gì có hiểm nghi, không cách nào xác định, cũng chỉ có thể đầy đủ hy sinh hắn nhóm. Vì tộc ta càng thêm vĩ đại, chỉ có thể để bọn hắn chịu ủy khuất. Thập Tam thái tử gật đầu tán thành giảng đạo, ngươi cái này tiểu long nói có lý, vì tộc ta càng thêm vĩ đại, chỉ có thể để bọn hắn làm một số hy sinh. Đậu Trường Sinh gật đầu giảng đạo, Thập Tam thái tử tán thành, như vậy thật sự là quá tốt. Xin mời Thập Tam thái tử chết trước đi. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, thì quả quyết hướng phía sau thối lui, mà tự Thập Tam thái tử phía trước, Cửu thái tử trong tay một cây trường thương, lại là đã hoành không mà tới. Một đầu trường thương, như sao trổi tập nguyệt, cầu vồng nối đến mặt trời. Một thanh trường kiếm, giống như rắn độc, vô thanh vô tức, đã lặng lẽ đến từ Thập Tam thái tử sau lưng. Trên không to lớn móng vuốt rơi xuống, bén nhọn đầu ngón tay vỡ ra không khí, bao phủ 10 mét khu vực, gào thét khí lãng quần quật lao xuống. Chỉ một thoáng, hết thảy 10 người xuất thủ. Mỗi một vị đều là tông sư thực lực, được xưng tụng là kinh thiên động địa. Mà Âm Cực Tông một phương dục dịch, Đậu Trường Sinh cao giọng hô hoán giảng đạo, đối diện các huynh đệ, ngàn vạn không thể động thủ a. Cái này một cái thập tam thái tử, ta liếc một chút nhìn ra hắn không phải long. Tại các huynh đệ trần chờ không chừng thời điểm, gia hỏa này chủ động xuống tới, là vì cái gì? Còn không phải là muốn tẩy thoát chính mình hiểm nghi, chứng minh chính mình không phải Đậu Tặc, vốn là ta cũng không có hoài nghi, nhưng câu nói sau cùng, ta bất quá là thăm dò giảng một câu. Chưa từng nghĩ, gia hỏa này liền bị lừa, muốn hy sinh tộc ta đồng bào, cái này thật sự là quá ác liệt. Muốn biết chúng ta đều là đồng tộc, mỗi một vị huynh đệ đều là tộc ta tinh anh, là tộc ta tương lai, ta làm sao lại bỏ qua bất luận một vị nào? Ta chính là thà rằng chính mình chết rồi, cũng không muốn hại các huynh đệ a. Âm Cực Tông một phương, một bóng người đã vọt ra, ngang nhiên ở giữa xuất thủ muốn đi nghị cách cứu viện thập tam thái tử, đồng thời mở miệng quát lớn giảng đạo, im miệng. Đây chính là ta Bạch Long tộc thiếu tộc trưởng, Long Đình thập tam thái tử. Các ngươi can đảm dám đối với thập tam thái tử xuất thủ, là muốn tạo phản sao? Đậu Trường Sinh chỉ một ngón tay, đau lòng nhức góc giảng đạo, các huynh đệ, tất cả xem một chút. Đây chính là Long Gian a. Ta là vạn vạn nghĩ không ra, tộc ta đối đãi đồng bào, từ trước đến nay là cao hơn nhân tộc, có chỗ nào xin lỗi ngươi? Vậy mà lựa chọn phản bội tộc ta, đi cho nhân tộc làm nội gian. Thật tốt Long tộc không làm, đi cho nhân tộc làm chó, quá ghê tởm. ngươi xứng đáng Hắc Thủy Quan chết đi vạn vạn tộc nhân sao? Đậu Trường Sinh nhìn quanh tứ phương, nhìn lấy ra hỏa này lại đi tới ba trượng, thanh âm lại một lần nữa cất cao giảng đạo, đối diện các huynh đệ động thủ a. Đối đãi đồng bào không thể ra tay, nhưng đối với đợi dạng này phản bội tộc ta Long Gian, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Suy nghĩ một chút chết đi chí thân, suy nghĩ lại một chút Hắc Thủy Quan thủy vực, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây hết thảy, toàn bộ đều là đậu tặc sai, nhưng đậu tặc đáng giận là đáng giận, có thể hắn không phải ta đồng tộc, chính là dị tộc, song phương quang minh chính đại đọ sức, ta cũng chỉ là đơn thuần hận. Có thể Long Gian không giống nhau, bọn họ là chúng ta đồng tộc, nhưng vì vinh hoa phú quý, vậy mà bán tộc ta, cái này có thể so sánh đậu tặc đáng hận gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đối diện các huynh đệ nếu là không muốn vì Hắc Thủy Quan chết đi vạn vạn đồng bào báo thù, có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lưu lại một mảnh đất trống, tốt để cho chúng ta xuất thủ. Tuyệt đối không nên cách quá gần, đã ngộ thương các vị các huynh đệ. Ta tham gia Long Môn đại hội, chỉ là vì giết đậu tặc, không muốn cùng các huynh đệ đấu. Âm Cực Tông trong trận doanh, một đạo quang mang dâng lên, một tiếng thống hận âm thanh vang lên, đậu tặc đáng chết, nhưng Long Gian ghê tởm hơn. Giết cái này Long Gian, vì chết đi đồng bào báo thù. Sau xuất thủ nghĩ cách cứu viện Bạch Long tộc, vừa sợ vừa giận giảng đạo, các ngươi sai. Ta không phải Long Gian, vậy thì thật là tộc ta thiếu chủ a. Phi, nho nhỏ Long Gian, còn dám lừa gạt chúng ta. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 156, Long đỉnh nưu tính. Ta thật sự là Bạch Long tộc Ngao Luân. Thập Tam thái tử chật vật không chịu nổi, lồng ngực quần áo đã xé rách, một đạo thật sâu lỗ hổng, huyết nhục ngay tại bên ngoài lần, máu tươi liên tục không ngừng chảy ra, một cánh tay đã không có, máu tươi như là không cần tiền mở dạng, không ngừng từ miệng bên trong chảy xuôi ra. Răng trắng như tuyết, không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, trong miệng phát ra thê lương hô to. Ngao Luân làm Bạch Long nhất tộc thiếu tộc trưởng, thực lực không thể coi thường, tại phía xa Hắc Long thiếu tộc trưởng phía trên, được xưng tụng là tam phẩm long tộc phía dưới mạnh nhất một nhóm long tộc. Muốn là cũng nhập nhân tộc bảng danh sách, xếp vào đến nhân bảng bên trong, như vậy nhất định có thể vào 10 vị trí đầu, cũng là có tông sư chiến lược tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng tiếc, bây giờ vây giết Ngao Luân, lại là cựu thái tử, thực lực này không kém gì hắn cường giả, mà còn có 9 vị long tộc đồng loạt ra tay. Muốn là ở bên ngoài, Ngao Luân cũng sẽ không chịu được như thế, nhưng người nào để trong này là Long Môn diễn sinh bí cảnh bên trong, bọn họ toàn bộ đều là tông sư chiến lược, Ngao Luân có được ưu thế, đã không còn là rõ ràng như vậy. Dù sao trung tam phẩm có thể so với tông sư chiến lực, nhưng là muốn so tam phẩm có nhị phẩm chiến lực đơn giản nhiều lắm. Thực lực càng đến hậu kỳ, muốn tăng trưởng càng trở nên khó khăn, Long Môn bí cảnh bên trong tăng thêm chiến lực, cái này là có thể sớm nếm thử tông sư, muốn là dược Long Môn thành công, cái này một cỗ cảm ngộ sớm bảo lưu lại đến, cũng là một trận đại tạo hóa. Ngao Luân thu hoạch được tăng cầm về sau, lại không cách nào mạnh hơn một bước, bởi vì cái này một phần tông sư cảm ngộ cũng không từng hoàn toàn tiêu hóa hết, đối với Ngao Luân vô cùng không hữu hảo. Cho nên bây giờ Ngao Luân khổ cực, tại cường thế giết chết một tên long tộc về sau, đã bị dồn đến tuyệt cảnh bên trong. Tùy ý Ngao Luân như thế nào điên cuồng nộ hống, không ngừng la to, lại là không người tại đi nghe hắn. Thập Tam thái tử thảm bị thương nặng, đã biết không thể may mắn thoát khỏi, cao giọng hô hoán giảng đạo, không nên bị bọn họ che đậy, bọn họ cũng là muốn giết sạch chúng ta, tốt đạt được thắng lợi. Cựu thái tử thần sắc lạnh lùng, con ngươi lộ ra băng lãnh, trượng nhị trường thương đâm ra, một thương này nhanh như lôi đỉnh, vỡ ra không gian, một chút gợn sóng dập dờn bên trong, không nhìn tất cả khoảng cách, đột nhiên đi tới Thập Tam thái tử trước người. Một thương này từ thiên địa lực lượng ra chỉ, uy lực không gì sánh kịp. So sánh bắt đầu mới bắt đầu ba phát, mạnh mẽ chí ít gấp 5 lần, trường thương như cầu vồng, quán xuyên Thập Tam thái tử lồng ngực, phai mở Thập Tam thái tử tất cả sinh cơ. Dược Long môn, chỉ cần đi vào Long môn bí cảnh về sau, cho dù là cái này bí cảnh là hư giả, từ Long môn diễn hóa mà ra, nhưng tử vong thì là thật tử vong. Mà lại Long môn bên trong không cho phép đầu hàng. Bỏ quyền, chỉ có tiến không có lùi, không thành tức tử. Thập Tam thái tử sau khi chết, biến thành một chút lưu quang, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái này sau khi chết biến mất một màn, hoàn toàn bị mọi người nhìn chăm chú tại trong mắt, đó là một đầu màu trắng sinh ra sừng rồng giao long. Là thật, là Bạch Long tộc Ngao Luân, Long tộc Thập Tam thái tử. Tình cảnh này xuất hiện, cựu thái tử mi đầu không khỏi thật sâu nhíu một cái, giết nhầm người. Đối với sĩ khí là một cái không nhỏ đả kích, mà lại cũng vô cùng xấu hổ. Nhưng còn không đợi cựu thái tử có động tác, một tiếng kêu khóc thanh âm đã vang lên, Đậu Trường Sinh đã vọt tới, quỳ bái trên mặt đất lớn tiếng hô hoán giảng đạo, Thập Tam điện hạ, tiểu long có lỗi với ngươi à. Tiểu long tuyệt đối không ngờ rằng, ngài vậy mà không phải giả, là thật a. Vương vì tiểu long tự nhận đối đầu tặc quen thuộc nhất, lại là không nghĩ tới lần này đầu tặc như thế gian xảo, ẩn tàng sâu như thế. Chết trọn vẹn 4 vị huynh đệ a, đều là lỗi của ta. Đậu Trường Sinh bi thương không thôi, một phen xung đột nhỏ về sau, Ngao Luân không hổ là long tộc thiên tài, đối mặt với mọi người vây công, vẫn là lôi kéo 2 vị long tộc cùng chết, lại thêm bị vây giết Bạch long tộc còn lại 1 tên thành viên. Bây giờ chính đạo cùng Âm Cực Tông song phương, mỗi người chết 2 vị long tộc. Theo 69-1, bây giờ phía dưới hạ xuống 65-1. Chết vị này Thập Tam thái tử, phân lượng một điểm không so Thập thái tử nhẹ. Đều là long tộc tuyệt thế thiên tài, tương lai thần ma không nhất định có thể thành, đều là có hy vọng vô thượng tông sư, chống lên Hắc Long tộc cùng Bạch Long tộc. Nhưng này 2 vị Long đỉnh thái tử, chết thật sự là biệt khuất, Hắc Long Thập thái tử căn bản cũng không có chiến đấu, thì đã bị nhân tộc cường giả bắt, phong cấm tất cả tu vi, giết không so giết gà khó. Mà Trắng Long Thập Tam thái tử, cũng là bi thảm vây công, chết càng thêm biệt khuất, là chết tại tộc nhân mình trong tay. Đậu Trường Sinh trách trời thương dân âm thanh vang lên. Không muốn lại giết, lần này chúng ta cẩn thận phân biệt, cũng không tin đậu tặc cẩn tàng đi xuống, khẳng định sẽ có sơ hở bại lộ. Giả cũng là giả, ta không tin đậu tặc có thể rất hoàn mỹ ẩn tàng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Âm Cực Tông trận doanh, ánh mắt ngay tại cẩn thận phân biệt, muốn tìm ra Nghiệt Long Thượng Nguyên, cái này một vị thần ma cường giả tồn tại, quả thực là một quả bom hẹn giờ, không đem đối phương là ai xác nhận. Đậu Trường Sinh thời thời khắc khắc đều làm xong dựng vào một cái mạng chuẩn bị. Vị này không biết tại Âm Cực Tông trận doanh, vẫn là tại phe mình trận doanh bên trong. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Âm Cực Tông một phương, thần sắc đều là tương đối âm trầm, nguyên một đám lẫn nhau không tín nhiệm, có thể đều có một cỗ thọ chết hồ buồn cảm giác, muốn là tiếp tục động thủ, sợ là sẽ phải gây nên kịch liệt phản kháng, một trận loạn chiến ác không thể thiếu. Cái này, thật sự là quá tốt. Long tộc không loạn, như thế nào mới có thể đục nước béo cò? Đậu Trường Sinh nhìn về phía Cựu Thái tử giảng đạo, bây giờ phương trận trong doanh, bởi vì Long môn diễn sinh bí cảnh, mỗi người võ học đã có khác biệt, muốn bằng này phán đoán, đã là không thể nào. Chỉ có kể một ít tuyệt mật tin tức, như là tự thân võ công tuyệt học, lúc này mới tốt phán đoán, đối phương phải chăng vì ta tộc. Mời Cựu điện hạ tới trước, ta sau đó lại đến, đi lấy tin đối phương huynh đệ, không phải vậy lại bức bách phía dưới đi, một trận huyết chiến không thể tránh né. Cựu thái tử vung tay lên, trầm giọng đánh gây giảng đạo, ngươi cái này tiểu long, đã là thiện lương quá mức, quá không quả quyết. Bây giờ đến đây tham dự Long môn đại hội, là chỉ có tiến không có lùi, không phải thành tức tử. Sớm đã đem sinh tử không để ý, trước hết giết đầu tặc, chỉ là vì ta tộc báo thù rửa hận, bây giờ đầu tặc khó tìm, như vậy thì đem thù địch trận doanh, toàn bộ đều giết chết liền tốt. Cựu thái tử đằng đằng sát khí lời nói, không có bất kỳ che giấu nào, hiển nhiên là trong lòng đã sớm chờ đã không kiên nhẫn được nữa. Ánh mắt nhìn thẳng Âm Cực Tông trận doanh, âm thanh vang dội vang vọng tứ phương nói, vì tộc ta càng thêm vĩ đại, mời các ngươi hy sinh chịu chết. Cùng lúc đó đã bắt đầu truyền âm, đối với Âm Cực Tông trận doanh một tên tướng mạo phổ thông đạo nhân giảng đạo, Thượng Nguyên đại nhân, còn mời ngài xuất thủ. Đầu tặc giấu ở Âm Cực Tông trong trận doanh, chỉ có giết tất cả những người khác mới có thể cam đoan đem đầu tặc diệt trừ. Thượng Nguyên cười nhạt một tiếng, ôn hòa mở miệng giảng đạo, tâm tư của ngươi không thuần, đây là dự định trước gạt bỏ bản tọa Vũ Dực, để Âm Cực Tông trận doanh còn lại bản tọa một người, sau đó lại đối với bản tọa xuất thủ, tốt đạt được thắng lợi. Cựu thái tử lời nói rất thẳng thắn, ta điểm ấy tiểu tâm tư, không thể gạt được Thượng Nguyên đại nhân. Thượng Nguyên đại nhân quá mạnh, chỉ có dạng này ta mới có một đường hy vọng thành công. Thượng Nguyên gật đầu giảng đạo, các ngươi Long Đỉnh đối với bản tọa có ân, ngàn năm qua vì bản tọa cung cấp bảo dược, lần này đi vào Long môn trước, Tam thái tử đã từng khẩn cầu qua bản tọa lúc ấy đáp ứng. Muốn là cùng ngươi cùng một trận doanh, tự nhiên mang ngươi cùng một chỗ tấn thăng, chẳng qua hiện nay chưa làm khác biệt trận doanh, Tam thái tử mặt mũi không thể không cho. Bản tọa thì tướng giúp ngươi một tay, diệt trừ cái này một số tạp ngư, đến lúc đó Cựu thái tử ngươi chết tại bản tọa trong tay, bản tọa cũng là xứng đáng Tam thái tử cùng Long đỉnh. Cựu thái tử nói lời cảm tạ âm thanh vang lên, đa tạ Thượng Nguyên đại nhân tương trợ, dạng này muốn là còn chết tại Thượng Nguyên đại nhân trong tay, cũng là ta bản sự không chen. Thượng Nguyên nhìn lấy đông đảo người tham dự, nhất là Cựu thái tử, cười càng thêm rực rỡ, chậm rãi bước ra một bước, đã vượt ngang mấy chục mét khoảng cách, đi tới một tên cùng trận doanh Long tộc bên cạnh, quý hào quang màu xanh lam hiện ra, chậm rãi biến thành bén nhọn móng vuốt. Cái này Long chảo dò ra. Sau một khắc, liền đã từ một danh Long tộc trong lồng ngực xuyên qua. Long chảo bên trong bắt lấy một viên, chính đang không ngừng khiêu động trái tim, Long chảo nắn ở giữa, trái tim máu tươi bắn tung tóe ra, trong nháy mắt trong lòng bị bóp nát. Máu tươi bắn tung tóe ra, về khoảng cách nguyên ba tấc lúc, tự động bắt đầu bốc hơi biến mất. Long chảo dò ra, sau một khắc, nửa người chính đang không ngừng chui ra. Sau cùng đầu rồng xuất hiện, một đôi mắt rồng lóe ra linh tính quan mang, pháp lực này ngưng tụ mà thành cự long, chính thức như là sinh linh. Đây là thần ma đặc thủ, pháp có nguyên linh. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, cự long bay lượn cửu thiên phía trên, Thượng Nguyên giẫm trên cự long to lớn đầu rồng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên mọi người. Cự long miệng há mở, trực tiếp phun ra nước đen. Ao ao nước đen, như trên 9 tầng trời thiên hà, trực tiếp rơi vào đến Liễu Phàm Trần bên trong. Trung trung điệp điệp nước đen dâng trào rơi xuống, bao phủ đại địa nước đen, những nơi đi qua cho dù là không khí, nhưng cũng là bị ăn mòn. Trong nháy mắt liền đã che mất một số long tộc. Nước đen cuồn cuộn dâng trào, bao phủ hết thảy trở ngại. Nhưng khi vọt tới Đậu Trường Sinh phía trước lúc, lại là trong nháy mắt im bặt mà dừng, cái này cuồn cuộn sóng nước như là có linh tính, có thể tự động phân biệt được ta, đi vào Đậu Trường Sinh phía trước hơn 10 mét, bắt đầu từng khúc tan ra lên, trong nháy mắt liền đã biến mất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Nô Công Sơn một ngọn núi đã bị hắc nước trôi đổ, to lớn ngọn núi rơi vào đến nước đen bên trong, bắt đầu ở nước đen bên trong lăn lộn. Âm Cực Tông trận doanh long tộc không ngừng bắt đầu chạy trốn, sau cùng làm nước đen biến mất không thấy gì nữa. Đã chết 6 tên long tộc, Âm Cực Tông còn sót lại xuống hơn 20 tên long tộc, nguyên một đám phẫn hận nhìn lấy thiên khung phía trên bay lượn cự long, cừu hận nhìn chăm chú lên Thượng Nguyên. Đồng thời cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, cùng là tông sư, đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy? Thượng Nguyên chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới Cựu thái tử, lạnh mở miệng cười giảng đạo, "Hoát con, ngươi cái kia tiểu tâm tư, bản tọa thế nào không nhìn ra? Có phải hay không nghĩ đến, liên hợp tất cả mọi người, cùng một chỗ giết bản tọa? Các ngươi Long Đình làm nhiều như vậy chuẩn bị, không phải là vì giờ khắc này sao? Muốn đem bản tọa làm ngươi tế phẩm, trở thành ngươi tấn thăng quân lương. Các ngươi tại tính kế bản tọa cũng đang đợi cái cơ hội này. Là người nào cho các ngươi dũng khí, có can đảm tính kế một vị chân long? Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay." Chương 157, đại hạ thái tổ tự vô mệnh. Nước đen cuồn cuộn, lay động hết tất cả. Một đầu bay lượn tại cửu thiên phía trên cự long, không ngừng tràn ngập vô tận quang mang, miệng phun ra hào hào nước đen. Lần này bạo phát nước đen, hung mãnh đâu chỉ gấp 10 lần. Rồi giao thật lớn uy thế, đánh đâu thằng đó. Trong nháy mắt, liền đã che mất hơn 10 tên long tộc. Bay lượn tại cửu thiên phía trên cự long, hiện ra vẻ khinh miệt, giống như vật sống một dạng, các loại tâm tình toàn bộ có. Chỉ là một số trung tam phẩm, chỉ có tông sư chiến lực, cũng không tông sư cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực đến, giết một chút khó khăn không có. Đến cùng là long môn diễn hóa bí cảnh, cùng chính thức tông sư, luôn là có một số khác biệt. Cái này một số thực lực thấp người không cảm giác, Thượng Nguyên có thể rõ ràng hiểu rõ đến khác biệt. Thượng Nguyên thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên. Từ đại hạ mặt năm, bản tọa trở về Đông Hải, không có trở về Hắc Long tộc, mà chính là tiến về Long đỉnh, bản tọa thì đang đợi ngươi mà con. Lúc ấy ngươi còn chưa từng xuất thế, bản tọa vốn cho rằng cái kia Ngao Xuân tức thời sẽ đem ngươi ngoan ngoãn dâng ra tới. Có thể nghĩ không ra Ngao Xuân thờ ơ, mặc cho bản tọa thương thế không ngừng chuyển biến xấu, mà không phải thôn phệ ngươi thằng nhãi con này, khôi phục tự thân thương thế. Chờ đến đại thương những năm cuối, không ngờ tới ngươi tên mắt con này vậy mà xuất thế. Thượng Nguyên thanh âm lạnh lùng, bắt đầu tràn ngập hoan hỉ, phát ra từ trong xương cốt vui sướng, phối hợp với tự thân ý chí, bắt đầu không ngừng ảnh hưởng tứ phương, dường như thiên địa đều tại hoan hỉ. Ngao Xuân tên kia, ngược lại cũng không hổ là Long đỉnh chi chủ, để Long hậu một lần nữa thai nghén thượng cổ chân long nguyên linh, muốn sinh ra một đầu chân long tới. Vốn cho rằng là vọng tưởng, là Ngao Xuân đã điên cuồng, tuyệt đối không ngờ rằng thượng cổ chân long nguyên linh, vậy mà thật dựng dục xuất thế, thu hoạch được thân thể máu thịt, trở thành từ thượng cổ về sau, đản sinh đầu thứ nhất chân long. Lúc ấy bản tọa liền biết, ngươi còn có tác dụng lớn, chỉ là nuốt ngươi khôi phục thương thế, thật sự là quá lãng phí. Bản tọa từ đó ở Long đỉnh, hết sức chờ đợi ngươi tên mắt con này nhập Long môn. Có thể Ngao Xuân chưa bao giờ để ngươi ra Long đỉnh, đợi đến Đại Chu thành lập lúc, bản tọa đột nhiên tỉnh ngộ, Ngao Xuân tên kia, tại bản tọa muốn mưu đồ người tên mắt con này thời điểm, Ngao Xuân cũng tại mưu đồ bản tọa. Bản tọa cho dù là nghịch lân bị hủy, căn cơ sụp đổ, là yếu nhất thần ma, nhưng cũng là thần ma. Ngao Xuân là không dám hành động, bởi vì bản tọa quá mạnh. Cho nên trăm năm trước nhân tộc chinh phạt Long đỉnh, bản tọa biết cơ hội tới, tự mình động thủ che lại Long đỉnh, vì thế để thương thế chuyển biến xấu tăng thêm, cho Ngao Xuân sáng tạo cơ hội. Trăm năm sau cơ hội rốt cuộc đã đến. Trước trước sau sau, từ đại hạ mạt năm tính lên, kinh lịch đại thương, lại đến đại chu, cái cơ hội này, bản tọa đợi trọn vẹn 800 năm. Thượng Nguyên thổ lộ hết dục vọng phi thường cường liệt, cái này trọn vẹn nhẫn nhịn 800 năm, đây đối với Long tộc mà nói, cũng là một cái thời gian dài dằng dặc. Nhìn phía dưới không ngừng bị hắc nước thôn vệ Long tộc, tao ngộ lấy lần lượt công kích, toàn bộ đều bị pháp lực tạo thành cự long tiêu trừ, cười lớn rằng đạo, vì dự phòng bản tọa thực lực quá mạnh, các ngươi còn muốn bản tọa tự chém một đao, mới cho phép bản tọa tiến vào Long môn. Các ngươi các loại hà khắc yêu cầu, bản tọa toàn bộ đều đáp ứng. Các ngươi để bảo đảm không có sơ hở nào, đến Long môn bí cảnh bên trong, các ngươi đã động tay động chân, để bản tọa liền tông sư đều không phải là, chỉ là một tên trung tam phẩm. Ngươi để bảo đảm vất nhất, còn muốn dùng ngôn ngữ để thăm dò bản tọa, cấu thành cái này vây công bản tọa cục thế, lô mãng bề ngoài dưới, lại là chú ý cẩn thận. Đáng tiếc, bản tọa cho dù là trung tam phẩm, nhưng đây chẳng qua là cảnh giới, bản tọa chiến lực ý nguyên có thể phát huy ra thượng tam phẩm. Ý thì anh nguyên vô địch. Cho dù là cái này một số phế vật, cùng tiến lên lại như thế nào? Người thắng lợi nhất định là bản tọa. Giữa thiên địa nước đen mênh mông, không ngừng lăn lộn dâng lên, thôn vệ hết thảy thấy chi vật. Cây cối, bùn đất, sơn phong chờ một chút hết thảy, tất cả bị hắc nước thôn vệ bao trùm. Âm cực tông trong trận doanh, một tên sau cùng long tộc cũng bị thôn vệ, Thượng Nguyên nhìn chăm chú lên cựu thái tử, chào phúng lấy mở miệng giảng đạo, nhấc lên át chủ bài a. Để bản tọa nhìn xem, Ngao Xuân chuẩn bị lâu như vậy, đến cùng có thể cho bản tọa mang đến cái gì kinh hỉ. Vì nhìn lấy át chủ bài, bản tọa thế nhưng là cứ thế mà nhịn được, không có giết bên cạnh ngươi một long. Trong quân chiến trận, thần ma trận pháp, huyết tế nghi thức, thần binh, tiên đan, phụ lục, bản tọa đều chờ mong lấy. Chờ mong lấy ba chữ rơi xuống. Bầu trời phía trên gió dục mây vẩn, cùng phong gào thét quét, đám mây không ngừng hội tụ vào một chỗ, thật dày tích lũy, già thiên tế nhật chặn ánh sáng mặt trời, chậm rãi lộ ra một cái khe. Giống như một cái to lớn mắt rồng mở ra, uy con mắt màu xanh lam vô tình nhìn chăm chú lên thiên hạ chúng sinh. Cựu thái tử cầm trong tay một cây trường thương, cười lạnh nhìn lấy thiên khung phía trên rượu võ dương oai, không ai bị nổi Thượng Nguyên, châm chọc giảng đạo, Thượng Nguyên ngươi bất quá ngốc giả này ngàn tuổi mà thôi. Tính cách vậy mà như thế chi kém, trách không được năm đó bị đại hạ thái tổ kém một chút chém chết. Phụ vương đã sớm nhìn thấu ngươi, ngươi bây giờ cho là mình kỹ cao một bậc, kỳ thực không quá sớm đã trung kế. Ta cái kia một phen cử chỉ, đều tại làm một việc, chính là muốn để ngươi kiêu ngạo, để ngươi càng rỡ. Làm ngươi kiêu ngạo khám phá ta ý nghĩ, nhất định sẽ không đi phá hư, ngược lại sẽ đi bảo trì, để ngươi giết bọn hắn, ngươi liền trực tiếp làm. Còn hết lần này tới lần khác không giết ta chỗ này một lòng, ngươi đã kiêu ngạo đến trong xương cốt, còn đem mình làm cao cao tại thượng thần ma, cho là chúng ta là con kiến hôi. Hôm nay con kiến hôi thì cho ngươi một bài học. Cựu thái tử cười lạnh, lại là phun ra một ngụm máu tươi nhiễm lấy hoàng kim giáp trụ, theo áo giáp khe hở bắt đầu rót vào nội bộ. Trong miệng phun huyết, tuyết răng trắng nhiễm lấy huyết, cựu thái tử y nguyên đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng giảng đạo, ta cái này một thân huyết nục, cũng không phải là sự giúp đỡ của ta, mà là ta liên lụy. Ta vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, long môn vì ta thi hải tạo thành, coi ta bỏ qua huyết nục, hóa thành thuần túy nguyên linh lúc, tự động thu hoạch được khống chế Long Môn một bộ phận năng lực. Các ngươi tà đạo trận doanh đã chỉ có ngươi một người. Cái này biểu thị bên ta đã thu được ưu thế, sinh ra có tư cách người có thể theo Long Môn bí cảnh bên trong rời đi, tiến về chính thức Long Môn. Mỗi một lần Long Môn mở ra, người thành công có hạn, danh ngạch đầy tràn về sau, còn lại liền sẽ vĩnh cửu lưu tại bí cảnh. Đương nhiên ngươi làm thần ma là không thể nào tử vong, nhưng chờ lấy ta hoàn thành khôi phục trở về lại giết ngươi. Căn dặn, chính đạo trận doanh chiến thắng, dược Long Môn thành công, mở ra tiến về Long Môn thông đạo. Tàn phá bừa bãi tiếng cười to truyền ra, thanh âm đến từ cựu thái tử, nhưng cựu thái tử thi thể lại là trong tay bắt lấy một cây trường thương, yên tĩnh sừng sững tại đại địa phía trên không nhúc nhích. Trong nháy mắt lần lượt từng bóng người biến mất không thấy gì nữa, giống như bọt nước đồng dạng. Vốn là phi thường náo nhiệt, có hơn 30 tên Long tộc chính đạo trận doanh, trong nháy mắt hơn phân nửa liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Thượng Nguyên nụ cười tự tin, lại là đã cứng ngắc xuống tới, thần sắc cực kỳ khó coi, nhìn lấy bàn tay của mình, phía trên đã máu thịt bé bét. Vừa mới phát sinh nháy mắt, Thượng Nguyên đã xuất thủ ngăn trở, mà không phải tùy ý bọn họ rời đi. Nhưng trong nháy mắt Long Môn bạo phát thực lực quá mạnh, nơi đây đến cùng là thần binh biến thành, Thượng Nguyên cũng không phải chân chính thần ma, cho nên căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể cứ thế mà nhìn lấy cả đám rời đi. Một đôi âm lánh mắt rồng, lại là hướng còn sót lại Long tộc nhìn tới. To lớn long trảo tự bầu trời phía trên rơi xuống, long trảo lớn gần mẫu tiểu, tự bầu trời phía trên rơi xuống, giống như là một mảnh bầu trời sụp đổ. Mãnh liệt như thế, lại là ầm vang ở giữa áp sập đại địa, cuồn cuộn nước đen bị nhấc lên, cứ thế mà đè ép bao phủ bốn phương tám hướng, lộ ra phía dưới bùn đất đại địa. Sau một khắc vô luận bùn đất cắt đá sụp đổ thành một mảnh bột phấn lún xuống dưới. Một vị long tộc không cam lòng khoanh tay chịu chết, ầm vang ở giữa vung vẩy ra một quyền. Khí huyết hướng tiêu mà lên, quyền ý thực chất, giống như một vòng mặt trời dâng lên, ầm vang ở giữa bộc phát ra hào quang sáng chói, sau cùng đánh tới long trảo phía trên. Oeng, oeng, oeng. Từng tiếng như là kinh hãi tiếng sấm vang lên, chấn động bốn phương tám hướng. Một chút hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe ra, long trảo hiện ra rực rỡ tia lửa, cứ thế mà rơi xuống, sinh sinh đem từng vị long tộc ép thành thịt nát. Trong nháy mắt còn lại long tộc đã chết 7-8 phần, chỉ để lại 1-2 vị, nhưng cũng không dám lại động thủ, mà chính là quay người lựa chọn chạy trốn. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, vân khí từng tia từng sợi hội tụ, sau cùng nối liền với nhau, biến thành hai đầu vân long, hướng về chạy long tộc đuổi theo mà đi, một bên đuổi theo, một bên không ngừng bắt đầu phân hóa. Vô tận pháp lực hung mãnh gào thét dâng lên, thần ma đặc thủ pháp có nguyên linh, chính đang không ngừng ban cho đám mây cùng cuồng phong sinh mệnh, để bọn hắn theo tĩnh mịch bên trong sống lại, biến thành từng cái giao long, không ngừng đối long tộc phát khởi tập kích. Tại đậu trường sinh nhìn soi mói, không có một vị có thể kiên trì qua một phút thời gian, liền đã chết sạch sẽ. Không lâu sau công phu, giữa thiên địa sinh vật còn sống, chỉ có bầu trời phía trên Thượng Nguyên, còn có phía dưới đầu Trường Sinh. Thế cục này biến hóa thật sự là quá nhanh, cái này Long tộc làm sao đấu lợi hại như thế? Lắng nghe đến như thế bí văn, đầu Trường Sinh đều chấn động theo. Bất quá sau một khắc thì vui mừng, đấu lợi hại như thế mới đúng. Bất luận là Thượng Nguyên cùng cựu thái tử người nào chết rồi, cái này đối với nhân tộc đều là chuyện thật tốt, muốn là đồng quy vu tận thì tốt hơn. Tới. Thượng Nguyên vẫy tay, một đạo ánh sáng rơi xuống, giống như một cái cầu thang, thẳng tắp đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt. Đậu Trường Sinh phóng ra một bước, giẫm đạp tại trên cầu thang, trong nháy mắt đã đi tới bầu trời phía trên, rơi vào cự long phần lưng phía trên. Nhìn lên trước mặt Thượng Nguyên, Đậu Trường Sinh liền vội mở miệng giảng đạo: "Thượng Nguyên tiền bối, thần uy cái thế, thiên hạ vô địch. Nghĩ không ra cựu thái tử cái kia tiểu long, vậy mà dám can đảm làm trái tiền bối, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong." Thượng Nguyên vung tay lên, đánh gậy liên tục không ngừng lệnh nọt chi từ nói: "Đậu Trường Sinh, không phải vờ vịt nữa, còn có ngươi một bộ này lý do thoái thác, đều là ở nơi nào học được, thật là khiến người ta buồn nôn." Thượng Nguyên tiền bối hiểu lầm, tiểu long nơi nào sẽ là đậu tặc. "Còn trang, ngươi liền cái kia mắt con đều không thể gạt được, không phải vậy hắn làm sao đem ngươi ném ở chỗ này?" Vội vàng đem thiên cơ lão nhi đồ vật lấy ra, "Chúng ta đến đuổi theo, chặt cái kia mắt con." Thượng Nguyên tiền bối nói cái gì, ta nghe không hiểu. Chương 158, Đậu Trường Sinh, cái này một sóng ổn. Cuồng phong gào thét, không ngừng lạnh tấu xương quét. Sợi tóc đen xì tung bay, rộng rãi trường sam phần phật bay. Đậu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, lần này quả quyết phủ quyết giảng đạo, tại hạ thừa nhận là Đậu Trường Sinh, nhưng Thượng Nguyên tiền bối lời nói, tại hạ nghe không hiểu. Từ khi cựu thái tử chạy trốn, không có đem chính mình cũng mang đi, Đậu Trường Sinh liền biết bại lộ, bây giờ bị phát hiện cũng không có gì dễ nói, bất quá là một cái mạng mà thôi, chết thì chết. Nhưng muốn để Đậu Trường Sinh bán nhân tộc, đó là tuyệt đối không thể nào. Vật kia là nhân tộc thần ma tự Long Môn lưu lại cửa ngầm, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, không nói nhất định mang về, nhưng tuyệt đối là thà rằng hủy đi, cũng không thể rơi vào lòng tộc trong tay. Nhìn lấy lắc đầu Đậu Trường Sinh, Thượng Nguyên cởi mở cười một tiếng, rũa ra vỗ tay tán thưởng giảng đạo: "Không tệ, ta có một ít thưởng thức ngươi. Không muốn đề phòng, tính toán phản kháng, đều là người một nhà." Nhìn lấy Đậu Trường Sinh ra vẻ không dám tin ánh mắt, tự vô mệnh càng phát thưởng thức, chỉ là động tác có một ít tự khí, không đủ tự nhiên thành thạo. Lật tay ở giữa vây tay, lại là một đạo ý chí hiện lên, biến thành một thanh đao hình, trong đó tràn ngập lạnh tấu xương đao linh linh tính. Hết thảy đều có thể làm bộ, nhưng đế đạo thần binh sẽ không.